người mới đối với hắn thật không coi vào đâu, hắn phùng Hồng Tân nhiều người đi, giống hiện tại danh tiếng lừng lẫy hùng biến toàn bộ châu Á Đông Nam Á Bùi tỷ Bùi Châu Huyễn, ban đầu bất qua chính là cái luyện tập sinh, liền yêu đậu minh tinh đều tính không lên, hiện tại cũng liền xuất đạo đã hơn một năm điểm, trước sau bất quá cũng liền một bộ phim truyền hình, này đều lửa thành dạng gì. Đã chạy một ngày Long Sáo Thẩm Đằng cùng Ngụy Tường, kéo lấy rất là mỏi mệt thân thể trở về Diệp Vũ cho hắn nhóm cung cấp tửu điếm gian phòng. Kỳ thật Diệp Vũ nguyên bản ý tưởng là làm bọn hắn nhà buôn vụ khoang thuyền, kết quả bọn họ là chọn được tiện nghi nhất khoang phổ thông, bất quá tửu điếm là trực tiếp đính tốt, hoành điếm duy nhất cấp 4 sao tửu điếm, vẫn là tiêu chuẩn giường lớn phòng. Vừa đến cửa gian phòng, nhìn tính toán hồi chính mình gian phòng Ngụy Tường, Thẩm Đằng là trực tiếp kéo lấy hắn hỏi Tường ca, ngươi cảm thấy tên sát thủ này hẳn là như thế nào diễn? Diễn, Ngụy Tường có chút không quá chắc chắn lặp lại. Thẩm Đằng gật gật đầu diễn, chính là diễn. Thế thân sát thủ, Ngụy Thành Công bản thân không phải là sát thủ, là diễn viên, hắn là đang diễn một sát thủ, mà ta bây giờ là Long Sáo, ta kế tiếp liền muốn diễn sát thủ, không phải là ta là sát thủ, mà là ta đang diễn một sát thủ. Thẩm Đằng cũng không quản Ngụy Tường là có thể nghe hiểu hay không, nhưng hắn là đang tại nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu điểm ấy, chính là có cái gọi là một người kế ngắn hai người kế trưởng, chính là ngắn ngủn một ngày tiếp xúc, Quách Kinh Phi cho hai người bọn hắn cái nhưng là mang đến không nhỏ áp lực. Cho nên Thẩm Đằng là tính toán cùng Ngụy Tường hợp tác, dù sao hắn giàu gì cũng là quân nghệ giáo chơi, tại ngoại hình phía trên thực chiếm ưu thế, có thể nói là bốn người ở giữa nhan trị dãy núi. Hài kịch diễn viên không phải nói phải được bộ dạng thực xuất, nhưng bộ dạng xuất còn thực khôi hài hài kịch diễn viên, nhất định là so ngoại hình không chiếm ưu thế hài kịch diễn viên nổi tiếng, một là đường đường chính chính minh tinh, một cái chính là hài tinh. Ngô Mạnh Đạt hành động thật sự so Châu Tinh chỉ kém. Không hẳn. Nhưng bị giới hạn ngoại hình khí chất, Châu Tinh chỉ có thể diễn nhân vật Ngô Mạnh Đạt thật diễn không đến, nhưng Ngô Mạnh Đạt như vậy kim bài lá cây đối với Châu Tinh chỉ thêm vào cũng không phải là hay nói giỡn. Hai người có thể nói là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, tuyệt đối xem như hỗ trợ lẫn nhau. Đây cũng là mặt sau ly khai Đạt thúc Tinh ra, thủy chung là kém một chút, chụp điện ảnh không bằng trước kia dễ nhìn nguyên nhân. Chương 1200 Tân Hài Kịch Vua 7. Ngụy Tường vẫn rất có tự mình hiểu lấy, bản thân cũng không nghĩ tới cạnh tranh nam nhất có thể biểu diễn trọng yếu phối hợp diễn truyền hình diễn viên về sau hấp dẫn chụp, hắn liền cực kỳ thỏa mãn, cho nên tại Thẩm Đằng đưa ra như vậy tân quan điểm về sau, lập tức là tiến vào Thẩm Đằng gian phòng, cùng Thẩm Đằng nhiệt liệt thảo luận, sau đó là bồi tiếp cùng một chỗ đối với diễn, bộ diễn. Mà Quách Kinh Phi bên kia tự nhiên đã ở cùng anh rể của mình, cùng với tỷ phu người đại diện Lưu Chơi tán gẫu lên việc này, Lưu Chơi có thể không đơn giản chính là Lục Nghị người đại diện đơn giản như vậy, hắn đồng thời vẫn là Hoa Nghị liên tịch tổng giám đốc. Trước sau ký hợp đồng Diêu Thần, Đỗ Thuần, Lý Thần, giả chính là Lượng, Lý Tiểu Lộ, Mã Tô, Kiều Trấn Vũ đợi hơn 10 vị quốc nội nổi danh nghệ nhân. Nếu không có gì ngoại theo biến cố, 2013 năm Lưu Chơi liền sẽ cùng Chiết Giang Vệ Thị hợp tác, mở ra đại hình bên ngoài thi đấu thể chơi chân nhân tú tiết mục Chạy Nhanh A, huynh đệ, khi đó Dương Dĩnh cũng là hắn nghệ nhân, là hắn cùng Hoàng Hiểu Minh một tay phùng hồng Dương Dĩnh. Long Sáo tiếp tục chạy, biểu diễn lão sư bên này ta cũng cấp kinh phi an bài. Sắm vai sát thủ kia bộ phận là trọng điểm, ta tìm vòng nội không ít người cố vấn quá, trọng điểm nhưng thật ra là diễn, cái này diễn không phải nói ngươi trực tiếp diễn một sát thủ, mà là diễn chung diễn, Kinh Phi bản thân ngươi chính là Long Sáo diễn viên, nhưng ngươi tại diễn một sát thủ, hiểu không? Là diễn hai tầng, ký muốn trải nghiệm ngươi là Long Sáo nghiệp dư diễn viên địa phương, còn muốn cho ngươi nhìn qua chân tướng một sát thủ. Lưu Trời có thể ở vòng nội lăn lộn như vậy thành công, khẳng định không phải là phế vật. Tính là hắn không hiểu hắn cũng có thể phát động bằng hữu của mình vòng, loại trình độ nào đó thượng Quách Kinh Phi xem như hắn nửa người mình, nếu như sau thật bị chọn chúng, trở thành tân điện ảnh nam chính, hắn là nhất định phải đem Quách Kinh Phi chủ tính ước bắt tới tay. Này cùng Quách Kinh Phi phải trang ký hợp đồng Hoa Nghị không quan hệ, loại sự tình này tại vòng tròn bên trong thực thông thường, bọn hắn những cái này đại người đại diện sở dĩ lợi hại, là ai đều phải cho hắn nhóm mặt mũi, ngay tại ở bọn hắn trong tay nắm giữ đại lượng chất lượng tốt minh tinh tài nguyên. Có thể mọi việc đều thuận lợi. Quách Kinh Phi cũng thực thừa nhận chơi ca đề nghị, là lập mã tiến hành tương quan nếm thử, tại chuyên nghiệp biểu diễn lão sư trợ giúp phía dưới tiến hành tương quan biểu diễn, so với Thẩm Đằng cùng Ngụy Tường bên kia, Quách Kinh Phi bên này không thể nghi ngờ là nhân tài đông đúc chuẩn bị nhất là đầy đủ. Mà Tiếu Ương bên kia là chính mình tìm điện ảnh đến nhìn, nhất là cùng sát thủ có liên quan điện ảnh, toàn chức sát thủ, tên sát thủ này không quá lãnh, giết chết bỉ nhĩ những cái này kinh điển điện ảnh, bởi vì là hắn lý giải. Giống Ngụy Thành Công như vậy tầng dưới chót diễn viên, muốn diễn tốt một sát thủ, đơn giản nhất thô bạo phương pháp xử lý, chính là xem phim, bắt chước điện ảnh bên trong cái kia một chút lợi hại sát thủ. Có thể nói bốn cái hậu tuyển nhân tất cả đều căn cứ tự thân điều kiện cùng chính mình đối với nhân vật này bộ phim này lý giải, tiến hành tương quan nếm thử, đều có riêng phần mình lý do cùng đạo lý, về phần ai có thể cưới đến cuối cùng, thành công cầm đến ngụy thành công nhân vật này, liền nhìn sau cuối cùng thử sức. Cảm nhận được bên cạnh động tĩnh về sau, Diệp Vũ là chậm rãi mở ra hai mắt, đem bên cạnh cái kia đang chuẩn bị rời giường tiểu yêu tinh trực tiếp ôm tại trong lòng, tính toán thật tốt yêu thương một phen, đến thần luyện vận động. Ca ca không muốn a, ta còn muốn quay phim, đợi buổi tối kết thúc công việc sau ta cùng Tiểu Bạch lại về đến bồi ngươi. Đem Mạnh Mạnh các nàng cũng gọi là thừa, Lý Tầm bản thân là không ngại, nhưng bây giờ đều đã hơi trễ, nàng còn muốn đuổi đi kịch tổ quay phim, nàng nhưng là nữ nhân vật chính, diễn ngu cơ. Diệp Vũ lúc này mới có phản ứng, trong lòng tiểu yêu tinh là kiền muội muội Lý Tầm, bởi vì thần thoại kịch tổ hiện tại đã ở Hoành Điếm quay phim, hắn ngôi biệt thự này lại rất đại. Cho nên Lý Tầm mấy người các nàng hiện tại cũng ở tại biệt thự bên này, cái này đưa đến Diệp Vũ hiện tại mỗi đêm phía trên đều thực bận rộn, đi ngủ cái giường kia cùng tỉnh ngủ cái giường kia không hẳn giống nhau. Đơn giản tới nói chính là nửa đêm trước phải đi cô em gái này tử gian phòng, sau đó đem muội tử làm xong, cảm giác còn có một chút không đủ tận hứng, chờ muội tử ngủ về sau, chạy tới mặt khác một cái muội tử gian phòng, có đôi khi hai cái gian phòng qua lại xuyên cắm vào, có đôi khi một đêm thượng liền chạy ba bốn cái gian phòng. Cũng chính là đổi mình bây giờ không phải là người, thật muốn chỉ là người bình thường, sợ là đã sớm rơi vào cùng Tây Môn đại quan nhân kết quả giống nhau, tráng niên mất sớm. Chết lão thảm. Diệp Vũ khẳng định sẽ không nói lời nói thật, cho nên chính là ôm kiền muội muội ôm hôn hôn ngấy nghiêng trong chốc lát về sau, để lại nàng rời giường quay phim đi, sau đó là nhìn lên thời gian, cố gắng nhớ lại tối hôm qua đều tiến vào ai gian phòng, cuối cùng là rời giường chạy về Lưu Hiểu Lị Lưu Diệp Phi mẹ con gian phòng. Dù sao cũng chưa khóa cửa đều có chừa cho hắn môn. Tại không quay phim thời điểm tối lười, không nhất muốn rời giường đúng là Lưu Diệp Phi, cơ bản cũng là muốn đến 8-9 điểm mới rời giường, dùng nàng chính mình nói tới nói, chính là ngủ thẳng không có rời giường khí thời điểm mới lên. Hiện tại con chuột yêu thích mèo đã hơ khô thẻ tre, tạm thời không có ý định tiến tổ Lưu Diệp Phi một chốc cũng không có ý định rời đi, tính toán tại bên cạnh này nhiều bồi bồi muội muội của mình, đợi mặt sau ngày nghỉ không sai biệt lắm kết thúc. Mau đến phiên nàng tiến tổ thời điểm sẽ đưa muội muội hồi Pháp quốc bên kia, nàng cũng thuận theo dẫn đi nhìn nhìn chính mình ba ba, tham dự một chút hoạt động. Lưu Thi Thi bởi vì là không kẽ hở tiến tổ, cho nên nàng là theo phía trước không sai biệt lắm nghỉ ngơi thời gian, thậm chí là trọng chơi cựu nghiệp, bắt đầu đi khác kịch tổ tham ban đóng vai phụ, nhớ lại chính mình người mới diễn viên giai đoạn, tìm về sơ tâm, lần đầu ra đóng phim nữ chủ nàng muốn thật tốt phát huy một chút. Lý Tầm cũng không biết những cái này, đã biết cũng không thèm để ý. Dù sao nàng chính là ca ca hảo muội muội, lại không phải là ca ca chính quy bạn gái, hơn nữa liền chính mình ca ca xấu kia đức hạnh, muốn làm lão bà của hắn sợ không phải là bình thường khó khăn, được có một khỏa đại trái tim ngực lớn ngực mới được. Đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, nhất là đem hạ thân thật tốt thanh lý một phen về sau, Lý Tầm là thay xong quần áo đẩy làm nhan cùng kiền muội muội các nàng cùng một chỗ đi tới kịch tổ, bởi vì phải chuyên môn hóa trang, cho nên lúc ra cửa lấy làm nhan làm chủ. Gần nhất đoạn thời gian này đại thể nghỉ ngơi là buổi sáng 7 điểm trước rời giường, 7 giờ rưỡi phía trước đuổi tới kịch tổ, sau đó tại xe ô tô phía trên hóa trang, tại 9 điểm trái phải chính thức tiến vào quay chụp, buổi tối 7-8 kiểm nhận công. Cũng may chủ yếu là tại bên cạnh Tần Vương cung quay chụp, ngược lại nằm cảnh rất gần, theo biệt thự bên này đi tới kịch tổ, lên tàu chuyên môn xe ngắm cảnh đi qua, cũng liền gần 10 phút, xác thực rất gần thực thuận tiện. Mà Quách Kinh Phi thầm đằng bọn hắn bốn cái long sáo sẽ không thoải mái như vậy rồi, trên căn bản là 5 giờ rạng sáng liền muốn đuổi tới kịch tổ, sau đó một mực bận rộn đến tối, Hoành Phiêu rất nhiều đều như vậy, cơ bản đều là trời còn chưa sáng đến tổ, sau đó chờ đợi bọn hắn màn ảnh, rất lâu một ngày đợi sau khi tới là một tổ màn ảnh một câu lời kịch đều không có, chính là chờ không. Chương 1201 Tân Hài Kịch Vô 8. Đừng xem tướng lẫn nhau ở giữa là đối thủ cạnh tranh. Kỳ thật mấy ngày gần đây đại gia lẫn nhau ở giữa ở chung vẫn là rất tốt, theo vì bọn hắn mới là một đầu, cùng khác kia một chút đàn diễn long sáo không giống với, chính là trải nghiệm học tập, chẳng phải là thật đóng vai phụ đến đây, cho nên mơ hồ là bị xa lánh. Hơn nữa kịch tổ lớn nhất bài long sáo chẳng phải là bọn hắn, mà là Lưu Thiên Vương, không thể không nói Lưu Thiên Vương là thực sự là vô cùng chuyên nghiệp, chẳng sợ cũng gần 50 tuổi rồi, vẫn như cũ vẫn là cùng bọn hắn giống nhau, trực tiếp tiến tổ đóng vai phụ, là trời còn chưa sáng lại tới. Liền ăn đều là khác long sáo ăn cái loại này bình thường cặp lồng đựng cơm, là thật cấp không ít cái gọi là đại minh tinh thật tốt lên bài học. Diệp Vũ sở dĩ trực tiếp liền chọn chúng Lưu Đức Hoa, trừ hắn ra bản thân biểu diễn quá vai trò tương tự, ngoại hình khí chất thực phù hợp bên ngoài, chủ yếu ngay tại ở hắn chuyên nghiệp tinh thần, là thật có thể diễn tốt một cái long sáo, đem chính mình thật coi thành long bộ, đây là khác cùng Trình Tự Minh Tinh làm không được. Đương nhiên, Lưu Thiên Vương cắt xê cũng không tiện nghi, chẳng sợ lại hữu tình giá trị, Diệp Vũ cũng là cho hắn tính 2.000 vạn nhân dân tệ, đây chính là trước hắn nhận lấy Trục Tân Thiếu Lâm tự một nửa cắt xê, kia bộ phim tổng đầu tư 2.5 ức, Quang Lưu Thiên Vương cùng Đình Phong cắt xê liền có 700 vạn, nữ nhất Hào Phạm Băng Băng cắt xê chỉ có 200 vạn, đây là chênh lệch. Trừ ra Diệp Vũ phùng đi ra vài cái tân sinh đại đứng đầu nữ minh tinh bên ngoài, vòng nội nữ minh tinh bình thường giá thị trường, lấy Tứ Sáng Song Băng làm thí dụ. Trừ bỏ quốc tế chương cái này quốc tế nữ minh tinh ngoại cát xê cao nhất chính là Chu Công Tử, cát xê là đang tại 500 vạn cao thấp, cái khác vài cái cũng liền Triệu Ngày Thiên đắt một chút, nhưng có tiền mà không mua được, nàng nhưng là nổi danh phòng vé độc dược, bản thân nhan trị khí chất cũng để cho nàng không đảm đương nổi viền rìa nữ chủ. Cho nên là Song Băng được chào đón nhất, mà Song Băng cát xê liền 200.300 vạn. Mà Lưu Thi Thi bên này, Diệp Vũ mở ra chính là 200 vạn người mới giá trị. Cùng phía trước con chuột yêu thích mèo cát xê không sai biệt lắm, đã coi như là cấp tương đối cao, chủ nhân xem như thứ hai cao cát xê, bởi vì là lão bài càng tinh, hơn nữa hy sinh khá lớn, cho nên là cấp 500 vạn đô la Hồng Kông cát xê, đây thật ra là có lăng xê thành phần tại bên trong, giả vờ nàng rất khó thỉnh rất thị trường. Về phần khác minh tinh, kia một chút khách mời cơ bản đều là không có cát xê, chủ yếu không tốt cấp, chính là chi trả đi tới đi lui vé máy bay cùng tửu điếm dừng chân, mỗi ngày thức ăn đặc biệt chiếu cố một chút. Cho nên đừng nhìn bộ phim này tinh quang rạng rỡ đại bài phần đông, nhưng thực tế cát xê chi rất thấp, toàn bộ kịch tổ từ trên xuống dưới thêm cùng một chỗ cũng sẽ không đến 500 vạn. Lưu Thiên Vương tự nhiên cũng có đang quan sát này bốn cái hậu tuyển nhân biểu hiện, liền kiến thức cơ bản cùng hành động tới nói, tối vững chắc cực kỳ có hành động chính là quốc nội kịch bản giới thực nổi danh Quách Kinh Phi, kịch bản diễn viên truyền hình ảnh thì kịch diễn viên kỳ thật xem như tương đối thông thường, không tính là rất lạnh môn, bình thường đều có không sai biểu hiện lực. Dù sao Lưu Thiên Vương là tương đối nhận thức có thể. Về phần mặt khác ba cái, Lưu Thiên Vương là thật không khen ngợi giá trị, hoàn toàn cũng không sao trụ cột, chính là giã chiêu số, nhưng người muốn nói thực giác, khó coi không đáng giá nhất sách. Lại tính không lên, đều rất có đặc sắc, dù sao lời kịch bản lĩnh là phổ biến không tệ, thậm chí so với hắn chuyên nghiệp, dù sao đây chính là chuyên nghiệp kịch bản diễn viên. Trong này Ngụy Tường hành động không tệ, nhìn ra được là chính quy xuất thân. Nhưng ngoại hình xác thực cùng. Được rồi, nếu như Ngụy thành công thật dài như vậy, chạy nhiều năm như vậy long sáo một mực hồng không được, còn chính xác là rất có đạo lý. Diệp Vũ bên này là thẳng đến 10 giờ sáng mới rời giường, ăn xong bữa sáng về sau, liền trực tiếp đi chính tại trong bố trí kịch tổ, kiểm tra lại kịch tổ bên kia đánh quang. Này cùng phía trước chụp mấy bộ kịch khác biệt, đây là diễn trung diễn, là chụp kịch tổ chân thực nhất một mặt, cho nên lự kính là chắc chắn sẽ không có. Nhưng hoàn toàn không đánh quang giống phim phóng sự như vậy ánh sáng tự phát cũng không thích hợp, cho nên là muốn trước tiên tiến hành ngọn đèn điều chỉnh thử, rất nhiều cái gọi là tiền kỳ chuẩn bị, liền có ngọn đèn phương diện yêu cầu. Lưu Thi Thi lúc này đang tại thử diễn, phối hợp đánh quang, dù sao nàng là nữ nhân vật chính, bản thân chính là bình hoa nữ chủ, ngoại hình của nàng khí chất rất trọng yếu, sở dĩ chọn nàng, cũng bởi vì nàng bản thân là thuần dục hệ, cùng Lý Tầm Thực cùng loại, đồng thời nàng hành động là thực sự là vô cùng lản. Chính là người mới trình độ, nhất là ánh mắt diễn, cho nên rất nhiều hắc tử đều gọi nàng là mù tỷ, cảm thấy nàng hãy cùng cái người mù giống nhau, ánh mắt trống rỗng. Mà ở thế thân sát thủ bên trong, nàng chính là một cái người mới diễn viên, vấn đề lớn nhất chính là ánh mắt trống rỗng, ánh mắt vô diễn, cho nên là thường xuyên bị chửi, bị đánh đánh nghiêm trọng không có tự tin, tại một chút lão nam nhân cùng người đại diện uy bức lợi dụ phía dưới, lại là muốn chỉnh dung, lại là muốn tiếp nhận quy tắc ngầm đi đường tắt. Là bị cuối cùng Ngụy thành công chân thành kiên trì sở đả động, lựa chọn một đầu gian nan mà liều bác chi lộ, là dựa vào cuối cùng chính mình kiên trì cùng cố gắng, trở thành chạm tay có thể bỏng tân sinh đại tiểu hoa đán. Cho nên Thi Thi nhân vật này, những người khác diễn thật không nhất định có thể diễn tốt, đổi Lưu Thi Thi biểu diễn, ôi trời ơi, quả thực hãy cùng lượng thân chế tạo giống nhau, ai nhìn không khỏi không cảm khái nàng thần cấp phát huy. Ngay từ đầu Lưu Thi Thi tự nhiên là không phát hiện được, bởi vì tay nàng chính là đại thể tình tiết. Rất nhiều chi tiết phải không nói cho nàng, nàng chụp thời điểm căn bản không biết, chỉ có chờ chiếu phim sau mới ý thức được rất nhiều chân tướng, bất quá khi đó sớm mộc đã thành bụi, hối hận cũng không kịp rồi, Diệp Vũ có tin tưởng làm nàng tại trong bộ phim này cống hiến ra nàng xuất đạo đến nay tốt nhất hành động. Một mực bận rộn đến xế chiều, cơ bản xem như toàn bộ ok, ngày mai chính thức thử sức, đem một cái cuối cùng nam chính định ra sau liền có thể chính thức khởi động máy, Tổng quay chụp chu kỳ định vì 25 thiên, quay chụp độ khó rõ ràng cho thấy tại con chuột yêu thích mèo bên trên. Mệt mỏi quá ha, cảm giác loại này thời trang kịch so tiên ngẫu cổ ngẫu phiền toái thật nhiều. Theo lấy cùng nhau lên xe, chuẩn bị trở về biệt thự Lưu Thi Thi, trực tiếp kéo bạn trai mình cánh tay, rất là mỏi mệt chửi bậy lên. Ai nói cho ngươi thời trang kịch tốt lắm chụp, chỉ là quần áo tạo hình là hơn muốn chết, không phải là tại hóa trang chính là tại hóa trang lộ phía trên, không tính là đồ hóa trang, chỉ là hiện đại trang ngươi trước sau liền có hơn 10 bộ, tính thượng những người khác, không sai biệt lắm là có hơn 1.000 bộ đồ hóa trang, bằng không ngươi đương này 2 ức đều hoa ở tại chỗ nào. Lưu Thi Thi rõ ràng cho thấy lần thứ nhất tiếp xúc lớn như vậy chế tác, rất là kinh ngạc nói kia một chút không phải là phẩm bài tài trợ sao. Nhưng phí tổn chế tác phí có thể coi là tại điện ảnh bên trong A, cho nên đối ngoại tuyên truyền phục hóa đạo là 500 vạn đầu tư, loại sự tình này ngươi tâm lý nắm chắc là được, đừng quá để ý, với ngươi quan hệ không lớn. Chương 1202 Tân Hài Kịch Vua 9. Thử sức địa phương chẳng phải là tại kịch tổ, hoặc là nói là tại một chỗ thực đặc địa phương khác, là tại Thượng Hải bên kia một cái nhà chuyên môn lão căn nhà lớn bên trong, hẳn là điện ảnh chung một cái trọng yếu cảnh tượng. Nhìn rất là khẩn trương 4 người. Diệp Vũ là trực tiếp ngồi vào đối diện bọn họ nói long sáo các ngươi đều đã thể nghiệm qua, kế tiếp thử sức rất đơn giản, các ngươi hiện tại chính là ngoài ý muốn biến thành kẻ có tiền, nhưng còn chưa kịp hưởng thụ vài ngày ngày lành, liền phát hiện này người có tiền thân phận rất nguy hiểm, muốn lấy tiền đi nhân cũng không ngại bị trực tiếp mang đến nơi này, chỉ có thể là sắm vai sát thủ thác nhĩ, ý đồ lừa dối quá quan. Đơn giản tới nói, bên trong liền là chân chính hắc bang đại lão, phi thường giàu hoạt, hơn nữa trợ thủ cho hắn, phảng phất là biết thân phận của ngươi. Thực xác định ngươi chẳng phải là thác nhĩ, thậm chí ngươi hoài nghi thác nhĩ là hắn thỉnh đến, hắn mới là chân chính phía sau màn độc thủ, này kỳ thật chính là bang phái nội bộ tranh quyền đoạt lợi. Diệp Vũ chính là đem thử sức tình tiết cùng yêu cầu đơn giản nói ra phía dưới, sau đó cho phép bọn hắn vấn đề, chính mình có thể đương trường trả lời, đợi trở ra, phát huy không tốt, không thể để cho chính mình vừa lòng, kia liền ngượng ngùng, loại trình độ nào đó thượng đây là dùng tính mạng đang biểu diễn, không có âm làm lại cơ hội. Cáp Duy trên mặt ngoài là thương hội trưởng, nổi danh ảnh thị sản xuất nhân đầu tư người, kỳ thật hắn là ma đô nơi này lớn nhất phía dưới hoàng đế, sở dĩ đầu tư điện ảnh, cũng là muốn thông nhớ chuyện xưa rửa tiền, là tuyệt đối tâm ngoan thủ lạt hạng người. Kỳ thật Cáp Duy là thực sự là vô cùng muốn giết chết Ngụy Thành Công cái này thác nhĩ, nhưng thác nhĩ thật sự là quá truyền kỳ quá nguy hiểm, xuất đạo đến nay chưa từng thất thủ, tại không thể xác định đây là đúng hay không là thác nhĩ, không tìm ra phía sau màn độc thủ phía trước. Chẳng sợ có điều hoài nghi, Cáp Duy cũng không có biện pháp trực tiếp thống hạ sát thủ. Cho nên trận này dùng tính mạng đang biểu diễn tình tiết rất trọng yếu, cũng phân là tích hai biểu diễn Ngụy Thành Công thích hợp nhất một lần trung cực đại khảo, trừ bỏ vài câu cơ bản lời kịch bên ngoài, những đài khác từ cùng biểu diễn phương thức Diệp Vũ không có tiến hành bất kỳ cái gì hạn chế, tính toán làm bọn hắn tự do phát huy, dùng chính mình am hiểu nhất phương thức suy diễn, ai bảo hắn nhóm vốn là không phải là cùng loại hình diễn viên. Thay nói chi, Lưu Hiểu Lỵ, Trần Hồng, Lưu Diệc Phi, Lưu Thiên Vương, Hoắc Văn Tịch, Na Chát, Song Băng bọn hắn hiện tại cũng đều tại, theo lấy Diệp Vũ cùng một chỗ thử sức, nhưng hắn nhóm chính là bàng quan, cuối cùng làm quyết định người là Diệp Vũ, cũng chỉ có hắn có quyền lợi như vậy, liền đạo diễn đều không có, đạo diễn liền chỉ là đóng phim. Không phải là Diệp Vũ phiêu, quá mức thành công thật không đem những người khác phóng tại mắt bên trong, mà là tại nhập hành 3 năm sau, hắn kinh ngạc phát hiện, vô luận là nội ngu vẫn là càng vòng bên kia. Hiện tại vấn đề lớn nhất nhưng thật ra là ra tại đạo diễn trên người. Kinh nghiệm là không có vấn đề gì, kiến thức cơ bản cũng thực vững chắc, nhưng chính là quyền lợi quá lớn, đồng thời quan niệm không có gì tiến bộ, vẫn là dừng lại tại thế kỷ trước thập niên 80-90, ngoạn đến chơi đi vẫn là lấy trước thuyền tam bản phủ, hoàn toàn cùng không lên thời đại, căn bản không biết người xem thật chính là muốn nhìn là cái gì, cùng tuổi trẻ người xem đã nghiêm trọng chệch đường ray. Người có thể tưởng tượng chụp tìm tòi đạo diễn thế nhưng đối với Internet đối với tự truyền thông không biết gì cả tình huống sao. Liền này vẫn là quốc nội cao cấp nhất đại đạo diễn, cho nên nếu không có Diệp Vũ giúp đỡ sửa kịch bản, nghĩ cũng biết bộ phim này trình độ rốt cuộc là cái dạng gì, tuyệt đối lưu vu biểu diễn, căn bản nhìn không tới chân chính nội hạch cùng chi tiết. Những phương diện khác liền rõ ràng hơn, to như vậy cái giới giải trí liền thời trang điện ảnh cũng đều không hiểu, đồng dạng là chụp thần tượng kịch. Hàn Quốc bên kia đều đã có thể chụp phi thường huyễn khốc mốt rồi, quốc nội lại còn dừng lại tại giết mã đặc tắm kéo thổi tà mị cười kia một bộ, còn dừng lại tại 10 năm trước vườn sao băng trình độ. Nga, này vẫn là Hương Cảng bên kia thần tượng kịch, nội ngu là liền Hương Cảng cũng không bằng, đồng dạng là vườn sao băng, nội ngu chụp đi ra cũng là mưa rào có sấm chớp. nhìn Diệp Vũ là lúng túng khó xử, Nham đều đi ra. Cho nên kịch bản khẳng định sẽ không để cho những người này loạn sửa, thậm chí đều không cần bọn hắn chụp cái gì cá nhân phong cách, ta muốn cầu cái gì, người cho ta chụp tốt là được, ta chỉ là cần phải một cái đóng phim, có thể đem chuyện xưa của ta kịch bản hoàn chỉnh hiện ra cấp người xem, vậy ok rồi, căn bản liền không cần ngươi vẽ xà thêm chân. Khi người bị thương chỉ lấy thời điểm bình thường sẽ có hai loại tuyển chọn, thúc thủ chịu chói, hoặc là phấn khởi phản kháng, nhưng đối với một cái kinh nghiệm phong phú sát thủ mà nói, kỳ thật tuyển chọn chỉ có một cái, thì phải là thúc thủ chịu chói. Hắn chính xác là Thác Nhĩ sao? Thác Nhĩ à, như giả bao hoán, giả nhất bồi 10. Người có biết lấn lừa kết quả của chúng ta sao? Jimmyka, lừa gạt các ngươi người đều treo, không chỗ hỏi đi à. Kỳ thật. Lá bài tẩy của ta cái gì cũng không phải là, ta thậm chí cũng không biết rốt cuộc hẳn là chơi như thế nào, nhưng là xem như một cái sát thủ, ta có, không riêng gì cao siêu kỹ xảo giết người, càng cần nữa có đầy đủ cường đại tâm lý tố chất, hôm nay ta liền muốn làm Cáp Duy thua thất bại thảm hại, hắn muốn vì hắn bội bạc, trả giá đại giới. Có chút thú vị, mấy cái này, người đều là từ đâu nhi khai quật, còn thật không nhìn ra, là có xuất sắc như thế khôi hài thiên phú, không sai à. Tiểu Ương là ta thủ bộ kỷ niệm ngày thành lập trường kịch Hoàng Kim Đồng phó đạo diễn một trong, phía trước là Bắc Điện đạo diễn hệ, mặc dù là học đạo diễn, nhưng hắn trên người có loại độc đáo khí chất, so với đương đạo diễn, ta cảm thấy hắn thích hợp hơn đương một tên hài kịch diễn viên, người đại diện nhân vật này cũng rất thích hợp hắn. Trần Hồng gật gật đầu, Ngụy Thành Công coi như, xác thực không quá thích hợp, nhưng đây đúng là một nhân tài, mọi người đều biết hài kịch là thật không tốt diễn, bởi vì nghĩ mình là tại chụp hài kịch, là vì chọc cười người xem. Cho nên thường xuyên nhất xuất hiện một vấn đề chính là dùng sức quá mạnh, như vậy kỳ thật thực xuất diễn, làm người ta nhìn sẽ cảm thấy là đang tại cưỡng ép khôi hài không đủ tự nhiên, trong này nhất là điển hình đúng là vô ly đầu. Châu Tinh Trì sở dĩ có thể dựa vào vô ly đầu đại phóng tia sáng kỳ dị, chủ yếu ở chỗ Châu Tinh Trì trải qua, hắn từ nhỏ trải qua cùng sinh trưởng hoàn cảnh chính là như vậy, đối với vô ly đầu có chính mình lý giải, cho nên hắn đang tiến hành tương quan biểu diễn thời điểm rất tự nhiên, không dễ dàng làm người ta xuất diễn. Mà khác kia một chút diễn viên, căn bản không hiểu vô ly đầu, thậm chí đều không có chính mình lý giải, đều là tại chắc hẳn phải vậy chụp, cho nên thực xuất diễn, bản thân sẽ không biết, chính mình chụp khó chịu, người xem nhìn càng thêm khó chịu. Nếu như là quá vài năm hành động đã gần như thành thục Tiểu Ương, đoán chừng là có thể khống chế Ngụy Thành Công nhân vật này, nhưng hắn hiện tại rõ ràng không đủ, cho nên Diệp Vũ cảm thấy hắn thích hợp hơn sát thủ người trung gian hoặc phô quét đường loại này nhân vật. Bản thân là nghiêm trang phi thường nghiêm túc huyễn khốc nhân thiết, ngay từ đầu ép cách kéo căng, nhưng bởi vì đối tượng hợp tác đổi người rồi, là chớp mắt thần tượng thất cách ngã xuống thần đàn, biến thành một cái khôi hài nhân vật, chẳng sợ khí phải chết, cũng không khỏi không cùng Ngụy Thành Công hợp tác, nghĩ biện pháp tìm được chân chính Thác Nhĩ, hoàn thành lúc này đây ủy thác. Chương 1203 Tân Hài Kịch Vua 10. Tiểu Ương tuyệt đối xem như ngoài ý muốn phát hiện, đổ cũng không phải là nói hắn diễn vô cùng tốt. Hắn hiện tại kỳ thật căn bản liền diễn không được nhân vật chính, nhưng hắn là thật có điểm đặc sắc, linh khí, diễn trọng yếu phối hợp diễn, vai hề, hiện tại chính là thích hợp, Diệp Vũ bên này là không hề suy nghĩ liền đem mặt khác một cái trọng yếu nhân vật an bài cho hắn, đồng thời tính toán cùng hắn ký hợp đồng, trường kỳ bồi dưỡng. Mà Quách Kinh Phi, nói như thế nào đây, những người khác nhìn rất vừa lòng, nhưng Diệp Vũ nhưng thật ra là có chút tiểu thất vọng, bắt đầu lý giải vì sao hắn ở phía sau là rất nhiều phim truyền hình cho điểm rất cao. Điện ảnh thành tích lại phi thường giống như, bởi vì hắn chiêu số quá chính. Lời kịch bản lĩnh cùng hành động là thật không kém, kịch bản diễn viên thực đặc thù, mạnh phi thường điều kiến thức cơ bản cùng trường thi phát huy, theo vì bọn họ đều là hiện trường biểu diễn, là không có ân làm lại này vừa nói, nhưng chỉ cần là nhân liền có sai lầm khả năng, cho nên kịch bản diễn viên cùng vũ đài kịch diễn viên ứng biến năng lực rất mạnh, đều có tốt vô cùng ngẫu hứng biểu diễn năng lực, là cái gì bọc vải đều tiếp được ở. Nhưng đồng dạng là kịch bản diễn viên, Quách Kinh Phi cùng Thẩm Đằng lại có một chút khác biệt, dùng ảnh thị kịch đến khái quát chính là, Quách Kinh Phi thiên chính kịch giọng chính, Thẩm Đằng bên kia còn hơi nhỏ phẩm tương tiếng loại này nói học đậu hát. Nói học đậu hát là tướng thanh kiến thức cơ bản. Nói có thể nói vòng khẩu lệnh, một hơi, niệm thơ xương danh, sổ lai bảo đợi. Học có thể học các tỉnh phương ngôn, các loại địa phương hí khúc, khúc nghệ, ca khúc được yêu thích, đại mua bán nhỏ thét to, học khẩu kỹ đợi. Đậu sẽ nói tấu đơn, có thể pha trò. Có thể vai diễn phụ, có thể ngấy khe hở, song hoàng trước mặt, hậu thân đợi. Hát hát Thái Bình ca từ, mở màn tiểu hát. Chỉ là như vậy, kia rất nhiều tiểu phẩm minh tinh tướng thanh diễn viên cũng có thể làm đến, Quách Đức Cương cũng không có khả năng trở thành Lạn Phiến hộ chuyên nghiệp, cho nên trừ bỏ những cái này kiến thức cơ bản cùng đặc sắc bên ngoài, Thẩm Đằng cũng không thiếu cá nhân thuộc tính. Cùng khác một chút hài kịch đại sư hài kịch bên ngoài, Bi Thương Tại Nội khác biệt, Thẩm Đằng cả người khí chất từ trong ra ngoài đều lộ ra vui mừng không khí, làm người ta vừa nghĩ đến hắn liền không tự kìm hãm được nhếch miệng lên, cũng chính là cả người là trực tiếp sinh trưởng ở cười điểm phía trên, có đôi khi nhìn qua thực sự là vô cùng tiện, nhưng không chọc nhân diễn, một chút ánh mắt nói chuyện giọng điệu, rõ ràng rất bình thường, nhưng chính là dễ dàng đem nhân chọc cười. Hơn nữa bộ dạng thực dày cỏ, có loại dày cỏ khí chất, thực thích hợp biểu diễn tiểu nhân vật, hoặc là nói bản thân chính là tiểu nhân vật điều ti một cái, có khói lửa khí phố phường khí, thực thích hợp tiểu nhân vật nghịch tập, hoặc là tiểu nhân vật mộng tưởng hão huyền, quả thực chính là trời sinh hài kịch diễn viên. Bởi vì Thẩm Đằng cùng Châu Tinh chỉ thực cùng loại một điểm là, hắn bộ dạng thực xuất, cũng ti tiện, tuy nói xem mặt có chút ăn hiếp người khác, nhưng thực tế là vô luận cái gì ngành nghề, cho dù là đương hài tinh, mặt dài thật tốt cũng có thể so với những người khác càng chiếm tiện nghi. Cái này không phải là nói người phải bộ dạng thực xuất, kỳ thật thật muốn bộ dạng thực xuất, là diễn không được hài kịch, giống Liễu Đức Hoa, Dương Dương loại này chính tiểu sinh, đều dài hơn được rất đẹp trai xoái khí, thích hợp rất nhiều nhân vật, nhưng chính là không thích hợp hài kịch, bọn hắn hài kịch cơ bản đều thực lúng túng, chính mình diễn không được tự nhiên, người xem nhìn xem không được tự nhiên, cũng không thể bảo hoàn toàn không thể diễn, nhưng được có chuyên môn hài tinh phối hợp, đi xong nhân vật chính lộ tuyến. Lưu Thiên Vương diễn quá nhiều như vậy hài kịch điện ảnh, chân chính đánh giá cao thủ nhất nhận thức có thể tất cả đều là xong nhân vật chính hài kịch phiến, Đồ Hiệp cùng Đùa Giỡn chuyên gia tuyệt đối xem như hắn đang có thai kịch điện ảnh bên trong có nhất đại biểu tính tối bị người xem sở biết rõ, bởi vì hắn chỉ cần phụ trách đùa giỡn xuất, khôi hài sự tình giao cho Châu Tinh Trì là được, cho nên là đặc biệt có hài kịch hiệu quả. Phía trước Diệp Vũ cũng không rõ lắm vì sao Thẩm Đằng hậu thế sẽ có nhiều như vậy bán tọa điện ảnh, quả thực chính là hạ một vòng tinh trì, hiện tại xem như đã minh bạch, hắn cùng khác hài kịch nhân không giống với, trên người có loại độc đáo tính chất đặc biệt, trời sinh nên ăn chén cơm này. Hoa ca, người tối muốn cùng ai hợp tác? Lưu Thiên Vương nhận thức thật suy nghĩ một chút nói Thẩm Đằng, Ngụy Tường có điểm đặc sắc, nhưng không thích hợp làm nhân vật chính, Tiểu Ương hiện tại còn quá ngây ngô, Quách Kinh Phi ta vốn là thực xem trọng. Nhưng hắn không rất thích hợp loại này nhân vật, hoặc là nói hắn hiện tại vũ đài kịch dấu vết quá nặng, không đủ tự nhiên, sức cuốn hút không đủ, dù sao bản thân cũng không phải là đi đường này tuyến, trong thời gian ngắn rất khó có bản chất thượng chuyển biến. Thẩm Đằng rất tốt, có chút lúc đầu A Tinh hương vị, nhưng hắn đi không phải là vô ly đầu lộ tuyến, có phong cách của mình cùng đặc sắc, rất không sai, hắn ta ký chính là 79 cuối năm, lập tức 31 rồi, cũng không trẻ, là hắn A. Diệp Vũ gật gật đầu. Cảm thấy Lưu Thiên Vương trả lời thực đúng trọng tâm, không hổ là theo Hong Kong đỉnh phong thời kỳ, vẫn rất có ánh mắt, liền xứng đôi độ tới nói, xác thực Thẩm Đằng thích hợp nhất. Đương nhiên, Quách Kinh Phi cùng Ngụy Tường cũng không phải là cái gì đều không vất được, kỳ thật bốn cái Diệp Vũ đều định dùng, chính là phân công khác biệt, tổng hợp suy nghĩ, Diệp Vũ tính toán làm Ngụy Tường cùng Quách Kinh bay ra diễn phu quét đường, cũng chính là cấp thác nghĩ giải quyết nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng là cuối cùng đại gia cùng một chỗ kim bồn rửa tay rời khỏi giang hồ. Phu quét đường biến thành ông hầm ông hừ, đương lên bảo tiêu, người đại diện vẫn là người đại diện, bất quá theo nguyên bản sát thủ người đại diện biến thành minh tinh người đại diện, điện ảnh chủ đề có chút cùng loại tiếu thân khác cứu rỗi, giảng chính là một sát thủ cứu rỗi cùng hối cải để làm người mới. Cũng chính là đổi thành hiện tại, này muốn lúc trước, này kịch bản thực có khả năng không quá, sát thủ phải chết, không có khả năng làm hắn hối cải để làm người mới, bất quá Diệp Vũ hiện tại lực ảnh hưởng không giống Tiểu Khả, hơn nữa người bên này không cho chụp. Hắn có thể đi nước ngoài chụp, đến lúc đó tiến cử về nước bên trong, xuất khẩu truyền tiêu thụ tại chỗ. Bị vùi dập giữa chợ còn dễ nói, thật muốn đại bán, đây chính là đánh không ít người khuôn mặt, phía trước của ta dã man bạn gái cùng lúc này đây đến từ sao ngươi cũng đã là làm tổng cục bên kia áp lực rất lớn rồi. Tăng thêm bộ văn hóa tính toán phong khoang xét duyệt 3 năm nhìn phải chăng có thể đẩy quốc nội vui chơi giải trí sản nghiệp phát triển, tăng lên quốc tế lực ảnh hưởng, cho nên hiện tại chừng mực vẫn là tương đối rộng rãi. Nhưng có một chút đề tài không được, cùng loại khu không người cùng Diệp Vũ phía trước lấy tự thảm án diệt môn cái loại này kịch bản sẽ rất khó, đơn giản tới nói liền là không cho phép chụp xã hội mặt âm ám, không cho phép quá mức tà thực, chụp kia một chút dễ dàng ảnh hưởng đến chính phủ công tín lực ảnh thị kịch, đây là trái phải rõ ràng, cho nên loại này đề tài liền đừng nghĩ, còn chưa phải làm quá. Đây cũng là Diệp Vũ có chút lo lắng ta không phải là dược thần cũng không quá dễ dàng qua thẩm nguyên nhân, nhưng tương đối tới nói. Ta không phải là dược thần nhất định là so thảm án diệt môn loại này trực tiếp xúc động linh hồn chỗ sâu, đem xã hội cùng pháp luật nhân tính vân vân xã hội hiện thực trực tiếp trần trụi đặt tại trước mặt ngươi tốt hơn rất nhiều, cho nên lý luận thượng vẫn có cơ hội, quan trọng nhất, đây chính là hướng áo điện ảnh, trước hướng áo lại chiếu phim. Chương 1204 cao điệu khởi động máy 1. Đơn giản tới nói chính là trước chụp, sau khi chụp xong trước đưa đi tham gia áo thư tạp, cầm đến để danh sau lập tức an bài chiếu phim, không nhất định không muốn cầm lấy thưởng, nhưng nếu như để danh đều không vất được, này điện ảnh xác suất lớn là không quá, ít nhất cũng sẽ bị áp lên vài năm. Không có biện pháp, loại này điện ảnh rất nhiều, khu không người đều đã ép 3 năm, nếu như liền trực tiếp làm qua, cái khác kia một chút công ty điện ảnh người là nhất định phải ầm ĩ, bọn hắn mới mặc kệ cái gì đại cục, trái phải rõ ràng, chỉ biết là ấn nháo phân phối, dựa vào cái gì ta muốn làm ra hy sinh, ta nhất định phải là bị hy sinh cái kia. So sánh với những cái này đề tài, thế thân sát thủ cũng rất dễ dàng qua, bởi vì Diệp Vũ tránh né vài cái lôi khô, đầu tiên không có trực tiếp viết hắc băng hắc xã hội. Nội địa là không cho phép hắc băng hắc xã hội tồn tại, ai cũng không thể trực tiếp viết, nhưng không thể nói thật không có, cho nên thiệp hắc thế lực thiệp hắc đội là cho phép tồn tại. Mà phản diện cáp duy những người này, kỳ thật chính là thiệp hắc thế lực, loại này rất nhiều địa phương đều có, thật không tính khoa trương, thậm chí còn không phía trước thái di thế lực lớn, hơn nữa mặt ngoài là có thân phận hợp pháp, chính là dính đến thương, không đề cập đại biểu nhân dân toàn quốc chính phủ nhân viên quan trọng những cái này. Cho nên này cũng không làm quá, kia điện ảnh là thật không có biện pháp vỗ. Trần Hồng là thứ nhất thời tìm tới Thẩm Đằng Đàm ký hợp đồng sự tình, lớn như vậy bảo bối khẳng định sẽ không bỏ qua, hơn nữa Diệp Vũ nói, không có gì bất ngờ xảy ra, nam chính còn sẽ là ta không phải là dược thần nam chính Trình Dũng vai diễn người, bản thân chính là định bưng ra một thế hệ mới hài kịch vua, này nhưng là chân chính cây ra tiền. Mặt khác ba cái tự nhiên cũng ký chính thức, người không ký đó là tuyệt đối tiện nghi ngoại nhân. Dù sao hiện tại muốn ký bọn họ là thực sự là vô cùng dễ dàng, điện ảnh chiếu phim về sau, kia liền không hẳn. Thẩm Đằng cùng Ngụy Tường tự nhiên là phi thường dễ dàng, Tiểu Ương cũng không tính quá khó, là hắn nhóm hiện tại gia vị, hấp dẫn chụp cũng không tệ rồi, lớn như vậy chế tác, vẫn là Hồng Tinh ổ như vậy quốc nội ổn cư tiền tam đại kinh kỳ công ty, sau lưng ký có đại biên kịch lại có đại đạo diễn, còn có rất mạnh phát hành năng lực, ngốc tử mới cự tuyệt, hơn nữa hiệp ước là thực sự là vô cùng không tệ. Chỉ là ký tên phí liền có thất vị sổ. Không ký kết quả là cái gì, tất cả mọi người biết, Thẩm Đằng tự nhiên sẽ không cự tuyệt 300 vạn ký tên phí cùng lập tức liền có thể tay nam chính, cùng với 50 vạn nam chính cắt xê, về phần hài lòng ma hoa, về sau lại nghĩ biện pháp bổ trả lại nhân tình là được, không cần thiết hy sinh tiền đồ của mình. Nhưng Quách Kinh Phi bên này liền có một chút lúng túng, nam chính không mò được, chính là một cái phối hợp diễn, nhìn qua cũng không tệ lắm, lời kịch tình tiết còn rất nhiều, nhưng chênh lệch hơi lớn. Trọng yếu nhất chính là anh rể hắn người đại diện lưu chơi hiện tại đối với hắn thực cảm thấy hứng thú, thực xem trọng hắn, cho nên còn có khác tuyển chọn. Quách Kinh Phi lão bà Bảo Lị hiện tại cũng không có gì chú ý, là trực tiếp nhìn về phía anh rể của mình cùng tỷ tỷ, nhìn bọn họ là như thế nào nghĩ, về phần lưu chơi chơi ca, còn là cả nhà bọn họ từ nội bộ sau khi thảo luận xong nói sau. Lục Nghị là 09 năm gia nhập Liên minh Hoa Nghị, trước sau quay chụp Tam Quốc, Đường Sơn Đại Địa Chấn. Thanh Xuân dốc lòng kịch của ta Thanh Xuân ai làm chủ, tài nguyên không tính là kém, nhưng là xưng không lên có thu hoạch quá lớn. Kỳ thật Lục Nghị cùng Dương Dương cùng loại, đều là chính tiểu sinh, thậm chí nói Lục Nghị xem như Dương Dương trần nhà, Dương Dương dưới tình huống bình thường tối đa cũng liền lăn lộn đến Lục Nghị tầng thứ này, thậm chí còn không sánh bằng, dù sao Lục Nghị lúc trước so với hiện tại Dương Diêm nhiều, tiểu màn hình tuyệt đối thứ nhất tiểu sinh, ngoại hình thân cao hành động đều xem như này một loại hình trần nhà, bị gọi là đường quốc cường nhận ca người. Nhưng chỉ là tiểu màn hình vô dụng, còn phải là màn hình lớn, mà Lục Nghị màn hình lớn tài nguyên thực hư, bởi vì màn hình lớn tiểu sinh cơ bản đều bị Hương Cảng vòng tròn lũng đoạn. Đừng nói Lục Nghị, tứ đại tiểu sinh có thể ra đóng phim nam chính cơ hội cũng không nhiều, thường xuyên là cấp Hương Cảng nam tài tử làm xứng, cho nên Quách Kinh Phi nhân vật này đối với Lục Nghị cũng đều là rất lực hấp dẫn. Tuy rằng bộ phim này còn chưa mở cơ, nhưng vòng nội rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đã có bước đầu đánh giá, nội địa phòng vé 10 ức khởi bước. Cao nhất nói không chừng có thể thượng 20 ức, khoa trương như vậy phòng vé đối Phương Văn Sơn bất quá là cơ chơi mà thôi. Vô luận ngươi thừa nhận hay không, Phương Văn Sơn tác phẩm hiện tại chính là độc nhất đương, so bất luận kẻ nào đều bò, 800 vạn Văn Sơn sẽ trở thành viên cũng không là thổi đi ra, đây chính là hoa ngu vòng thứ một cái rất lớn tà giáo. Đồng thời Phương Văn Sơn điện ảnh chân chính thị trường không chỉ là quốc nội, tại Nhật Hàn Đông Nam Á cũng là thực có sức ảnh hưởng, thậm chí nói hắn ngoại trấn thị trường phòng vé là so quốc nội rất cao. Cho nên toàn bộ thêm tại cùng một chỗ về sau, ít nhất 3 ức đô la khởi bước, cao nhất là có cơ hội vượt qua ngũ ức đô la, đứng vào toàn cầu niên độ phòng vé top 10. Có thể biểu diễn như vậy một bộ đại chế tác, Đối với một cái người mới diễn viên là bao lớn trợ giúp có thể nghĩ, không thấy được liền Lưu Thiên Vương như vậy ảnh đế, đều là bán giá trị chủ động gia nhập liên minh, hơn nữa còn phát động chính mình người mạch các loại kéo đầu người. Nói điểm trực bạch còn không phải là bởi vì phía trước mấy bộ phim phòng vé đều có một chút không cho lực, nhu nếu như vậy một chi thuốc trợ tim. Trên mặt ngoài nhìn, hắn tổn thất 20 triệu cát xê, nhưng điện ảnh thật muốn đại bảo, toàn cầu phòng vé siêu ngũ ước đô la, tiếp theo ngươi muốn thỉnh Lưu Thiên Vương nhận lấy diễn, thấp hơn 500 vạn ngươi mình cũng ngượng ngùng mở miệng này, ép cách thân ra là trực tiếp liền đi lên, cộng thêm còn có đại lượng đại ngôn thương diễn, cho nên thật không cấp cát xê Lưu Thiên Vương kỳ thật cũng giống vậy xảy ra diễn. Chính là Diệp Vũ bên này không đến mức nhỏ mọn như vậy, nên cấp vẫn là cấp. Lục Nghị có thể cho chơi ca cho ngươi đương người đại diện, như vậy Hoa Nghị cùng kinh vòng tài nguyên ngươi cũng có thể nhận lấy, nhân vật này trăm vạn đừng bỏ đi, đối với ngươi trợ giúp quá lớn, người bên này không muốn, bên ngoài có chính là nhân muốn, nghe tỷ phu ta một câu khuyên, cơ hội khó được, có thể đừng ở phía sau phạm hồ đồ, người đều đã cầm đến Bạch Ngọc Lan hí kịch nghệ thuật biểu diễn thưởng rồi, tiếp tục diễn kịch bản còn có ý nghĩa gì? Quách Kinh Phi rất là thừa nhận gật gật đầu, kỳ thật bản thân hắn cũng không qua muốn tiếp tục sinh động tại kịch bản vũ đài, hắn cùng Thẩm Đằng cùng năm, còn lớn hơn thượng 3 tháng, đã 31 rồi, theo 2004 năm thượng diễn sau khi tốt nghiệp hắn liền tiến Thượng Hải kịch bản nghệ thuật trung tâm, thành một tên chuyên nghiệp kịch bản diễn viên, này cũng đã gần muốn 7 năm rồi, làm sao có khả năng bất hội chán ngấy, hơn nữa cùng làm diễn viên trở thành đại minh tinh so sánh với, kịch bản diễn viên có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo lưu niệm. Tuy rằng Quách Kinh Phi thực may mắn, tiến vào kịch bản giới về sau, không chỉ có chưa từng chạy long sáo, hơn nữa đương tất cả đều là nam chính, nhưng cho dù là vai chính tử, một tháng xuống cũng không có nhiều thu vào, bình thường nói kịch diễn viên một hồi cát xê là 5.005.000, cao cấp nhất cũng rất khó chịu vạn, một tháng có thể diễn bao nhiêu chàng. Cho nên Quách Kinh Phi trước mắt thực tế thu vào, một năm cũng liền 40-50 vạn, không tính là thiếu, nhưng là hãy cùng xí nghiệp bên ngoài thành phần tri thức không sai biệt lắm. Ai bảo hắn là sinh hoạt tại ma đô bên kia. Chương 1205 cao điệu khởi động máy 2. Nhìn Trần Hồng bên kia đột nhiên đánh nhau gọi điện thoại tới, đang cùng Lưu Thiên Vương bọn hắn tán gẫu kịch bản Diệp Vũ là trực tiếp hỏi nói đều ký. Mặt khác ba cái đều ký, nhưng Quách Kinh Phi bên này có chút vấn đề, cũng là nguyện ý ký, nhưng người đại diện muốn dùng chính mình. Này người đại diện cũng không bình thường a, không có khả năng là anh rể hắn Lục Nghị người đại diện Lưu chơi a. Diệp Vũ phía trước tự nhiên là có hiểu rõ quá này bốn người đại thể tình huống, cho nên là chớp mắt liền đoán được Lưu chơi xuất thủ. Trần Hồng gật gật đầu, bình thường người đại diện không sao cả, trực tiếp làm cùng một chỗ nhập chức Hồng Tinh ổ là được, nhưng Lưu chơi nhưng là Hoa Nghị Liên Hợp Tổng Giám Đốc, là tuyệt đối cao tầng, dạng người này trước không nói có bỏ được hay không đi ăn máng khác, tính là thật đi ăn máng khác tới rồi, người cầm lấy chức vị gì cho người khác, ít nhất cũng phải là nghệ nhân Tổng Giám A. Nhưng vấn đề là hiện tại nghệ nhân tổng giám là Trần Hồng, sau thực có khả năng sẽ là Tiêu Mị, Lý Tầm mới là nhất tỷ, vai chính tử, thật muốn không cho người khác mẹ nuôi vị trí này, vạn nhất muốn bị thái nói chi nữ nhân kia cấp lấy đi đâu này. Nàng nhưng là đã nghe nói thái nói chi tính toán chính mình muốn làm kinh kỳ công tỷ sự tình, tự nhiên không dễ dàng phóng người. Được chưa, có thể tiếp nhận, này kỳ thật cũng không có gì, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, ta đối với Hoàng Bân cũng không có ý kiến gì. Hồng Tinh ổ chủ yếu địa bàn chính là kinh vòng, chỉ cần đem khống tốt độ, không cho chúng ta thêm phiền toái, loại sự tình này có thể tiếp nhận. Hoàng Bân là khải tử ca trợ lý, coi như là đồ đệ của hắn, là hắn một tay mang vào vòng tròn, Hồng Tinh ổ hiện tại làm như vậy thành công, hắn tự nhiên cũng ký xuống nhiều cái rất tiềm lực nghệ nhân, cũng có đưa nhân tiến đến, đồng thời Hoàng Bân cùng kinh vòng cái khác ảnh thì công ty giống nhau là các loại mắt đi mày lại, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng chính sự, loại sự tình này không sao cả. Thật chính là muốn làm rất lớn thực thành công, rời không được những cái này có năng lực đại người đại diện, không thể theo vì bọn hắn năng lực cường giao thiệp rộng không cam lòng dưới chứng người khác liền hoàn toàn không cần. Này không thực tế, cái này không phải là ngươi muốn áp chế có thể áp chế ở. Lý Tầm mặt sau càng ngày càng lửa, Tiêu Mị làm nàng địt mẹ cùng người đại diện, một cách tự nhiên cũng thăng cấp vì đại người đại diện, loại này chỉ càng ngày càng nhiều, không đè ép được. Nếu vài cái cuối cùng trọng yếu nhân vật đã cuối cùng sao định, vậy dĩ nhiên là có thể chuẩn bị khởi động máy nghi thức mời dự họp tin tức tuyên bố, cao điệu mở máy, dù sao đây là thời trang điện ảnh, cũng là quảng cáo điện ảnh, cùng tinh người giống nhau, điệu thấp là không thể thực hiện được, phải càng cao điều càng tốt, cho nên khởi động máy nghi thức sẽ phi thường long trọng, còn có chuyên môn tiết mục biểu diễn cùng cấp quan trọng khách quý. Trong này chú ý độ cao nhất, liền có Bùi Châu Huyễn cùng Kim Tú Hiền đôi này kim đồng ngọc nữ, cộng thêm còn có gần nhất rất đỏ mạnh nhất người mới Đoàn Hồng Bối Bối. Cùng đã là tại ổ chim bên kia diễn tập, chuẩn bị tháng này để thủ tràng nội địa biểu diễn thiếu nữ thời đại. Dù sao cùng phía trước cái kia một chút khởi động máy nghi thức khác biệt, càng giống như là gia niên hoa, toàn bộ võng đồng bộ trực tiếp, bởi vì đây đều là có thể kiếm tiền, sẽ có đại lượng phẩm bài tài trợ, dự tính là có thể thuần kiếm một cái mục tiêu nhỏ, đây tuyệt đối là vòng nội phá lệ lần đầu. Hơn nữa bởi vì trước chụp Hoành Điếm bên này tình tiết, cho nên kịch tổ khởi động máy thời điểm sẽ tụ tập đại lượng làm hồng minh tinh, cho nên nhiệt độ đề tài độ đều có thể nói là xưa nay chưa từng có, Hợp Thành Long đại ca đều đặc biệt cổ vũ khách mời. Cho nên một cái ước thuần thu vào chính là bảo thủ mục tiêu, nhạc thị mua tương quan tiếp sóng quyền cùng độc nhất vô nhị bản quyền liền trực tiếp đập 500 vạn. Văn Sơn fan cùng trên mạng cái kia một chút bạn trên mạng ăn dưa quần chúng tự nhiên là phi thường hưng phấn, dù sao lại không muốn bọn hắn tiêu tiền, đồng thời cảm thấy Phương Văn Sơn là thực sự là vô cùng biết bọn hắn chân chính yêu thích nhìn là cái gì, so khác kia một chút đồ cổ có ý tứ nhiều lắm, khởi động máy nghi thức nên như vậy muốn làm mới đúng. Thu được thiếp mời Vương Trung Lỗi cũng tính toán đi qua một chuyến, nhân tiện là đem Phùng Khố Tử cũng cấp cùng một chỗ mang lên, bọn hắn như vậy kinh vòng lão pháo nhi lúc này đây cũng đều xem như khai nhãn giới. Lần đầu tiên nghe nói khởi động máy nghi thức còn có thể như vậy muốn làm, còn có thể kiếm tiền, hơn nữa ít nhất một cái ức. Chơi ca, người luôn luôn tại bên kia, nói cho chúng ta một chút này khởi động máy nghi thức rốt cuộc là như thế nào khiến cho, theo chúng ta bình thường chính là có cái gì khác biệt. Không trách Vương Trung Lỗi không kiến thức. Mà là phía trước thật không có nhân như vậy muốn làm quá, thật sự là phá lệ đầu một hồi, cho nên là cấp vẫn là tại Hoành Điếm bên kia lưu chơi gọi điện thoại. Phía trước vẫn là dừng lại ở kịch tổ, thậm chí có giúp đỡ chuẩn bị thu xếp lưu chơi là gương mặt bội phục nói cái này Vũ ca là thực sự là vô cùng lợi hại, là thật là đem ảnh thị ngành nghề cấp ngoạn minh bạch, không hổ là hào môn xuất thân, này đầu tư ánh mắt thiên phú buôn bán thực sự không phải là người bình thường có thể so sánh. Một chút tối cơ bản lưu trình vẫn sẽ có. Nhưng không phải là bên ngoài, mà là tại trong phòng, trực tiếp là đem Vĩnh Khang Quốc tế triển trung tâm cấp thừa bao xuống, hơn nữa không tốn tiền, vì tranh thủ cái này khởi động máy nghi thức, Vĩnh Khang chính phủ thành phố cùng triển trung tâm sau lưng quyền tài sản vận doanh công ty là cấp lại 1.300 vạn, hơn nữa là đang toàn lực phối hợp. Kỳ thật ma đô bên kia có mở giá trị rất cao, chính là suy nghĩ cuối cùng đến Hoành Điếm bên này cảm nhận, tuyển cách xa Hoành Điếm rất gần Kim Hoa Thị Vĩnh Khang Thị Ngũ Hồ Lộ Vĩnh Khang Quốc tế triển trung tâm. Coi như là cấp nơi này đánh quảng cáo làm mở rộng, dù sao đến lúc đó ít nhất cũng là hơn 100 vạn nhân online thu nhìn. Thảm đỏ cùng đánh dấu lưu trình cùng loại lần đầu lễ, nhưng có không ít phẩm bài quảng cáo cắm vào, càng nhiều vẫn là tiết mục biểu diễn, minh tinh cùng truyền thông fan tương tác, chính là cuối cùng chủ sáng tạo đoàn đội tiếp nhận phỏng vấn khâu, Nga, còn có khởi động máy yến là cùng bước trực tiếp, đây cũng là một cái rất lớn điểm bán hàng selling point, dù sao như vậy nhất tuyên truyền, điện ảnh nghĩ không lừa đều khó khăn. Vương Trung Lỗi tự nhiên nghe vô cùng là tâm động, cảm thấy điểm ấy tử là thật không sai, bất quá rất nhanh lại phản ứng, thế thân sát thủ cũng không là bình thường điện ảnh, đội hình là thực sự là vô cùng cường đại, mời biểu diễn khách quý đội hình cũng không phải bình thường khủng bố, tình ngươi là có bao nhiêu lửa hắn vẫn là biết, này còn thực sự không phải là ngươi tiêu tiền có thể thỉnh, cho nên cũng thật cũng chỉ có thể là nhìn người khác phét lớn đặc lao, trừ phi gặp được cùng loại đại chế tác. Bằng không không đùa. Bất quá này cũng là mở rộng đại gia mạch suy nghĩ. Trước kia chỉ muốn đến đôi minh tinh, nhưng thực sự không nghĩ quá như vậy tuyên truyền tạo thế, chẳng những có thể tuyên truyền tạo thế trước tiên dự nhiệt, còn có thể kiếm tiền, hàng nhẹ vốn, thậm chí là tìm kế, mượn như vậy danh tiếng rửa tiền, gia hỏa kia thật sự rất nhìn đến xuất thân chỉ sợ thật không bình thường, đây là gia đình bình thường tầng dưới chót điều ti có thể nghĩ ra tao chơi tác sao. Chương 1206 không có người so với ta càng biết điện ảnh một. Thay nói chi Trần Hồng bọn hắn tự nhiên cũng bị Diệp Vũ này một loạt tao chơi tác cấp sợ ngây người, lần thứ nhất phát hiện khởi động máy nghi thức còn có thể như vậy muốn làm, hơn nữa thật sự rất kiếm tiền, đường đường chính chính thu vào liền có 1.5 ức, khấu trừ tiêu phí cùng phí tổn, tuyệt đối ổn chám một cái mục tiêu nhỏ, đồng thời còn làm cao quảng cáo cắm vào giá cả, còn chưa mở chụp cũng đã thành công thực hiện 2 cái ức lợi nhuận, là thật sự rất kiếm tiền. Nhìn bố trí tỉ mỉ hội trường, cùng càng ngày càng nhiều các lộ đại bài. Vô luận là kinh vòng, vẫn là càng vòng, không ít lão bài điện ảnh nhân ngành nghề đại lão, khi nhìn đến khởi động máy nghi thức loại này rầm rộ sau biểu cảm đều là thực phức tạp, không biết còn cho rằng tối nay là cái gì lễ trao giải hoặc là lần đầu lễ, kết quả mới chỉ là một cái khởi động máy nghi thức. Nhìn liền trực tiếp ngồi ở trụ bàn, ngay cả chào hỏi khách, bình thường xã giao đều không nhiều hứng thú lắm, giống như những người đứng xem giống nhau địa phương Văn Sơn, đã nhập tỏa Vương Trung Lỗi, Vương Trường Điền những cái này ngành nghề đại lão tất cả đều là gương mặt phức tạp. Bao gồm đã xác định sắp về hưu Hàn Tam gia, lão nhân gia ông ta hiện tại cũng là gương mặt buồn bực. Vốn là đại gia ấn truyền thống ngoạn pháp ngươi mạnh khỏe ta tốt mọi người khỏe, chúng ta cũng không phải là thực sự là vô cùng bá đạo rất khó câu thông, chỉ cần ngươi hãy thành thật điểm, nghe lời một chút, tuân thủ chúng ta chế định quy tắc trò chơi. Vậy ok rồi, ngươi một cái biên kịch, viết kịch bản, chúng ta nguyện ý dùng ngươi kịch bản, không trực tiếp cứng rắn thưởng, còn cho phép ngươi chia hoa hồng chiếm cổ, này đã thực nề tình rồi, kết quả. Hỗn đản này căn bản liền không theo sáo lộ ra bài. Tại Diệp Vũ vừa mới có ngọn, gặp được kinh vòng đánh ép thời điểm nỗi ngu kỳ thật vẫn là càng vòng thiên hạ, trên cơ bản đều là hương càng tư bản nói tính, đừng nhìn hoa nghị được xưng nỗi ngu bá chủ, kỳ thật tuyệt đại đa số đại chế tác đều là cùng hương càng vòng tròn hợp tác. Diễn viên chính hương càng minh tinh, nhiều nhất là nhét vào vài cái viền rìa nữ chủ, liền này còn phải các loại quan hệ xã hội, trước tiên đem các lộ đại lão dỗ cao hứng nói sau, cho nên mới sẽ có nghĩ thượng diễn, trước bồi đại ca, đem đại ca dỗ cao hứng thuyết pháp. Đơn giản tới nói chính là, rõ ràng là nội địa cùng hương càng hợp phách phiến, thị trường này đây nội địa làm chủ, đầu tư cũng là chúng ta ra đầu to, cát xê những cái này ngươi muốn bao nhiêu liền cấp bao nhiêu, theo lẽ thường mà nói chúng ta mới là tiêu tiền, chúng ta là đầu tư người. Chủ yếu thị trường quay chụp hay là chúng ta chính mình, đây là một đám lính đánh thuê, làm công người, chúng ta không điếm đại lấn khách áp bức các ngươi cũng không tệ rồi, có thể thực tế lại là đảo khách thành chủ cưu chiếm thước xào. Đạo diễn cùng đoàn đội phải là hương càng vòng, chế tác thành viên tổ chức cũng phải là bọn hắn, hơn nữa ôm đoàn hiện tượng thực nghiêm trọng, phi thường kỳ thị nội địa đồng hành, nhất là nội địa nữ minh tinh. Giống Ngô Quân Như liền từng tại sao đồng học này đương tiết mục chung cùng Mã Quốc Hào thảo luận qua quy tắc ngầm. Ngữ khí tràn đầy đối với nội địa nữ diễn viên khinh thường, là gương mặt hèn mọn kỳ thị nói nội địa nữ diễn viên phóng điện đối tượng rất rộng, liên tràng vụ, lấy ánh sáng cũng không buông tha, toàn bộ kịch tổ người đều là các nàng phóng điện đối tượng. Cái gọi là phóng điện chính là thông đồng ý tứ, giống như nội địa nữ diễn viên tất cả đều là ai cũng có thể làm chồng, là một cảng nam có thể tùy tiện ngoạn kỹ nữ đồ đê tiện giống nhau. Tại 09 năm kim tượng thường thời điểm Ngô Quân Như cùng Trân Tử Đan nói chuyện phiếm, hỏi nội địa nữ diễn viên thời điểm, Trân Tử Đan thực công chính trả lời các nàng là học viện phái, diễn nghệ trụ cột tốt, hơn nữa thực sự là vô cùng hợp lại. Ngô Quân Như lập tức đến đây một câu thực sự là vô cùng hợp lại. Kia có phải hay không bảo các nàng làm cái gì đều nguyện ý. Dù sao là thường xuyên các loại công kích nội địa nữ minh tinh sinh hoạt tình dục không bị kiềm chế. Nàng cùng một ít càng vòng điện ảnh nhân chủ trì radio tiết mục từ trước đến nay đều lấy vũ nhục nội địa nhân làm vui. Bác cô thôi. Chính là ai cũng có thể làm chồng, nhìn thấy chúng ta cảng nam liền chủ động giao hàng tới cửa đồ đê tiện. Năm đó Trương Tử Di tại Hong Kong cũng không được yêu thích, Châu Nhuận Phát tại Kim Tượng thường mắc mưu chúng châm biếm nàng, nói nàng vì tại Hollywood mặt mày rạng rỡ, gì đều chịu làm. Trịnh Dụ Linh càng là đem Trương Tử Di lấy lòng thành long, uy thành long ăn nho, hai tay nâng cấp thành long nhận lấy nho ra đương thịt người gạt tàn đoạn tử tìm niềm vui, mà Trương Tử Di cùng đại lượng nội địa điện ảnh nhân lúc ấy ngay tại lễ trao giải hiện trường, chẳng sợ xác thực cũng để cho một đám người là mặt không ánh sáng. Nói được càng vòng những nữ minh tinh này giống như nhiều sạch sẽ tựa như. Thế kỷ trước hương càng vòng tròn, bị quy tắc ngầm nữ minh tinh một đống lớn. Nữ minh tinh một lần luôn vì phú hào hắc bang đại lão đồ chơi. Chỉ là Lưu Loan Hùng một người liền chơi toàn bộ 28 vị nữ minh tinh, trong này liền có Lý Gia Hân, Thái Tiểu Phân, Quan Chi Lâm, Hồng Hân, Viên Khiết Oánh những cái này cái gọi là càng vòng nữ thần. Cảng vòng tứ đại hoa đán một trong Vương Tổ Hiền càng là bị trêu chọc vì 20 triệu kêu một con gà, Vương Tinh còn nói qua chỉ cần ta nghĩ, ngày ngày đều có. Kỳ thật tất cả mọi người không sai biệt lắm, nói chính mình giống như là cao bao nhiêu quý giống nhau, thậm chí nói, hương cảng vòng tròn nữ nhân, so nội địa rất nhiều tiểu hoa đán sẽ đến bận rộn rồi, cũng không dùng ngươi quy tắc ngầm, chỉ cần ngươi có giá trị, các nàng chính mình liền giao hàng tới cửa, bao gồm một chút người thiết tốt lắm ngọc nữ minh tinh, cũng chỉ là nhân thiết mà thôi. Cũng liền nội địa rất nhiều bạn trên mạng fan thật sẽ tin những người này thiết. Về phần tại sao không cần người mình, không có biện pháp, trước kia nỗi ngu là thực sự là vô cùng ít lưu ý, chính mình đem chính mình cấp đùa chết. Bởi vì giải thưởng cùng cái gọi là tính nghệ thuật ra khí khái, thanh cao, rất nhiều bản thổ đạo diễn phần lớn đều là văn thanh bệnh không phải là bình thường nghiêm trọng, điện ảnh bản thân cũng chỉ là một môn sinh ý, không muốn thổi giống như rất là cao lớn thượng thần thánh nghệ thuật giống nhau. Thổi liền thiên hạ vô địch, làm lại bất lực, còn không bằng hương cảng vòng tròn kháo phổ, ít nhất người khác ít nhiều là cùng buôn bán tinh dính một bên, tuân thủ tối cơ bản quy luật thị trường. Cho dù là đúng lạn tiền, nhưng ít ra cũng so các ngươi đám này bệnh thần kinh cường. Cho nên nguyên bản ngoạn pháp là, nội ngu tứ đại cự đầu, trung ảnh, ánh sáng, hoa nghị, bác nạp tứ gia, bỏ tiền ra sân ra con đường cùng thị trường, giá cao mời Hương Cảng Minh Tinh cùng Hương Cảng bên kia đoàn đội hợp tác, Cảng Vòng chế bá màn hình lớn, Bảo Đảo Vòng Tròn chế bá tiểu màn hình, chúng ta là bọn hắn lớn nhất điện ảnh phá giá thị trường, nhất định chỉ có thể dựa vào bọn hắn ăn cơm, kém một bậc. Bình thường điện ảnh liền không nói, chân chính đầu tư thượng ức đại chế tác, muốn không vài cái Hong Kong bên kia đại bài minh tinh, không có Hương Cảng bên kia chuyên nghiệp đoàn đội, đừng nói kiếm tiền, có thể có nhân đi vào rạp chiếu phim cũng không tệ rồi, cho dù là tam đại đạo diễn, cũng không khỏi không cuối cùng thị trường thỏa hiệp, bắt đầu dùng Hương Cảng minh tinh. Chương 1207 không có người so với ta càng biết điện ảnh 2. Cũng đang bởi vì loại này đặc thù hoàn cảnh lớn, rất lâu quyết định nội ngu số ghế không phải là tự thân nội tình cùng thực lực, hoàn toàn chính là so đấu thế nào một bên cùng Hương Cảng Vòng Tròn quan hệ sâu, có thể cùng bên kia điện ảnh nhân đại công ty hợp tác, cho nên kia vài năm, Cảng Vòng mới kêu một cái kiêu ngạo, tứ sáng song băng đừng nhìn quốc nội thổi phồng rất lợi hại, đến đó một bên thật sự là mọi người có thể kỵ, gần như là luân vì chuyên nghiệp gái hồng lâu. Dưới tình huống bình thường 85 hoa muốn tại vòng bên trong có đột phá, chỉ có thể là đi lên tứ sáng song băng đường xưa, bằng không cũng chỉ có thể là thành thành thật thật lăn lộn tiểu màn hình đóng phim, chủ lưu điện ảnh vòng cùng các nàng quan hệ không lớn, cũng rất khó dung nhập đi vào, nhưng Diệp Vũ cái này đại biên kịch đại tài tử xuất hiện là trực tiếp phá vỡ nguyên bản vận mệnh, không đợi Hương Cảng Vòng Tròn phản ứng, liền trực tiếp cấp nội ngu nội địa thị trường đến đây cái toàn bộ mọi người chuẩn bị không kịp đổi mới. Các ngươi không phải là muốn phong tỏa ta đánh ép ta, ok, ta đây liền đổi lại ngoạn pháp, trực tiếp xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ, đi chụp Hàn Quốc điện ảnh, sau đó mượn Trung Hàn hữu hảo văn hóa trao đổi năm danh tiếng biến thành nhập khẩu điện ảnh, trực tiếp tiến vào quốc nội rạp chiếu phim phía trên ánh, sau đó đứng lấy đem tiền cấp buôn bán lời, dùng trong ngoài nước phi thường khoa trương phòng vé hung hăng đánh mặt. Phải biết tại của ta dã man bạn gái phía trước, cái gọi là hai bờ sông tam địa hợp đóng phim, phòng vé trên căn bản là có rất ít quá ức, một năm khả năng liền mấy bộ, cho dù là tụ tập Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa, Kim Thành Võ được xưng đầu tư ba cái ức nhập đội, cuối cùng toàn cầu phòng vé cũng liền 3.5 ức, đây chính là phía trước tiếng hoa vé xem phim phòng quán quân. Trung ảnh hào phí món tiền khổng lồ chế tạo xích mít cao thấp hai bộ cũng liền mới 5.8 ức, tính thượng Nhật Hàn ngoại hạng phụ thị trường. Này điện ảnh toàn cầu tổng phòng vé cũng liền 10 ức xuất đầu, mà này hai bộ tổng đầu tư nghe nói là thất ức nhân dân tệ, mệt Trung ảnh nguyên khí đại thương, cho nên ra kết luận là đóng phim căn bản không kiếm tiền, đầu tư càng lớn bồi càng nhiều. Đang lúc rất nhiều hành nghề người đều như vậy cho rằng thời điểm của ta dã man bạn gái ngang trời xuất thế, lập tức là lột xuống sở hữu đồng hành nội khố, nguyên lai không phải là đóng phim không kiếm tiền, chỉ là các ngươi chụp cái kia một chút điện ảnh không kiếm tiền, các ngươi những người này căn bản sẽ không biết điện ảnh. Các ngươi cho rằng bộ nào là đã sớm quá hạn, các ngươi chính là một đám trước đây đại tàn đảng, là sớm đã bị thị trường cấp đào thải. Đồng thời nội địa thị trường chân chính phòng vé tiềm lực cũng bị Diệp Vũ trực tiếp bước cho đi ra, nguyên lai không phải là tiếng hoa điện ảnh thật hợp lại bất quá phim bom tấn Hollywood, kỳ thật tiếng hoa điện ảnh là có thể so sánh bả vai thậm chí siêu Việt, chính là đại gia không hiểu, không biết người xem chân chính yêu thích, cho nên đều quá chắc hẳn phải vậy, đều thực tùy hứng tự chụp mình yêu thích, mà không phải là người xem chân chính muốn nhìn. Cho nên khi Diệp Vũ bên này lặp đi lặp lại nhiều lần thành công, không ngừng đổi mới nội địa phòng vé ghi lại, đem tiếng hoa điện ảnh ảnh sử ký lục lần nữa thôi cao, thế cho nên hiện tại ảnh tiền sử ngũ hắn vỗ mấy bộ có thể chiếm cứ vài cái danh ngạch về sau, toàn bộ mọi người là hoàn toàn nói không ra lời đến, sự thật chứng minh bọn hắn thật đã quá hạn, căn bản chơi không lại hắn. Bộ 01 người còn có thể nói là nhất thời vận khí tốt, bộ 02 bộ 03 tất cả đều thực thành công, chẳng những là bản địa thị trường thực thành công. Tại Nhật Hàn Đông Nam Á những cái này ngoại trấn thị trường cũng đều phi thường thành công, cái này thật không có biện pháp khó xử đen. Phía trước Cảng Vòng sở dĩ như vậy cao cao tại thượng tự tưởng rằng, không phải là dựa vào cho rằng ngạo ngoại trấn thị trường cùng quốc tế lực ảnh hưởng, cùng với nội địa thị trường cường đại kêu gọi lực, mặc dù lớn nhiều đều là tại rửa tiền, trên thực tế rất thủy phân căn bản sẽ không cao như vậy phòng vé, nhưng cho dù là rửa tiền cũng chưa Phương Văn Sơn phía trước muốn làm đi ra tam bộ phim phòng vé cao, này liền thực lúng túng. Thế cho nên hiện nay Phương Văn Sơn biên kịch chính là độc nhất đương, hoàn toàn chính là mặt khác một tầng thứ, động một chút thì là nội địa phòng vé 10 ức khởi bước, toàn cầu phòng vé 3 ức đô la khởi bước, tối khi nhân chính là phí tổn còn thấp, phía trước mấy bộ sẽ không một bộ thành bổn là vượt qua 500 vạn, một bộ phim liền đem cả thị tràng 90% trở lên lợi nhuận cấp trực tiếp kiếm đi, tứ đại cự đầu buộc một khối còn không có hắn một bộ phim kiếm được hơn nhiều. Lúc này đây ngược lại đầu tư 2 ức, kết quả. Chỉ là quảng cáo cắm vào cùng một hồi khởi động máy nghi thức liền toàn bộ kiếm trở về, còn lợi nhuận 2 cái ức, điều này sao so. Bởi vì là không nghĩ cùng sư tử Hà Đông giống hai đụng lên, là không thể không đem chiếu phim thời gian đổi thành quốc khánh đương Đường Sơn đại địa chấn. Đạo diễn Phùng Khố Từ cùng sau lưng lão bản Vương Trung Lỗi, hiện tại cũng là gương mặt buồn bực, đừng nhìn giống phải là phòng vé phá 10 ức, trên thực tế cũng chưa cái này tự tin, trọng yếu nhất chính là nội địa phòng vé không sai vô dụng, ngoại chấn căn bản liền bán không được, người khác chỉ đối với Phương Văn Sơn biên kịch cảm thấy hứng thú. Cho nên đừng nhìn càng vòng bên kia điện ảnh nhân lão bài minh tinh thực ngạo mạn, tự giác tài trí hơn người, nhưng ở Phương Văn Sơn trước mặt còn thật ngạo mạn không được, thậm chí cũng không dám làm cái gì tiểu động tác. Ai kêu không đợi bọn hắn phản ứng, Phương Văn Sơn hãy cùng thái nói chi nữ nhân kia câu quá giang, nữ nhân kia nhưng là phải phát hành có phát hành, muốn viện tuyến có viện tuyến, trọng yếu nhất chính là, bác nạp hiện tại cũng là nàng, cộng thêm Phương Văn Sơn liên tục không ngừng tác phẩm ưu tú. Thật muốn vạch mặt, không hay ho tuyệt đối là bọn hắn hương càng vòng tròn. Phương Văn Sơn, Triệu Thái Ngộ, Hoa Hán, Vũ Điền Huệ Tử, thái nói chi. Này còn chơi như thế nào, gia hỏa kia người mạch bằng hữu vòng là thật quá cứng rắn. Cũng không biết đều là tại sao biết những người này. Nhìn ngồi ở trụ bàn trò chuyện đúng là lửa nóng vài người, Phùng Khố Tử cũng là gương mặt ghen tị, vì sao hắn liền nhận thức không đến những cái này thần tiên bằng hữu, phía trước tối đa cũng liền nhận thức một chút cùng loại các suy vi ân tư thản già như vậy lưu manh, chia tay nhân nhận thức đều là riêng phần mình quốc gia đứng đầu quyền quý, là thật có thể đả thông thiên địa tuyến nói 102 tồn tại. Có thể nói Diệp Vũ cái này đại tài tử, chân chính khủng bố không phải là hắn tự thân tài hoa. Trên cái thế giới này có tài hoa khá hơn rồi đi, hắn chân chính khủng bố là bằng hữu của hắn vòng, Nhật Hàn Âu Mỹ khắp nơi đều có lợi hại bằng hữu, hơn nữa còn vừa mới đều cùng ảnh thị ngành nghề có liên quan, này chơi như thế nào? Âu Dương Trường Đài đến đây a, Thái Ngộ ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này chính là xoài đài Âu Dương Trường Đài, đây là Triệu Thái Ngộ, xưng hô hắn Triệu Công Tử là được. Âu Dương bình thường Lâm Thị Phi khách quen khí cùng Triệu Thái Ngộ chào hỏi, Diệp Vũ bản tôn đều tại. Cái này Triệu Thái Ngộ tự nhiên là giả, là bối tỷ ngụy trang, cho nên bối tỷ là phản ứng bình thường đơn giản đáp lại một chút. Chương 1208 không có người so với ta càng biết điện ảnh ba. Âu Dương bình thường Lâm đối với Triệu Công Tử như vậy ngạo mạn thái độ cũng không tức giận, thậm chí cảm thấy thật sự hợp lý, đây chính là có thể so với tam tinh thái tử Lý Tại Dong tồn tại, thuộc về Hàn Quốc bên kia đứng đầu quyền quý, dưới tình huống bình thường ít nhất cũng phải là thị ủy tỉnh bộ cấp quan lớn tiếp đãi. Căn bản không phải là hắn tầng thứ này trung tầng cán bộ có thể tiếp xúc được, chớ nói chi là chỉ cần là cùng hắn đánh tốt lắm quan hệ, Hàn Ngu vòng Hàn Quốc thị trường chẳng khác nào là đối với Hồ Nam vệ thị trực tiếp mở rộng ra đại môn. Vẫn là có tại chú ý chủ bàn Phùng Khố Tử, trực tiếp là hướng về một bên tông suất hỏi cái kia Triệu Công Tử là xảy ra chuyện gì. Hoa Nghị nghệ nhân tổng giám tông suất là đem chính mình nghe được bát quái nói ra nói Triệu Công Tử không đơn thuần là Phương Văn Sơn bằng hữu, cùng Hoa Hán cũng là bằng hữu. Bọn họ đều là lão giao tình rồi, thậm chí nói Hoa Hán cùng Triệu Thái Ngộ mới là một vòng tròn tử, cho nên chẳng sợ phía trước Phương Văn Sơn cùng Hồ Nam vệ coi theo là hạ lạc chuyện đó có chút không hợp nhau, tình người cuối cùng vẫn bị Hồ Nam vệ thị giá cao mua đi, đối với những cái này tài phiệt thiếu gia tới nói, giao tình nào có thật lợi ích trọng yếu. Vương Trung Lỗi cùng một bên Vương Trường Điền lập tức là hai mắt tỏa sáng, bao gồm Hàn Tam gia cũng là mừng rỡ, không nghĩ tới bọn hắn bên kia cũng không phải là bền chắc như thép. Tông suất tự nhiên biết những người này ý tưởng, trước hắn cũng cùng Hoa Hán bên kia vòng tròn tiếp xúc qua, biết vị kia học sinh trao đổi lợi hại, là trực tiếp giải thích Hoa Hán rất lợi hại, người khác tổ tiên nhưng là Thái Thản Ni khắc hào chân chính nguyên hình, là 6 gã người Hoa người sống sót một trong, hơn nữa còn là cứu một cái đại nhân vật mệnh, theo khi đó liền một mực thực rộng rãi, đều phú quý siêu trăm năm rồi, hắn xem như đời thứ tư dòng chính. Ta nghe nói, sau Phương Văn Sơn muốn làm một bộ hướng áo điện ảnh đi ra. Không phải là phim nước ngoài hay nhất, mà là trực tiếp cuộc đấu áo tư tạp chủ thi đua đơn nguyên, muốn tranh đoạt tốt nhất điện ảnh, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất kịch bản, đến lúc đó hắn cũng phải tìm Hoa Hán giúp hắn quan hệ xã hội, đây mới thực sự là đại nhân vật, nghe nói là thực sự có phương diện này người mạch mạng lưới quan hệ, tại Bắc Mỹ phi thường xài được. Phùng Khố Tử nghe vậy là hoàn toàn ngồi không yên, gương mặt hưng phấn nói cái này hắn ca thực sự có lợi hại như vậy. Quả thật, trường chính là thực sự là vô cùng xuất, có sợi quý khí. Nhìn giống như là vương công quý tộc, vừa nhìn cũng không phải là gia đình bình thường đi ra, có nhiều cơ hội tâm sự, kia điện ảnh thực sự có lợi hại như vậy. Ta cũng không rõ lắm, nghe nói kịch bản còn tại trong sáng tác, bất qua phía trước Trần Đạo tham ban quá một lần, ta hoài nghi là theo cái kia kịch bản có liên quan, hơn nữa ta nghe Hoàng Bân bên kia tiết lộ ra, Trần Đạo gần nhất phải đi Ấn Độ du lịch, phỏng chừng này điện ảnh là thực sự có chuyện lạ, dù sao phía trước liền làm ra một cái, nhưng bị đập gặp. Hàn Tam gia cùng Vương Trung Lỗi trực tiếp là mặt già đỏ lên, vì sao tạp, bọn hắn tâm lý nắm chắc. nhưng này cái kịch bản bản thân xác thực có không ít vấn đề cùng tranh luận, mà tân kịch bản tính là thải tuyến cũng cần phải không quá quá, dù sao hiện tại địa phương Văn Sơn nhưng là quốc gia danh thiếp, tăng thêm hoàn cảnh lớn trở nên rộng thùng thình không ít, chỉ cần không phải là Phạm Húy kiêng kỵ, bình thường đều sẽ làm qua, giống lúc này đây thế thân sát thủ, phía trước hơn phân nửa không qua, nhất định phải làm sửa kết cục, nhưng lần này là liền trực tiếp làm qua, ai kêu quốc nội xét duyệt luôn luôn là không có tiêu chuẩn. Tùy tính mà làm, ngoạn chính là nhân trị. Không có biện pháp, người nếu không làm qua, người khác trực tiếp đi Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản chụp, đến lúc đó xuất khẩu quốc nội liền xong việc, bây giờ là Trung Hàn văn hóa hữu hảo trao đổi, trừ phi qua thay qua, bằng không khẳng định phải nhường quá, đây là đại cục, người không cho qua, người khác sẽ làm đại sứ quán cùng bộ ngoại giao phát tiếng, bằng không người đương Triệu công tử như vậy đứng đầu tài phiệt thiếu gia là làm gì, tại sao phải nhường hắn đầu tư chiếm cổ, đây là vũ khí hạt nhân, người cũng không nghĩ ra hiện ngoại giao tranh cãi à. Không thể không nói Diệp Vũ là thật đem quốc nội quy tắc trò chơi cấp hiểu rõ rồi, biết chính mình chính là quốc nội thông thường ngoạn pháp ngoạn không thắng bọn hắn, cho nên liền tá lực đả lực, mượn quốc tế tình thế, tăng lên ra ngoài giao đánh cờ văn hóa trao đổi độ cao, này liền không có biện pháp, người tổng cục bộ văn hóa quan hệ lại cứng rắn, người còn có thể cứng rắn quá bộ ngoại giao thương vụ bộ. Nghe nói Hàn Quốc bên kia cao nhất tài phiệt rất lợi hại, liền tổng thống cũng chỉ là bọn hắn nuôi cầu. Thật muốn tại viếng thăm chính thức thời điểm trực tiếp tại nay phía trên hoặc là đại tổng quản trước mặt mọi người nhắc lên vài câu, người nói sẽ xuất hiện tình huống gì, ai dám cầm lấy tài sản của mình tính mạng đi đổ. Nguyên bản còn có khả năng tại viện tuyến cùng sắp xếp phiến thượng bóp cổ, nhưng người khác hiện tại chính mình liền có viện tuyến, người bóp cổ, cùng lắm thì phía nam viện tuyến bên kia độc nhất vô nhị đại quy mô sắp xếp phiến, đem thị trường phòng vé toàn bộ cướp đi là được, ngược lại ngươi liền khóc cũng chưa địa phương khóc, cho nên vô giải. Bất quá Hoa Hán cái ý này ngoại phát hiện ngược lại không tệ, nếu đều là một vòng tròn tử, có vẻ giống như bối cảnh càng sâu, đây chẳng phải là nói, Nhật Hàn Âu Mỹ thị trường bọn hắn cũng có khả năng lấy giết đi vào. Quốc nội điện ảnh nhân có đôi khi chính là như vậy thiên chân vô tà, luôn cảm thấy mình là có tài nhưng không gặp thời, không phải là chính mình không có tài hoa, không phải là chính mình chụp đi ra tác phẩm không tốt, mà là quốc nội người xem người trẻ tuổi quá mức giác, không hiểu chân chính nghệ thuật. Mà Nhật Hàn Âu Mỹ kia một chút phát đạt quốc gia cao tố chất người xem là nhất định có thể xem hiểu chính mình tác phẩm, chính là bất hạnh không có nhân mạch con đường, thật muốn có thể giải quyết những cái này ngắn bản. Vậy còn không được tại chỗ cất cánh. Không đơn giản Phùng Khố Tử như vậy nghĩ, rất nhiều nhìn ra một chút manh mối người cũng đều như vậy cho rằng, là chớp mắt liền đối với Hoa Hán càng trở lên coi trọng hơn. Đêm nay làm mở màn biểu diễn chính là Diệp Vũ Kiền muội muội Lý Tẩm, sau đó là Hồng Bối Bối ra sân. Sau là thiếu nữ thời đại cùng Bùi Châu Huyễn Kim Tú Hiền, dù sao thị phi bình thường náo nhiệt, nhạc thị bên kia công tác thống kê tại tuyến nhân số càng là đã vượt qua 6.350 vạn người. Tuy rằng số liệu này khẳng định có thủy phân, nhưng tính là chỉ có một nửa, đó cũng là phi thường khả quan, thật muốn đều vào rạp chiếu phim, này phòng vé vẫn không thể tại chỗ cất cánh. Tiết mục sau khi biểu diễn xong liền đến phiên trọng yếu nhất khởi động máy tuyên bố khâu, sau lưng màn hình lớn cũng biến thành thế thân sát thủ tuyên truyền áp phích. Sau đó là diễn viên chính cùng chủ sáng tạo đoàn đội cùng một chỗ lên đài giới thiệu, cấp tân điện ảnh tạo thế tuyên truyền, là theo cuối cùng truyền thông tương tác. Văn Sơn lão sư, mặt khác một cái nam chính vì sao sẽ chọn Thẩm Đằng, là bởi vì hắn bộ dạng rất giống Hạ Lạc lúc còn trẻ sao. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới khởi động máy tuyên bố sẽ lên phóng viên đưa ra vấn đề thứ nhất sẽ là cái này, tuy rằng Thẩm Đằng như vậy một cái không biết tên nói kịch diễn viên đột nhiên biến thân nam chính xác thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi rất đề tài tính. Nhưng lớn lên giống Hạ Lạc. Cái này Diệp Vũ phía trước còn thật không chú ý, bởi vì hắn cùng Hạ Lạc căn bản cũng không phải là ngoại giới đồn đại cái loại này quan hệ, bọn hắn ở giữa kỳ thật một chút cũng không quen. Chương 1209 không có người so với ta càng biết điện ảnh 4. Diệp Vũ hướng về bên cạnh Thẩm Đằng nhìn trong chốc lát, gương mặt nghi ngờ nhìn dưới đài ký giả truyền thông hỏi bộ dạng rất giống sao. Này còn không giống, ít nhất 80% tương tự độ rồi. Cũng chính là về sau Lạc Ca phát phúc, Lạc Ca lúc còn trẻ vẫn là rất xuất, hắn sớm nhất nhưng là nội địa ca đàn thần tượng phái ca sĩ. Phát hiện rất nhiều người đều như vậy cho rằng, có chút mặt mù Diệp Vũ chỉ có thể là tiếp tục lăng xê hắn cùng Hạ Lạc tình hữu nghị nói được rồi, này đều bị các ngươi cấp đã nhìn ra, không hổ là đương phóng viên. Có một chút phương diện này nguyên nhân, nhưng càng nhiều hay là chúng ta cảm thấy Thẩm Đằng thực thích hợp nhân vật này, có hắn gia nhập liên minh sẽ làm điện ảnh trở nên rất tốt. Hoa Ca bọn hắn lúc ấy cũng đều là như vậy cho rằng. Còn có, ta chỉ là một cái biên kịch, chẳng lẽ các ngươi không nên hỏi nhiều hỏi đạo diễn cùng diễn viên chính bọn hắn, đều nhìn chằm chằm ta làm sao. Lúc này Diệp Vũ bởi vì trực tiếp thêm truyền thông phỏng vấn, cho nên là theo bình thường thượng tiết mục thời điểm tạo hình không sai biệt lắm, mang theo cái kính râm, xuyên tây trang thẳng, dán vào chuyên môn giả dâu, đi đường mang phong, nhìn qua rất văn nghệ khí tức, vừa nhìn chính là loại tân sóng chiều nghệ thuật gia. Bất quá truyền thông cùng bạn trên mạng rõ ràng vẫn là đối với hắn cái này rất ít lộ diện bí mật phi thường điệu thấp đại tài tử càng cảm thấy hứng thú, thậm chí là có tin tức linh thông ký giả truyền thông trước mặt mọi người hỏi hướng áo điện ảnh sự tình, không thể không nói những người này mũi là thực sự là vô cùng linh thông. Bất quá quyền này thân chính là Diệp Vũ mục đích, cho nên làm như là chúng thừa nhận nói là có như vậy một bộ phim, dù sao phía trước rất nhiều người đều nghi ngờ chất vấn nói ta chỉ viết buôn bán phiến, chỉ lừa tiểu nam sinh tiểu nữ sinh tiền, trêu đùa fan cảm tình. Là dựa vào phe nâng lên đến, ta viết cái kia một chút kịch bản căn bản cũng không sao dinh dưỡng, tính không lên nghệ thuật, đều là bắp sang điện ảnh. Cho nên a, ta cũng tính toán nghệ thuật một hồi, cũng không tranh cái gì kim mã tiền thưởng giống thưởng, thậm chí cũng không tranh Âu Châu Tam Đại giải thưởng, ta liền trực tiếp khiêu chiến một chút áo tư tạp thử xem, mà đã lâu không đi khiêu chiến tốt nhất ngoại ngữ điện ảnh, liền trực tiếp cùng một đám phim bom tấn Hollywood cùng một chỗ cạnh tranh, phải làm liền làm thế giới vua, thắng được đường đường chính chính. Không có người so với ta càng biết tiếng Hoa điện ảnh, nếu như ta đều không được, kia những người khác có thể trực tiếp bỏ qua. Bọn hắn càng không được. Diệp Vũ lời nói này cũng không là bình thường kiêu ngạo, thậm chí là đem phía dưới không ít đồng hành đều cấp mắng, nhưng hắn thực sự có nói lời này tư cách, giống năm nay Kim Mã Thường liền thả ra tiếng gió, cấp sư tử Hà Đông giống hệ liệt trao giải, hơn nữa không có khả năng là cái gì tiểu tưởng. Phía trước Hong Kong Kim Tượng Thường gặp được tất cả mọi người nhìn tại mắt bên trong. Trọng yếu nhất chính là mấy tin tức này nhất thả ra ngoài về sau, năm nay Kim Mã Thường tại quảng cáo tài trợ cùng tiếp sóng thượng trực tiếp sáng lập tân ghi lại, thậm chí còn đem tiếp sóng quyền bán được Nhật Hàn Đông Nam Á, không thể không nói Phương Văn Sơn hiện tại chính xác là tiếng Hoa điện ảnh tài phú mật mã, chỉ muốn cùng hắn dính một bên nghĩ không phát tài đều khó khăn. Đương nhiên, Kim Mã Thường bên kia cũng có thể muốn làm yêu thiêu thân, chính là đem nhân đã lừa gạt đảm đương cây thang, căn bản bất hội cấp chân chính giải thưởng lớn, nhưng thật muốn làm như vậy. Sợ là hoàn toàn chọc giận đối phương, về sau vĩnh viễn không tham gia Kim Mã Thường, thậm chí các loại chửi bậy diss, nghi ngờ chất vấn cái này giải thưởng, lấy Phương Văn Sơn hiện tại danh khí lực ảnh hưởng, đến lúc đó Kim Mã Thường thời gian sợ là không dễ chịu lắm, hơn phân nửa sẽ cùng Kim giống như thường. Liền nội địa tiếp sóng quyền đều bán không được, liền Phương Văn Sơn điện ảnh đều lấy không được giải thưởng, như vậy lễ trao giải còn có tồn tại tất yếu. Cho nên Diệp Vũ nói ra câu này không có người so với ta càng biết tiếng Hoa điện ảnh thời điểm tuy rằng dưới đài rất nhiều người nghe có chút chói tai, tâm lý không quá thoải mái, nhưng tạm thời là thật không có biện pháp phủ nhận, có bản lĩnh ngươi cũng làm ra người khác làm ra những thành tích này, bằng không ngươi tính là nghi ngờ chất vấn phản đối lại có ý nghĩa gì. Ai thật đem ngươi cấp coi ra gì? Bởi vì hôm nay trận này khởi động máy nghi thức thực kiếm tiền, cho nên kịch tổ cũng là lớn vô cùng phương, trình diễn vô luận là truyền thông vẫn là vòng nội điện ảnh người. Tất cả đều ăn phi thường xa hoa, chớp mắt liền biến thành đầu lưỡi phía trên giới giải trí, nhìn không ít đang tại thu nhìn trực tiếp bạn trên mạng nước miếng chảy ròng, không ngừng hâm mộ. Lúc này đây khởi động máy nghi thức tự nhiên là phi thường thành công, cao nhất online nhân số nghe nói là đột phá 9.630 vạn người, khẳng định có thủy phân, nhưng là tuyệt đối rất cao, theo trực tiếp bắt đầu toàn bộ trên internet tất cả đều là tương quan đề tài, trực tiếp nóng tìm bá bảng, thậm chí còn lên ương thị ngọ ở giữa tin tức. Ngày hôm sau quay chụp cũng thực thuận lợi, thậm chí nói, tất cả đều biểu hiện vô cùng tích cực rất nhiệt tình, bao gồm Lưu Thiên Vương cùng một đám khách mời vòng nội đại bài, đoán chừng là tất cả đều bị kia bộ hướng áo điện ảnh cấp hấp dẫn, nếu như nói Hoa Ngô vòng có cái gì nhân có điều này có thể lực cùng tư cách chính diện khiêu chiến áo tư tạp, phỏng chừng cũng chỉ có Phương Văn Núi. Bởi vì Phương Văn Sơn là thật tuệ nhãn thức châu trước tiên đầu tư A Phàm Đạt, cùng công nhận phòng vé vua hai đoạt áo tư tạp đứng đầu đại đạo diễn tạp thần là bạn Vong Nghiên. Cũng vừa là thầy vừa là bạn, phía trước càng là cùng Sony hợp tác rồi siêu A đại chế tác, nghe nói tháng 9 sơ liền trực tiếp đi tới Hollywood tham dự điện ảnh quay chụp. Đây là vòng nội không có bất kỳ cái gì điện ảnh nhân làm được quá, cho nên người khác thực sự có tư cách này, không nói khác, chỉ là Hollywood lục đại một trong Sony ảnh nghiệp, chính là tuyệt đối kháo phổ trọng yếu dựa vào Sơn, đây cũng là khác đồng hành không hưởng thụ được siêu cao đãi ngộ, cho nên bây giờ là không ít người đều mơ tưởng biểu diễn bộ này hướng áo điện ảnh. Hàn Tam gia thậm chí là đặc biệt nhiều dừng lại một ngày, muốn tâm sự việc này. Hắn sắp về hưu, nếu có thể ở về hưu trước tham dự vào như vậy hạng mục bên trong, còn có cái gì là so đây càng hoàn mỹ đáng sợ hơn truyền kỳ tính, cho nên bây giờ là ra mặt dày mày dạn nghĩ muốn gia nhập, thậm chí có thể tiếp nhận tràn đầy giá trị đầu tư, số định mức không nhiều lắm muốn, 10% đều được. Diệp Vũ tự nhiên cũng có tính toán như vậy, bằng không bất hội trước tiên phóng tin tức đi ra ngoài. bởi vì điện ảnh nguyên bản chính là chụp ảnh đầu chụp, không thể không nói loại này đề tài là thật không tốt quá, trừ phi ngươi thật tính toán xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ. Kỳ thật xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, thật muốn cầm đến áo tư tạp, nhưng là lấy Hàn Quốc điện ảnh hoặc là Nhật Bản điện ảnh danh nghĩa cầm đến, ngoại giao thời kỳ trang mật cũng may, gặp được hai nước quan hệ bởi vì một ít sự kiện xuất hiện biến chuyển, đơn giản là trực tiếp thành bia ngắm, bị công kích vì quân bán nước đều không có gì quá kỳ quái. Diệp Vũ tự nhiên bất hội ngu như vậy, buôn bán điện ảnh không sao cả, loại này cầm lấy thưởng điện ảnh vẫn phải là thận nặng một chút. Hơn nữa hắn muốn làm bộ phim này chủ yếu mục đích là nội hàm lão Liễu gia, cấp đối phương tìm phiền toái, nhân tiện cầm lấy mấy tỏa tiểu kim người. Chương 1210 quan ta điều việc 1. Đây cũng là Diệp Vũ không hiểu hiện tại liền muốn làm ký sinh trùng nguyên nhân, cầm lấy áo tư tạp đối với hắn mà nói cũng không khó, bởi vì hắn có thể cắt râu, chỉ là muốn dùng tiếng Hoa điện ảnh cầm lấy áo tư tạp rất khó, cho nên lúc này đây xác thực một lần không sai cơ hội. Hàn Tam gia muốn về hưu, tối gần 3 năm thử vận hành, xét duyệt tiêu chuẩn tương đối rộng thùng thình, áo tư tạp bị quốc nội không ít quan lão gia coi trọng, có thể đặc sự đặc bản, đây chính là tốt nhất công trình mặt mũi, là lượng mắt mù siêu cường chiến tích. Thậm chí nói Diệp Vũ muốn cầm lấy phía trước cái kia kịch bản quá thầm cũng có khả năng lấy, thật có thể thương lượng, nhưng này cái kịch bản Diệp Vũ không nắm chắc, ta không phải là dược thần hắn thực có nắm chắc, bởi vì 2013 năm tháng 11 ngày một chiếu phim Đạt Lạp Tư người mua câu lạc bộ liền cầm đến áo tư tạp tốt nhất nam chính, tốt nhất nam phụ cùng tốt nhất hóa trang cùng kiểu tóc ba loại giải thưởng lớn, đồng thời còn có tốt nhất điện ảnh, tốt nhất kịch bản, tốt nhất cắt nối biên tập ba loại giải thưởng lớn để danh. Mà Diệp Vũ bên này kỳ thật chính là muốn cái để danh là được. Bởi vì có đề danh hắn liền có thể cắt sâu giải thưởng, bằng không trực tiếp từng bước đúng chỗ, quá mắc, chính là một cái áo tư tạp, hắn còn thật không nỡ, còn là muốn tiết kiệm một chút, ác ma tích phân tác dụng nhưng là rất lớn. Mà ta không phải là dược thần mặc dù là lấy tự Lục Dũng án, nhưng rất khó nói không có tham khảo sao chép Đạt Lạp Tư người mua câu lạc bộ, dù sao hai bộ phim Diệp Vũ xem qua sau cảm thấy thực sự là vô cùng tương tự, ta không phải là dược thần thật không so Đạt Lạp Tư người mua câu lạc bộ kém, nhiều nhất là nam chính phân biệt cự. Đạt Lạp Tư người mua câu lạc bộ nam chính Matthew McConaughey là thực sự là vô cùng nhu bức, diễn thật tốt quá. Đối với kinh vòng những người này tiết tháo Diệp Vũ tự nhiên không tin được, dù sao còn có dài như vậy chuẩn bị chu kỳ, trong thời gian ngắn căn bản bất hội khởi động, là trực tiếp mặt lộ vẻ khó xử nói Tam gia, không phải là ta không cho ngươi nhìn, mà là kịch bản thật còn không có sáng tác xong, như vậy kịch bản là phải từ từ mài, ít nhất cũng phải chờ ta theo Hollywood sau khi trở về nói sau, năm nay là khẳng định không có biện pháp chiếu phim. Này điện ảnh muốn khiêu chiến cũng là khiêu chiến 12 năm thứ 84 giới áo tư tạp kim tượng thưởng, này sau lưng rất nhiều thứ thực phức tạp, ta muốn lần này đi qua thực địa hiểu rõ sau mới có xác thực nắm chắc, nói không chừng còn phải các loại sửa chữa điều chỉnh, bây giờ nói những cái này còn gắn liền với thời gian còn sớm. Hàn Tam gia tự nhiên rõ ràng muốn đạt được áo tư tạp độ khó, dù sao phía trước nhưng là đã từng tiến hành rất nhiều lần nếm thử, kết quả là không có ngoại lệ thảm bại, chỉ có Ngọa Hồ Tàng Long một bộ thành công, nhưng này là Hương Cảng điện ảnh. Cùng nội địa lại không nhiều lắm quan hệ, nội địa trước mắt mới chỉ là Trương Nghệ Mưu đề danh 3 thứ, Trần Khải Ca 1 thứ, cầm đến quá 4 lần phim nước ngoài hay nhất đề danh mà thôi. Cùng phía trước không giống với, lúc này đây Hàn Tam gia còn rất dễ nói chuyện, dù sao đã là muốn về hưu, tiền đối với hắn mà nói lực hấp dẫn có hạn, ngược lại là chú trọng hơn phía sau danh, cho nên hướng áo, thậm chí dũng đoạt áo tư tạp, đối với hắn mà nói là so đưa nữ nhân bồi thường chụp cũng có lực hấp dẫn, ai không nghĩ danh lợi song thu. Đến hoàn mỹ thu quan, ảnh sử lưu danh. Đang lúc quốc nội internet cùng truyền thông đang bị Phương Văn Sơn tân điện ảnh thế thân sát thủ cùng sắp chuẩn bị hướng áo điện ảnh cấp các loại ca bình thời điểm đã là tại Mã Tát Chư Tắc Châu Boston đô thị khu Cambridge thị Harvard Đại học chỗ ở dừng lại tương đương thời gian Phan Thạch Ngật vợ chồng, ở phía trước hướng đến sân bay lộ phía trên đã xảy ra chuyện. Có đi qua nước Mỹ bên kia liền rõ ràng, bên kia đường cao tốc thực phát đạt, nhưng theo chúng ta quốc nội không giống với, phần lớn là tu tại hoang dã xa lộ. Là thật giấu người rất hiếm hoang tàn vắng vẻ, cho nên trong này một đoạn đường trình là sớm đã bị nhà máy rượu bên này theo dõi. Đường con mồi chính thức xuất hiện ở tầm bắn phạm vi bên trong thời điểm cây thùa người ký tên đầu tiên trong văn kiện nhà máy rượu đặc biệt đội hành động, trực tiếp giơ lên ống phóng rocket, cấp Phan Thạch Ngật chỗ đoàn xe đầu xe đến đây một cái mỹ thức nhiệt tình ôm hôn. Quanh một tiếng vang thật lớn, tia lửa nổi lên bốn phía, đầu xe trực tiếp bị tạc bay lên trời, mặt sau mấy chiếc xe là gấp gáp khẩn cấp thắng xe. Bị đột nhiên này mà đến biến cố cấp sợ ngây người. Không phải là không có bảo tiêu, không phải là bảo tiêu không chuyên nghiệp, đây đều là có súng lục chuyên nghiệp bảo tiêu, tổng cộng là có 8 bảo tiêu, tính thượng trợ lý thư ký những cái này, một hàng tổng cộng 15 người, là lên tàu tứ chiếc xe. nhưng những người hộ vệ này súng lục chính là bình thường chế thức súng lục, tính không lên cái gì nặng hỏa lực, cũng không có khả năng đeo cái gì nặng hỏa lực đại quy mô tính sát thương vũ khí, cùng lại là võ trang phi cơ trực thăng, lại là súng ngắm ống phóng rocket nhà máy rượu căn bản không so được, cho nên đầu tiên là bị ống phóng rocket trực tiếp khai đạo, sau đó súng nhắm chống tăng dọn bãi, đợi Phan Thạch Ngật vợ chồng phản ứng thời điểm bên người bảo tiêu trợ lý đều đã chết không sai biệt lắm. Cả người là bị trực tiếp dọa ngốc, nhất là hàng phía trước lái xe bị đánh lén thương điểm giết, máu tươi trực tiếp lái vào hắn cùng lão bà hắn trên mặt thời điểm liền trực tiếp bị sợ tiểu, là đồ cứt đái đều xuất hiện, hoàn toàn hỏng mất. Đừng, đừng giết ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, ta có thể cho ngươi nhóm tiền. Đã là hoàn toàn hỏng mất Phan Thạch Ngật, luống cuống tay chân gương mặt kinh hoàng nói tiếng Anh, tính toán thua mua đám này cùng hung cực ác tên côn đồ, muốn tiêu tiền mua mệnh, hắn phi thường hoài nghi đây là một đám sát thủ nhà nghề. Chính là giết chết chính mình, thậm chí chính là cái Phương Văn Sơn tìm người làm. Đầu lĩnh mang theo chuyên môn mặt nạ cây thùa nghe nói như thế sau vừa lòng phi thường, liếc mắt nhìn sớm đã bị dọa ngốc cả người ngồi liệt ở phía sau sắp xếp Phan Thạch Ngật lão bà về sau, không có cùng một chỗ bắt đi, trực tiếp là để cho thủ hạ cấp Phan Thạch Ngật bộ lên đầu đen bộ, còng lên tay, mang lên phi cơ trực thăng, đây mới là con tin, mà đổi thành ngoại một cái. Liền lưu lại kiếm tiền tốt lắm. Trương Hân xác nhận chính mình lão công là bị bắt đi về sau, lập tức là đang tại bọn cướp đi xa sau gọi điện thoại xin giúp đỡ, vốn là muốn trực tiếp báo cảnh sát, nhưng có chút sợ hãi đối phương giết con tin, chỉ có thể là chính mình bên này nghĩ biện pháp xử lý, trước về đến địa phương an toàn nói sau. Mà Phan Thạch Ngật cùng Trương Hân không biết chính là, vợ chồng bọn họ chẳng phải là mục tiêu duy nhất, gần như cùng nhất thời, là có mấy cái người hoa phú hào đồng thời tao ương, trong này liền có Liễu Thanh cùng nước Mỹ khảo sát bảo đảo thủ phủ Quách Đài Minh. Nhất thời toàn bộ Bắc Mỹ người hoa phú hào vòng đều trở nên thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh, là toàn đều trốn ở khu nhà giàu căn bản không dám ra môn, đồng thời còn hướng nước Mỹ cảnh sát cùng nước Mỹ chính phủ tạo áp lực, yêu cầu bọn hắn mau chóng bắt đến đám này tên côn đồ, mà châu tế cảnh sát là bận rộn sức đầu mẻ chán, căn bản tìm không thấy đầu mối, này rõ ràng không phải là bình thường bọn cướp, thậm chí liền điện thoại cũng không đánh đến, rõ ràng cho thấy đi mặt khác một loại xảo trá vơ vét tài sản phương thức. Chương 1211 quan ta điều việc 2. Bởi vì bị triền có chút phiền, cho nên Diệp Vũ là ly khai Hoành Điếm sách tới trước Ma Đô bên này kiểm tra tương quan bố cảnh, hiệp trợ phương diện này công tác chuẩn bị, sau đó là nhìn thấy gương mặt lo lắng rất là sinh khí liền trực tiếp giết Thái Di. Thái nói chỉ tại nhìn thấy Diệp Vũ về sau, vừa mở miệng chính là gương mặt phẫn nộ nói ngươi làm. Ngươi điên rồi sao, ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Diệp Vũ nghe vậy là gương mặt trốn tránh. Có chút ngượng ngùng đỏ mặt nói ngươi. Ngươi đều biết rồi hả? Là tiểu quả nhi nói cho ngươi, này nha đầu chết tiệt kia, không phải nói muốn giữ bí mật sao? Nguyên bản nổi giận đùng đùng Thái nói chi đầu tiên là sừng sốt, sau đó là tức giận bóp bóp Diệp Vũ eo đường vắng ai hỏi ngươi chuyện đó rồi, ngươi bất hội cho rằng ta thật nhìn không ra a. Trứng gà việc này sau sẽ chậm chậm tìm ngươi hỗn đản này tính sổ sách, ta hỏi chính là Phan Thạch Ngật cùng Liễu Thanh chuyện đó. Diệp Vũ là gương mặt mờ mịt nhìn Thái nói chi, không biết rõ nàng đây rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Thái nói chi thấy thế có chút hoài nghi, chẳng lẽ phía trước không phải là làm Dionysus làm việc này, thật cùng hắn không quan hệ. Thái nói chi vẫn là đem chuyện này từ đầu chí cuối nói ra, đồng thời đang quan sát Diệp Vũ nghe thế sau đó phản ứng, thật sự là nhìn không ra cái gì dị thường nàng trực tiếp là ngả bài nói hiện tại Thái Sơn đám kia mọi người điên rồi, nhất định muốn gặp ngươi. Hỏi ngươi rốt cuộc là có ý gì, phải chăng thật muốn cùng hắn nhóm cá chết lưới rách? Trực tiếp lấy ra điện thoại leo lên mạng bên ngoài xem xét lên tương quan tin tức Diệp Vũ, rất là mộng vòng nói ta. Bọn hắn tưởng rằng ta làm, xin nhờ, ta cùng Phan Thạch Ngật lại không quen, phía trước nhiều nhất xem như có chút khóe miệng, ta tại sao ư? Hơn nữa liên tưởng chuyện đó không phải là sớm liền kết thúc, ta tính là muốn trả thù nhiều nhất là Liễu Truyền Chí Dương Nguyên Khánh, ta trả thù Liễu Thanh làm sao? Càng không nói còn có Quách Đài Minh cái này bảo đảo thủ phủ rồi, hắn lại không phải là Thái Sơn, ta căn bản liền không biết hắn, hơn nữa ngươi nhìn. Gần nhất gặp chuyện không may cũng không chỉ là Thái Sơn, rất nhiều phó Mỹ ngoại tịch người Hoa phú hào gặp chuyện không may rồi, mà quốc tịch Mỹ người Hoa lại một cái đều không có. Kỳ thật những cái này điểm đáng ngờ Thái nói chi cũng rõ ràng, Thái nói chi rất là ý vị thâm trường nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, chẳng phải là thực tin tưởng, bất quá mặt ngoài ngược lại nói quá khứ. Nàng phía trước khi biết việc này từ đầu đến cuối sau cũng là như thế này hồi phục bên kia, không điều tra rõ phía trước này hoa bọn hắn cũng không lưng, cho nên là trực tiếp ngả bài nói bên kia hiện tại muốn gặp ngươi, nói như thế nào. Gặp a, vì sao không thấy, lại không phải là ta làm, quan ta điều việc, này oa ta cũng không lưng, gặp một mặt có cái gì ngay mặt nói rõ ràng cũng tốt, trời biết là chỗ nào chiêu chọc phiền toái, đừng cái gì đều lại ta. Cũng đã sớm nói, bọn hắn biết cái trùy tử, gì cũng đều không hiểu, bất quá chính là một đám dựa vào chính sách thời đại tiền lãi phú nhà giàu mới nổi, còn thật cho rằng nước ngoài là thiên đường, này sợ là thật bị người có tâm tư theo dõi, loại sự tình này trước kia lại không phải là không phát sinh quá, thật sự là một đám lại ngu xuẩn lại phá hư còn phi thường vô tri đồ con lừa. Diệp Vũ là gương mặt tức giận bất bình chửi bậy nói. Thái nói chi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lấy ra điện thoại trước đánh ra mấy điện thoại, cùng Thái Sơn bên kia ước tại phía trên thứ gặp mặt địa phương thật tốt nói một chút, việc này muốn thực sự không phải là Diệp Vũ làm, này oa tự nhiên không thể lưng, cũng lưng không dậy nổi. Đây đã là nghiêm trọng phá hư quy tắc trò chơi, đéo cần biết ngươi là ai, thật muốn làm như vậy, là tuyệt đối không có khả năng tiếp tục lưu lại, quốc nội là thật ngốc không đi xuống, thậm chí sẽ bị trực tiếp bắt đi nghiêm túc xử lý, nếu cũng không giảng quy củ, vậy hắn nhóm tự nhiên cũng không thủ hạ lưu tình, là thật đưa ngươi vào chỗ chết. Trần Hồng Hùng Thái nói chi nữ nhân kia nói vẫn rất có đạo lý, xác thực không thôi lão Phan một cái, Quách Đài Minh so với hắn ảnh hưởng lớn nhiều, hơn nữa lúc này đây gặp chuyện không may nhiều vô số thêm cùng một chỗ nhưng là có thất vị, lão Phan tại bên trong thật không coi vào đâu. Đã suốt đêm chạy về quốc liễu truyền chí là sắc mặt tái xanh gương mặt căm hận nói kia nữ nhi của ta lại là chuyện gì xảy ra, nàng lại không phải là cái gì phú hào. Hơn nữa phía trước tên khốn kia nhưng là đem chúng ta toàn bộ tình huống đều cấp sở thấu, không phải là hắn còn có thể là ai. Bản thân là trường kỳ định cư tại nước Mỹ, đã sớm di dân Đoạn Vĩnh Bình là gương mặt kinh hoàng nghĩ mà sợ, là thực sự có một chút sợ Phương Văn Sơn cái này đại tài tử, này mẹ nó cũng quá ngoan, hơn nữa bối cảnh cũng là thật khủng bố. Vô luận việc này có phải là hắn hay không làm, dù sao loại này thần thông quảng đại bối cảnh thần bí ngoan nhân, hắn là thật không thể trêu vào, tiếp theo hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp tục dính vào loại sự tình này. Diệp Vũ bên này đến vẫn là rất mau, còn chưa vào cửa liền nghe được bên trong các loại oán giận uy hiếp, là không thèm để ý chút nào trực tiếp đẩy ra cái này đại hình phòng đại môn, cùng Thái Di cùng đi vào phòng. Nhìn đến đại cửa bị đẩy ra, Diệp Vũ chính xác là cùng Thái nói chi cùng xuất hiện về sau. Thái Sơn đám người này phản ứng các không giống, trong này nữ nhi bị nắm lão công bị trói liễu truyền chí Trương Hân kích động nhất. Diệp Vũ không nhìn kia phệ nhân ánh mắt, là thoải mái ngồi vào liễu giáo phụ đối diện nói đừng cái gì đều vu oan đến đầu ta phía trên, tại sao ư? Ta và các ngươi lại không nhiều lắm xung đột, phải biết là các ngươi trước ức hiếp ta nữ nhân, không cho ta mặt mũi, ta chỉ là lấy lại danh dự, phía trước liền đã xong việc, ta không đáng làm loại sự tình này. Nhìn đang muốn phát hỏa liễu giáo phụ. Trần Hồng Hùng là gấp gáp đè lại hắn, chủ động dò hỏi kia Vũ ca ngươi cảm thấy việc này là ai làm. Loại sự tình này các ngươi đầu tiên phải hỏi đến công đường, cũng chính là Bắc Hồng Môn như vậy địa đầu xà, châu tế cảnh sát coi như, kia một chút chính là giá áo túi cơm, cũng liền ức hiếp một chút tiểu hắc châu Á người da màu, loại tầng thứ này án tử bọn hắn không giải quyết được, ra động FBI thậm chí CIA mới được. Theo ta đối với bên kia hiểu biết, có thể làm ra loại sự tình này không có gì hơn tam loại thế lực. Đơn giản nhất đúng là bên kia hắc đạo bang phái thế lực, nhưng có khả năng không lớn, bình thường đều là người Hoa chuyên hố người Hoa, nhưng bình thường đều là hố cái kia một chút bối cảnh hậu trường có hạn bình thường phú hào, tầng thứ này. Bình thường không dám động thủ, còn như vậy trắng trợn không kiêng nể, nhưng có khả năng vẫn có. Loại thứ hai chính là nhảy qua quốc phạm tội tổ chức, loại này xác suất lớn nhất, hơn nữa thực phiền toái, thật không tốt chọc. Không có người biết thực lực chân chính của bọn họ cùng nội tình, dù phi thường khổng lồ. Thậm chí có thể khống chế địa phương tuyển cử, kéo dài qua chính thương hai giới, tại toàn bộ thế giới các nơi đều có thân thể của bọn hắn ảnh, có thể cùng bọn hắn giao thủ, chỉ có FBI, CIA, cảnh sát hình sự quốc tế cùng một chút đại quốc đặc thù bộ môn, loại sự tình này đổ là bọn hắn tác phong trước sau như một, thất thập niên 80 thời điểm đào quốc phú hào không ít liền có gặp được tình huống tương tự. Các ngươi những năm gần đây cao điều như vậy, không bị nhìn chằm chằm mới là lạ. Chương 1212 quan ta điều việc 3. Diệp Vũ lời nói này Thái Sơn ở giữa không ít người là mặt già đỏ lên, tiền đến quá mức dễ dàng, cho nên thực sự có một chút nhà giàu mới nổi sắc mặt, nhất là Phan Thạch Ngật, trước sau dĩ nhiên là quyên cho Ha Phất 3 cái ức, đây chính là đô la, trực tiếp liền đánh vỡ Ha Phất xây trường đến nay quyên tặng ghi lại, chỉ kém là đem ta rất nhiều tiền khắc tại ót của mình phía trên. Liễu giáo phụ hiện tại cũng đều cảm thấy cùng Diệp Vũ quan hệ cũng không lớn, dù sao hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là có chút hoài nghi, cố ý giả bộ rất tức giận. Muốn thăm dò một chút, ít nhất đối phương là thực sự là vô cùng có lai lịch, hiểu lắm, phía trước thậm chí liền có mịt mờ nhắc nhở qua bọn hắn. Liễu giáo phụ kia đệ tam loại vậy là cái gì? vừa ăn cướp vừa la làng, đều là minh bạch nhân ta cũng không ẩn giấu dịch. Quốc tế thượng cái kia một chút khủng bố tổ chức phần lớn đều là lão Mỹ đến đỡ, bao gồm một chút phạm tội tổ chức cùng đại hình hắc bang, cho nên bọn hắn nếu theo dõi các ngươi, muốn kiếm tiền kiếm ngoại khối, loại sự tình này cũng thực thông thường. Ngàn dặm làm quan chỉ vì tài, không đơn thuần là chúng ta bên này, lão Mỹ kỳ thật cũng không sai biệt lắm, quan huyện không bằng hiện quản, thật vất vả quyền lực nơi tay, lúc ấy không cần quá thời hạn trở thành phế thải, dù sao bên kia là có niên hạn, cho nên một ít đặc thù bộ môn quan lớn. Muốn lao một khoản đen ăn đen cũng thực thông thường, ai bảo ngươi nhóm nhìn qua rất nhiều tiền, hơn nữa tốt lắm ức hiếp, cho nên nhìn chằm chằm các ngươi chẳng có gì lạ, Nhật Hàn lúc trước chính là như vậy. Trương Hân cùng nàng lão công cảm tình vẫn là rất tốt, thị phi bình thường lo lắng hỏi ta đây lão công có thể trở về tới sao? Nếu quả thật là bắt cóc tống tiền vì sao điện thoại cũng không đánh một cái? Gọi điện thoại vơ vét tài sản tiền chuộc là tối nghiệp sư, chỉ có hắc bang cùng vòng lớn mới như vậy ngoạn. Chân chính chuyên nghiệp phạm tội tổ chức có chính là biện pháp theo bọn hắn trên người kiếm tiền, thậm chí tế thủy trường lưu, cho nên nhân muốn thật trở về, ta ngược lại thực lo lắng, sau ta đi nước Mỹ cũng phải mang nhiều một chút bảo tiêu, tận lực dừng lại ở kịch tổ đừng đi loạn. Đoạn Vĩnh Bình rất là lo lắng nói này có ý tứ gì. Một bên Trần Hồng Hùng là bừng tỉnh đại ngộ nói vẫn chưa rõ sao. Điều này nói rõ đối phương phải làm danh tiếng danh dự, tính toán trường kỳ vơ vét tài sản xảo trá chúng ta. Trần Hồng Hùng lời này vừa ra, thường xuyên Trung Mỹ đi tới đi lui vài cái Thái Sơn thành viên trung tâm là sắc mặt biến đổi lớn, trong này liền bao gồm dây chồng ma, nhưng hắn là phi thường yêu thích trang bức các loại cao điệu, nói không sợ đó là lừa người. Sẽ như thế nào xảo trá? Phương thức rất nhiều, nếu như tài khoản bị đóng kết rồi, vậy trực tiếp hạ độc hoặc là làm một chút cho ngươi không thể đối mặt rất sợ tiết ra ngoài đồ vật đi ra, chờ ngươi bình an sau khi trở về, lại nghĩ biện pháp đem tiền gọi cho hắn nhóm, nếu như cự tuyệt. Hậu quả này ngươi không chịu nổi. Nếu như tài khoản liền trực tiếp có tiền, trực tiếp rút đi, dưới bình thường tình huống cũng không nháo tai nạn chết người, dù sao bọn hắn chính là hướng tiền đến, chỉ cần ngươi hãy thành thật điểm, phối hợp một điểm, người là hơn phân nửa bất hội xảy ra chuyện gì, đây là chuyên nghiệp. Liễu giáo phụ nhíu nhíu lông mày, ánh mắt rất là lợi hại nhìn chằm chằm Diệp Vũ chất vấn nói vì sao ngươi rõ ràng như vậy. Diệp Vũ là không e dè thoải mái nhìn chằm chằm Liễu giáo phụ trả lời các ngươi hẳn là đều rất tò mò ta lần trước là như thế nào làm được a. Nếu ra loại sự tình này ta đây liền trực tiếp nói cho các ngươi biết tốt lắm. Ám võng phải có nghe nói qua chứ. Kia là địa phía dưới thế giới chuyên môn chế tác mặt khác một cái thế giới Internet, phải thông qua đặc thù con đường mới có thể tiến vào, bên trong có tinh cầu này thượng nhiều nhất bí mật, nếu như ngươi quyền hạn đủ cao, bản thân có một định tài lực, là có thể tại đó bên trong làm được bất cứ chuyện gì. Rất nhiều tổ chức cơ cấu đều có tại đó bên trong xuất hiện, chỗ đó cũng là liên lạc với bọn hắn hữu hiệu nhất địa phương. Mà ta tại máy tính kỹ thuật phương diện vẫn là rất tốt, rất sớm liền trà trộn ở cái loại địa phương đó rồi, cho nên trên cái thế giới này ta không biết bí mật cũng không nhiều, ta cũng có thể dễ dàng liên hệ phía trên một chút rất nguy hiểm thực khủng bố tà ác tổ chức tà ác thế lực, cho nên lần trước bất quá là ta tại đó phía trên phía dưới đơn đặt hàng, trước sau hao tốn ta hơn 10 triệu Mỹ đao, có thể không tiện nghi. Thái Sơn đám người này là nghe hoàn toàn trợn tròn mắt, nghĩ tới rất nhiều, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là cái này, đồng thời rất nhiều người đều ý thức, bọn hắn điều tra đến chỉ sợ đều là thật, Diệp Vũ thật sự là gia đình bình thường xuất thân, nhưng bản thân hắn thị phi bình thường lợi hại cao nhất Ha Châu Ngơ, cho nên rất sớm phải dựa vào chính mình cường đại Ha Châu Ngơ kỹ thuật thành lập được chính mình phi thường khổng lồ người mạch mạng lưới quan hệ, đồng thời còn có khả năng mượn dùng ám võng như vậy bình đài bang mình làm việc, giải quyết các loại phiền toái. Điểm ấy là có dấu vết mà lần theo, dù sao Diệp Vũ cùng Cameron giao tình chính là như vậy thành lập được đến, Cameron cá nhân máy tính liền trực tiếp bị hắn hack đi vào, người muốn không cùng hắn nhận thức quen thuộc đều không được. Đầu óc phi thường linh hoạt xe chồng ma là trực tiếp truy vấn nói vậy ngươi chẳng phải là có thể thông qua ám võng tra được lúc này đây sự tình rốt cuộc là người nào cái gì thế lực làm. Diệp Vũ gật gật đầu, cũng không có phủ nhận, nhưng vẫn là cự tuyệt nói ngoạn ám võng quan trọng nhất đúng là giữ bí mật. Ta không có khả năng sẽ đi làm có khả năng bại lộ thân phận ta hành vi, tuy rằng ta không biết ai làm, nhưng ngốc tử đều nghĩ ra được này tuyệt đối không phải là bình thường thế lực. Ta có thể nói cho các ngươi biết những cái này cũng không tệ rồi, để ta lấy thân mạo hiểm đừng có nằm mộng, này không có khả năng, không phải là tiền sự tình, ta không thiếu tiền, ta đối với tiền không có hứng thú. Dê chồng ma chớp mắt nghe hai mắt tỏa sáng, đồng thời còn mãn nhận thức cùng đối phương thuyết pháp, xác thực không thiếu tiền, so với hắn nhóm đang ngồi tuyệt đại đa số đều có tiền. Kiếm tiền năng lực là thực sự là vô cùng cường, bằng không bọn hắn cũng không đánh hắn cái này đại biên kịch đại tài tử chủ ý. Trần Hồng Hùng rõ ràng cho thấy đối với ám võng thực cảm thấy hứng thú, kỳ thật ám võng tồn tại ở đây rất nhiều nhân đều biết, nhưng muốn tiếp xúc chân chính ám võng rất khó, cho nên là trực tiếp hướng về Diệp Vũ cái này trong nghề thử dò xét nói có thể đem địa chỉ trang web cùng phương pháp đi vào nói cho chúng ta biết sao. Diệp Vũ gật đầu một cái nói có thể, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, chân chính cao cấp ám võng thực đáng sợ, bên trong là có không ít cấp thế giới đặc thù cơ cấu cùng phạm tội tổ chức tồn tại, mafia hắc bang đều chỉ xem như tầng dưới cùng, nếu kỹ thuật không đủ cứng rắn, cũng không đủ an toàn ý thức, bị bên trong người phát hiện đến thân phận chân thật, cũng đừng hối hận. Ám võng rất nhiều, có chút cũng chỉ là tương đối mịt mờ tư mật Internet, Diệp Vũ nói rõ ràng không phải là cái loại này. Là sâu nhất trình tự nhắm thẳng vào trung tâm Internet khu vực giao dịch, bên trong tràn ngập các loại thế lực thần bí. Chương 1213 quan ta điều việc 4. Thay nói chi gặp Diệp Vũ nói hai ba câu liền rửa sạch hiềm nghi, hiện tại cũng là thoải mái không ít, là thuận theo ám võng cái đề tài này tiếp tục dò hỏi ám võng bên trong đều có chút gì. Rất nhiều, tương đối thông thường có lính đánh thuê quân hỏa giao dịch, chẳng những là tại làm các loại quân hỏa mua bán, thậm chí có thể giao dịch vũ khí hạt nhân. Nhưng không bài trừ là cùng loại CIA như vậy tổ chức đang câu cá chấp pháp, tạp chát phí lúc trước nghe nói chính là như vậy bị hố, còn có khả năng đảo lộn một chút tiểu quốc chính quyền, tranh đoạt một chút khoáng sản năng nguyên tài nguyên. Còn có chính là khí quan mua bán, dù sao càng là có tiền người thì càng sợ chết, cho nên kẻ có tiền đối với khí quan nhu cầu vẫn luôn thực tràn đầy, giống Lưu Loan Hùng, hắn tự trước sau đổi qua ba lượt thận, nào có nhiều như vậy quyên tặng, không phải là chợ đen thượng khí quan mua bán. Nhưng giống hắn lớn như vậy phú hào không thiếu tiền, cũng không nhiều như vậy thời gian chờ đợi, cho nên thông thường chợ đen giao dịch không đủ dùng, bình thường dính đến ám võng, một chút rất lợi hại phạm tội tổ chức tại bệnh viện là có nằm vùng hoặc là tại tương quan bộ môn có nằm vùng, có thể nắm giữ đến phương diện này tin tức kho, tùy thời có thể điều lấy nhóm máu xứng đôi con mồi, sau đó trực tiếp bắt thu hoạch, tại 48 giờ nội hoàn thành giao dịch. Mặt khác chính là một chút phi pháp dược vật thí nghiệm, những dược vật này rốt cuộc hiệu quả gì khó mà nói. Nghe nói còn có thể cho nhân phản lão hoàn đồng sống lại một đời đặc hiệu thuốc, nhưng không ổn định, có một định xác suất trực tiếp ở da rắm, nhưng có thành công án lệ xuất hiện. Còn có một chút bá hướng thuốc, giai đoạn thí nghiệm không thể trực tiếp đưa ra thị trường, nhưng y dược công ty muốn trước tiên thu hồi một chút phí tổn, một chút bệnh nặng người bệnh cũng không nhiều như vậy thời gian chờ đợi kết quả, cho nên tiến hành phi pháp nhân thể thí nghiệm, sau đó bán cấp hộ khách, đây cũng là món lãi cách xù, thậm chí người muốn xuất ra nổi tiền. Người nói trước tiên ở bao nhiêu người trên người cơ thể sống thí nghiệm ngay tại bao nhiêu người trên người cơ thể sống thí nghiệm. Dân cư mua bán, tình nô, nữ đồng, luyến đồng, đã bị dạy dỗ tốt chó mẹ, mẫu nữ hoa hoa tỉ muội, chỉ cần ngươi nghĩ ra được đến, chỗ đó đều có, thậm chí còn có thể chỉ định mục tiêu, làm bọn hắn giúp ngươi bắt dạy dỗ. Buôn bán cơ mật rất dài gặp, thậm chí là một chút đại quốc trung tâm kỹ thuật, cũng đều có thể ủy thác, dù sao chỉ cần ngươi cấp đắc khởi tiền. Chỗ đó cũng không sao phải không dám nhận lấy đơn, nhưng đồng dạng, kia một vài người cũng không phải là hiền lành gì, cạm bẫy cũng đồng dạng rất nhiều, một khi thân phận cho sáng tỏ, rất nhiều việc khó mà nói, cho nên muốn không điểm trình độ, tốt nhất vẫn là kính nhi viễn chi. Thái Sơn đám người này rõ ràng chợt nghe vô cùng là tâm động, càng là kẻ có tiền thì càng pháp luật đạo đức quan niệm mỏng, nhất là Thái Sơn loại này bản thân liền phá hư chảy mủ không có gì thiết tháo vô lương nhà tư bản dương môi giới, nghe có thể nói là nhiệt huyết sôi trào. Giống Liễu giáo phụ liền rõ ràng cho thấy đối với cái kia có thể phản lão hoàn đồng thuốc thực cảm thấy hứng thú, một chút thân thể không tốt mắc có trọng đại tật bệnh chính là đối với khí quan mua bán thực cảm thấy hứng thú, một chút rất háo sắc, đối với nữ sắc rất có hứng thú chính là đối với dân cư mua bán ưa thích không rời. Ám võng thế giới dưới lòng đất liền là một cái địa phương như vậy, có thể thỏa mãn nhân loại toàn bộ dục vọng cùng mặt âm ám, cho nên Diệp Vũ thực hoài nghi phía sau màn chân chính đại lão bản nhưng thật ra là đồng hành của hắn. Cũng là một cái phi thường lợi hại ác ma, đây chính là hắn dùng để thu hoạch cảm xúc tiêu cực cùng dục vọng dùng. Diệp Vũ viết xuống ám võng địa chỉ trang web cùng đại thể tiến vào phương thức sau liền mang theo Thái nói chi cùng một chỗ ly khai, hắn cùng Thái Sơn căn bản cũng không phải là một đường người, phía trước nhân thiết cũng là vẫn luôn không lớn để ý bọn hắn, sở lấy giải thích rõ là được, không cần thiết quá nhiều trao đổi, thật muốn biểu hiện quá mức nhiệt tình, ngược lại sẽ có vẻ hắn có tật giật mình. Diệp Vũ bên này vừa ly khai. Liễu giáo phụ liền trực tiếp hướng về những người khác hỏi các ngươi cảm thấy hắn nói đúng phủ kháo phổ. Trần Hồng Hùng là thứ nhất mở miệng nói ta cảm thấy thực hợp lý, hơn nữa hắn phải là thông qua phương thức như thế kết giao đến Triệu Thái Ngộ, Vũ Điền Huệ từ những người này mạch, tầng cao nhất kỳ thật là bọn hắn đám người này một cái trọng yếu cứ điểm. Phía trước Diệp Vũ là chuyên môn chu du mất giới, kỳ thật chính là cùng những cái này sáng sớm nhận thức thần thông quảng đại hạng người mặt cơ, Chính vì hắn nhận thức rất nhiều chân chính nhân vật lợi hại, là có chính mình vòng tròn, cho nên mới không đem chúng ta coi ra gì, căn bản liền chướng mắt chúng ta. Mặc dù ở tọa rất nhiều nhân đối với nói như thế có chút không quá chịu phục, nhưng cùng Vũ Điền Huệ Tử, Triệu Thái Ngộ, Hoa Hán những cái này bò nhân so sánh với, bọn hắn lại xác thực có chút quá mức bình thường, này còn thật không tính loạn đáp, mà Thái nói chi nữ nhân kia hiện tại rõ ràng liền đặt lên đầu này tuyến, khó trách gần nhất là theo Diệp Vũ đi vô cùng gần, các loại chết chống đỡ hắn, còn thực sự không phải là trâu già gặm cỏ non đơn giản như vậy. Dê chồng ma hay là trước không muốn cấp bách đổ bộ, ta làm thủ hạ ta lợi hại nhất ha chồng ngơ cao thủ thử xem, hắn có câu nói vô cùng đúng, ám võng xác thực rất nguy hiểm, chỗ đó rồng rắn lẫn lộn, không chút thực lực có thể chớ đụng lung tung, ta trước hết để cho lợi hại điểm cao thủ thử nước, đến lúc đó lại thương lượng. Tại tòa toàn bộ mọi người bên trong, Dê chồng ma cùng A Lý Hệ tự nhiên là này nhất lĩnh vực tối có phân lượng cùng quyền phát ngôn, xác thực chiêu mộ được không ít máy tính cao thủ, trong này không thiếu phía trước là Ha Châu Ngơ hiện tại tẩy trắng phía trên ngạn. Trương Hân nhìn đến đám này thối nam nhân là tất cả đều bị ám võng cấp hấp dẫn, lập tức là ngắt lời nói chúng ta đây ra lão Phan làm sao bây giờ. Trần Hồng Hùng suy nghĩ một chút nói đừng đông lại hắn nước ngoài tài khoản, tiền tài đều là vật ngoài thân, trước tiên đem nhân bảo trụ nói sau, nhất là Thụy Sĩ ngân hàng bên kia, nên bỏ được phải bỏ được, lấy tiền mua mệnh a. Trương Hân nghe vậy gật gật đầu, ấn Diệp Vũ phía trước thuyết pháp, chỉ cần có thể trực tiếp gõ ra đến tiền, bình thường bất hội giết con tin, dù sao đối phương là chuyên nghiệp, chú ý chính là danh tiếng danh dự, tế thủy trường lưu. Liễu giáo phụ cũng là bởi vì điểm ấy hiện tại ngược lại không lo lắng như vậy, thậm chí có một chút may mắn nữ nhi mình không tính là rất xinh đẹp, hẳn là sẽ không bị cái gì không phải của mình ngược đãi mới đúng, chính là tiền tài thượng tổn thất, không sao cả, bên này tổn thất, theo địa phương khác gấp bội kiếm trở về là được. Bất quá có câu kia tiểu hỗn đản nói vô cùng đúng, nước ngoài cũng không phải là thực sự có như vậy an toàn. Dù sao loại sự tình này tại Liễu giáo phụ bọn hắn nhìn đến, tại quốc nội là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, nhưng ở nước Mỹ bên kia lại bình thường bất quá, bên kia nhưng là không khống thương, vũ khí gì đều có thể trực tiếp mua được. Vừa mới lên xe Thái nói chi liền hỏi Diệp Vũ ám võng sự tình, rõ ràng cho thấy thực cảm thấy hứng thú, bất quá Diệp Vũ lại gương mặt nghiêm túc cảnh cáo nói đám ngu ngốc kia gì cũng đều không hiểu. Ngày nào đó thật bị kia bầy sói đó nhìn chằm chằm lên thuyền giặc chỉ biết lợi hại, người không muốn chạm vào. Có tầng cao nhất là được, ám võng cái này không phải là ngươi chút thực lực ấy có thể tiếp xúc, ngay cả ta cũng bất quá chính là lớn một chút con kiến mà thôi, miễn cưỡng có thể tại bên trong lưu manh. Chương 1214 Cô Đô Phu Nhân, ngươi cũng không nghĩ tân vừa ra việc a. Cô Đô Phu Nhân, ngươi cũng không nghĩ tân vừa ra việc a. Chính vị ở một cái phòng ngủ bên trong, mặc lấy vàng nhạt áo ngoài, vòng lấy tóc dài, nhìn qua phi thường khéo tràn ngập thục nữ khí chất xinh đẹp người vợ Cô Đô Yukiko, đang nghe câu này tràn ngập uy hiếp cảnh cáo về sau, nguyên bản lạnh như xương lạnh một tấm gương mặt xinh đẹp là nhanh chóng sắc mặt đại biến, rất là khẩn trương nói không. Không thể, các ngươi không thể làm như vậy, tân nhất hắn vẫn chỉ là đứa bé. Một bên mặc lấy gợi cảm nội y cảm thấy thú vị Vũ Điền Huệ Tử là lập tức theo lấy thêm dầu thêm mở nói tân một là phủ an toàn, sẽ không xảy ra chuyện. Cái này được nhìn Cô Đô Phu Nhân người kế tiếp biểu hiện. Nhìn lúc này chính nằm tại trên giường, rõ ràng chính là đang đánh chính mình chủ ý đôi cầu nam nữ này, Cô Đô Yukiko là gương mặt rối rắm, khi phẫn nộ lại không có nại, cuối cùng là chủ động cởi bỏ trên người áo ngoài, đem áo ngoài bên trong bao bọc tuyệt vời thân thể trực tiếp hiện ra đi ra, dĩ nhiên là trần như nhộng, áo ngoài bên trong là đều không mặc gì. Kia xinh đẹp nhũ phong, hoàn mỹ mông tuyến, doanh doanh eo chi, tuyết ngấy chân dài, đều tỏ rõ đó là một tuyệt thế vưu vật, là thiên hạ nam nhân tinh dịch tập trung khí, đáng tiếc, đây chỉ là bối tỷ biến trang, cũng không phải chân chính Cô Đô Yukiko, bọn hắn bất quá là tại diễn thử, chơi trò chơi mà thôi. Nhìn đến Diệp Vũ ánh mắt kia chợt lóe lên thất vọng cùng tiếc nuối về sau, đẩy Yukiko khuôn mặt bối tỷ là lộ ra nguyên hình nói Yukiko phải biết ta hỏng bét như vậy đạp nàng nhất định là giận ta, chúng ta lúc trước nhưng là đã làm phương diện này ước định, đã hẹn ở tuyệt đối bất hội bắt trước đối phương. Vì ngươi cái này phá hư chủ nhân ta nhưng là vì bối chúng ta ước định ban đầu. Bối tỷ quyết đoán cởi bỏ trên người vàng nhạt áo ngoài, trực tiếp bò lên giường, nhưng chân ngồi xổm tại Diệp Vũ trong quần, nâng lên ngọc thủ hôn Diệp Vũ môi, lưỡi thơm thuần thục tiến vào Diệp Vũ răng nanh, ôm lấy đầu lưỡi của hắn, mang về miệng mình. Hai người kích hôn triền miên đồng thời, một bên Vũ Điền Huệ Tử cũng vội vàng cởi bỏ trên người quần áo, một cái tay ngọc khấy lấy dương vật, nén quy đầu, tay kia thì lại đưa đến chính mình hông phía dưới. Đói khát xoa nắn chính mình đỏ thấm hòn le. A, ân, a, a. Thẳng đến Yukiko bị hắn hôn thở hào hển, nước miếng đều dọc theo cổ của hắn chảy tới lồng ngực về sau. Diệp Vũ lúc này mới đem cái này giả Yukiko buông ra, không thể không nói người vợ mị lực thực sự là vô cùng không bình thường. Kudo Yukiko xác thực trưởng vô cùng mỹ, thực mê người, làm hắn rất muốn hối đoái một tấm tạo tạc trải nghiệm tạp. Hô, ân, nhân ra đầu lưỡi ăn ngon không? Hóa trang thành Yukiko bối tỷ quỷ đứng lên đến, rất là chủ động đem Diệp Vũ dương vật đặt tại chính mình môi mật phía trên, hai miếng ướt sũng môi thì kẹp lấy dương vật, ma sát. Ân, ăn ngon, tuy rằng bản thân ngươi bộ dáng cũng rất tuyệt, nhưng bây giờ gương mặt này xác thực để ta thực bên trên. Mặc dù biết đối phương liền là cố ý, nhưng Vơ Mao nghe xong tâm tình liền trực tiếp rất là khó chịu hướng đến phía dưới trầm xuống, ghen tuông dâng lên, là đối với Yukiko cái này đồng môn sư muội tốt nhất tỷ muội sinh ra ghen tị chi tình. Không cho phép ngươi lại sách Yukiko, ngươi bây giờ là ta đấy. Không phải là Yukiko, chỉ cần ngươi yêu thích, mặt sau ta cam đoan sẽ giúp ngươi bắt nàng, làm nàng ngoan ngoãn cho ngươi đương tiểu mẫu cầu, đến lúc đó theo ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi, cho ngươi thoải mái cái đủ. Vơ Mao trực tiếp xé toang ngụy trang, khôi phục diện mạo như trước, vừa mới hờn dỗi xong, vừa dùng lực liền nuốt sống Diệp Vũ dương vật, ngồi xuống rốt cuộc. Ách, Khắc Lệ Ti ngươi đây là, nha, thoải mái sao, so lần trước chặt đúng không? Vơ Mao dùng sức cọ sát, tiểu huyệt thịt mềm đem hết toàn lực co lại. Quá, quá kích thích, Khắc Lệ Ti ngươi chậm một chút, nhẹ chút, không thể không nói Yukiko chính xác là kích thích bối tỷ không có con đường thứ hai, như vậy mỗi lần bị kích thích về sau. Bối tỷ là lập tức nghiêm túc, kẹp chặt Diệp Vũ là thực sự là vô cùng thích. Không muốn, mới không muốn đâu, a, nha, ai bảo ngươi là để ta hóa trang thành Yukiko bộ dáng. Chẳng lẽ ta không có nàng xinh đẹp gợi cảm, không nàng tao, nha, nha, Vơ Mao vong tình phập phồng, thoải mái Diệp Vũ trực tiếp duỗi tay sờ loạn lên người nàng, trực tiếp đại lực cầm nàng cặp kia hào nhũ. Nha, biến lớn nha, nhân gia rất đẹp a, thích không, nha. Nha, bộ ngực, nha, bộ ngực cũng muốn, Vơ Mao không ngừng lắc lư vòng eo, vuốt ve Diệp Vũ làm chuyện xấu bàn tay to, đem to lớn rất bạt vú trắng đỉnh đến Diệp Vũ bờ môi. A, đúng, cắn ta, nha, thoải mái. Diệp Vũ cắn một cái bối tỷ nộn hồng đầu vú, dùng đầu lưỡi quét nhẹ. Bàn tay nhịn không được đi sờ sờ kia mất hồn cặp mông. Vơ Mao vòng eo càng đỉnh càng nhanh, rất nhanh cũng cảm giác được Diệp Vũ độ ấm tăng lên dương vật kề cận bùng nổ. Chủ nhân, bắn ra a, bắn cho ta, lại một lần nữa bắn vào nhân gia tử cung, thanh tẩy ta này bẩn bẩn dơ bẩn dâm loạn thân thể. Chịu không nổi bối tỷ ngôn ngữ thượng kích thích, bùng nổ bên cạnh Diệp Vũ đẩy ngã Vơ Mao, phục tại trên người của nàng, gắt gao bắt lấy hai cái kiên định vú trắng, hạ thân liều mạng thẳng tiến, nóng cháy tinh dịch phát ra. A, nóng hầm hập, chủ nhân nóng bỏng tinh dịch, lại bắn tiến vào, rất tuyệt, ma lực lại bị hoàn toàn bổ sung đầy đủ nữa nha. Bắn xong tinh cấp bối tỷ thành công bổ ma hậu, Diệp Vũ cảm giác lực lượng toàn thân giống như là bị hút hết giống như, nữ nhân này mới là chân chính ma nữ, thật sự là quá, đáng tiếc, mỗi lần cũng không muốn dùng Yukiko bộ dạng bồi hắn ngoạn đến cuối cùng, lòng tự trọng vẫn là quá mạnh mẽ một điểm, hoặc là đây chỉ là nhằm vào ở Yukiko tới nói. Dục hòa bình ổn Diệp Vũ nằm ở Vũ Điền Huệ Tử bên người há mồm thở dốc, Nhậm Huệ Tử đứng dậy giúp hắn thanh lý dương vật, tâm lý cũng là càng trở lên tưởng niệm lên Yukiko cái này cực phẩm người vợ. Liếc nhìn một cái vạn năm loại sự tình này nhưng thật ra là tồn tại, có chút nữ nhân là thực sự là vô cùng đặc thù, sau khi thấy liền làm cho ngươi rất là mê muội, muốn chiếm giữ các nàng trêu đùa các nàng. Vũ Điền Huệ Tử cùng bối tỷ phía trước đều dừng lại ở Diệp Vũ ác ma không gian bên trong, dù sao cũng là ký ác ma khế ước ma nô, là có thể bị hắn tùy thân mang theo, nhưng loại này thần thông Diệp Vũ chỉ nói cho cấp hai người bọn họ, liền thái nói chi cũng không biết tình, Lưu Diệp Phi. Diệp Vũ vẫn là hy vọng nàng đơn giản điểm. Đừng dính thượng những cái này chuyện hư hỏng. Dù sao nghiêm khắc tới nói, chỉ có Vơ Mao cùng Vũ Điền Huệ Tử mới xem như Diệp Vũ chân chính phụ tá đắc lực, thái nói chi bên kia, Diệp Vũ còn thật không dám hoàn toàn tín nhiệm, vẫn có giữ lại. Chương 1215 Hỏa Thủy Đông Dẫn. Tại sao muốn cùng ám võng kéo lên quan hệ? Vũ Điền Huệ Tử là biết cuối cùng cái kế hoạch này người, rất là ngoài ý muốn, đồng thời phát giác chính mình có chút đánh giá cao Diệp Vũ tâm mắt. Hoặc là nói hắn trả thù tâm là thực sự là vô cùng cường, chẳng những có thù tất báo, hơn nữa còn yêu thích tổn thương tới vô tội, hoặc là hắn căn bản không biết là kia một vài người thật sự là vô tội. Chính trai ôm phải ấp, đồng thời ôm chính mình phụ tá đắc lực đại ma vương Diệp Vũ, rất là đắc ý nói sớm hay muộn sự tình, người cái kia đồng nghiệp lá gan quá lớn, liền Quách Đài Minh chủ ý cũng dám đánh, còn một lần động bầy, không gạt được, đừng nói các ngươi tổ chức nội bộ đã sớm là bị thẩm thấu cùng cái sàng không sai biệt lắm, tính là không có, lúc này đây qua đi cũng sẽ bị nhìn chằm chằm. Bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn hỏa thủy đông dẫn xà xuất động, nếu như vậy vị tiên sinh kia còn không hiện ra, cũng là người phía trước nói cái kia nhân vật số 2 lãng mỗ đang chơi túng toàn bộ, kia phía trước suy luận chính là thật, vị tiên sinh kia hẳn là thật phản lão hoàn đồng biến thành tiểu hài tử, sống lại một đời. Vũ Điền Huệ từ lúc này cũng là chớp mắt phản ứng nói cho nên vị tiên sinh kia thực có khả năng trốn ở Nhật Bản, ngay tại lãng mỗ tầm mắt phạm vi bên trong, chỉ cần tập trung lãng mỗ hiện tại bộ dạng cùng thân phận, có thể tìm ra vị tiên sinh kia, nghĩ biện pháp giết chết hắn, cuối cùng lựa chọn, gián tiếp trường khống toàn bộ nhà máy rượu. Diệp Vũ gật gật đầu, đây chính là hắn cùng bối tỷ thương lượng kế hoạch, dù sao nhiều như vậy nằm vùng, còn không bằng mượn trước cơ toàn bộ rừng một cái, cố ý làm bọn hắn chịu chết, đem chân chính tinh hoa bảo lưu lại đến, sau đó chân chính nắm giữ ở chính mình trong tay, cưu chiếm thước xào. Có đôi khi ngoạn quá mức thần bí cũng không tốt, thực dễ dàng lật xe, bởi vì phía dưới người căn bản cũng không rõ ràng lão bản của mình rốt cuộc là ai, cho nên chỉ cần có lợi có thể đồ, tổ chức cơ bản cơ cấu có thể một mực vận hành. Vậy dĩ nhiên là có thể tiếp tục tồn tại, ai mới là chân chính lão bản sau màn căn bản cũng không phải là trọng yếu như vậy. Kỳ thật nhà máy rượu bản thân tên cũng không tên là nhà máy rượu, ở trong tối võng cùng thế giới dưới lòng đất hẳn là tên là quả đen quân đoàn. Này đây quả đen vì huy chương một cái tồn tại thật lâu phi thường thần bí nhảy qua quốc phạm tội tổ chức, nhưng đại bản doanh nhưng thật ra là tại đảo quốc bên kia. Về phần tại sao tên là nhà máy rượu, trừ bỏ thành viên chính thức đều là dùng rượu tên làm danh hiệu bên ngoài. Chủ yếu còn tại ở Vơ Mao ở lầu chót thân phận là tử thần, quyển này thân là thuộc về là thế lực của nàng. Vơ Mao tại nhà máy rượu kỳ thật rất lúng túng khó xử, chính là trung tâm cán bộ một trong, nhưng bởi vì thực bị vị tiên sinh kia tín nhiệm, cho nên mơ hồ là tổ chức bên trong nhân vật số 3, nhưng cùng chân chính nhân vật số 2 so với đến, nàng đối với cái khác nhân lực khống chế độ cũng không cường. Nếu như nhân vật số 2 lật xe, một chút nằm vùng cùng thế lực đối địch bị thanh rửa sạch, nguyên bản trọng yếu cán bộ bị nàng cứu xuống dưới, tại không liên lạc được vị tiên sinh kia dưới tình huống, tự nhiên là Vơ Mao cái này nhân vật số 3 trở thành thực tế lãnh đạo, mấy qua sang năm có thể chậm rãi nắm giữ toàn bộ nhà máy rượu, sau đó lại nghĩ biện pháp làm rơi cuối cùng uy hiếp là được. Cho nên trừ bỏ trả thù bên ngoài, Diệp Vũ cùng bối tỷ cũng là cố ý mượn lần này cơ hội gây sự tình, nếu không có đại ngoại lực ảnh hưởng, bọn hắn như thế nào nhúng tay, như thế nào chân chính trưởng khống cường đại như vậy một cái nhảy qua quốc phạm tội tổ chức. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên là phi thường mấu chốt một vòng, bởi vì bối tỷ thực tế có thể vận dụng lực lượng rất ít, cho dù có lực lượng cũng không thể dùng tại này phía trên, cho nên được dựa vào Vũ Điền gia bên này thế lực, cũng may đại bản doanh chính là đảo quốc bên kia, còn thật xem như chuyên nghiệp đối khẩu, cho nên mới có này một loạt kế hoạch, Thái Sơn kia một vài người bất quá là bị bọn hắn đương thương tại làm cho. Ta gần nhất bí mật đi xem đi Hong Kong, sau đó đem ngươi thả ra, các ngươi tại bên cạnh đó hội hợp. Sau đó đang phản hồi nước Mỹ bên kia chuẩn bị tân điện ảnh sự tình, ta bên này tháng 9 sơ theo các ngươi hội hợp, sau đó yên tĩnh xem xét. Bối tỷ trong tay là có nhiều bản hộ chiếu, nhưng duy chỉ có không có Trung Quốc hộ chiếu, cái này không phải là giả hộ chiếu, mà là thật hộ chiếu, về phần nguyên bản sở hữu người. Nhất định là không tồn tại, chính là mạo danh thế thân, đây cũng là bối tỷ lợi hại nhất một cái kỹ năng, bằng không cũng sẽ không bị như vậy tín nhiệm. Mà Trung Quốc bên này... Bởi vì lúc trước vốn không có thiệp chân, hơn nữa quản khống vô cùng nghiêm, dưới bình thường tình huống bất hội tùy tiện hành động, cho nên bối tỷ phía trước chỉ dùng để Hong Kong bên kia hộ chiếu cùng thân phận, là bị Diệp Vũ vụng trộm mang vào quốc nội, không có nội địa bên này xuất nhập cảnh ghi lại, hiện tại tự nhiên cũng phải đem nàng trước đổi về Hong Kong, đổi về nguyên bản thân phận. Làm như vậy đổ cũng không phải là mông tế quốc nội có liên quan bộ môn, mà là nhà máy rượu bên kia, ai kêu bên kia hãy cùng cái sàng không sai biệt lắm. Có thể không bại lộ tốt nhất còn chưa phải muốn bại lộ, chính là đem một chút mặt ngoài tin tức thả ra ngoài, tận lực che giấu bọn hắn ở giữa chân chính quan hệ. Thái Sơn bên kia vẫn có một chút năng lực, trong này một ít người xác thực cùng lão Mỹ một chút đại tập đoàn đại tư bản đi vô cùng gần, còn chính xác là bị bọn hắn tra được một chút dấu vết để lại, có chút giống là xú danh rõ ràng quả đen quân đoàn ra tay, đây là một cái tồn tại ít nhất nửa thế kỷ nhảy qua quốc phạm tội tổ chức. Nên tổ chức chân thật tên không rõ. Bởi vì thành viên thích mặc hắc y, hơn nữa huy chương là một con quả, cho nên bình thường bị gọi là quả đen quân đoàn, tổ chức tạo thành kết cấu cùng mục đích cũng không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định, quả đen quân đoàn là nhất cái thế lực rất rộng đại hình phạm tội tổ chức, tài sản hùng hậu, hơn nữa tại đảo quốc chính giới, kinh tế giới cùng giới khoa học có rất sâu người mạch. Thủ pháp quen dùng là đăng tải y học giới, tài chính và kinh tế giới, giới khoa học hấp thu một chút tương lai rất tiền đồ người, lại trong bóng tối lấy tiền tài thu mua. Hơn nữa tụ tập đại lượng tài chính, khai phá mê dạng dược vật cùng với đủ để ảnh hưởng toàn bộ nhân loại tương lai trình tự. FBI cùng CIA tại nhiều năm trước liền đã tham gia đối với nên tổ chức điều tra. Liễu giáo phụ dây chồng ma cùng Trần Hồng Hùng những người này nghe chính là sau lưng lạnh cả người, hít sâu một hơi, còn thật bị Diệp Vũ gia hỏa kia gấp đã đoán đúng, chính xác là cái loại này tồn tại rất nhiều năm phi thường khủng bố nhảy qua quốc phạm tội tổ chức, hơn nữa chỉ có FBI cùng CIA như vậy bộ môn mới có thể đối phó, còn không phải là ra tay có thể tùy tiện đối phó, cần phải thời gian dài điều tra lôi kéo, này tuyệt đối không là bọn hắn có thể chiêu chọc tồn tại. Trương Hân rất là lo lắng chính mình lão công thân người an toàn nói ta đây lão công bọn hắn sẽ làm sao. Tiêu tiền miễn tai, bọn hắn danh tiếng còn chưa phải sai, cũng sẽ không nhiều muốn, chuẩn bị xuất huyết nhiều a, nhưng dưới bình thường tình huống người là an toàn, cho nên tạm thời không cần lo lắng, nhiều nhất một tuần, liền tất cả đều được phóng thích, chờ đợi bọn hắn về nhà là được. Chương 1216 mời ta ăn cơm. Bối tỷ các nàng đã rời đi, Diệp Vũ bên này cũng không có ở kịch tổ chờ lâu. Hắn chính là cái biên kịch, có đạo diễn sản xuất nhân bọn hắn tại là được, hắn có hay không ảnh hưởng không lớn, cho nên hắn là trực tiếp trở về kinh thành bên kia, tiếp tục biểu diễn sự tình. Dù sao phân thân ngay tại Hoành Điếm bên kia, thế thân sát thủ cũng là Hoa Hán sản xuất người, cho nên có phần thân nhìn chằm chằm là được, còn hắn thì tiếp tục ngụy trang lên Triệu Thái Ngộ cái này tài phiệt thiếu gia. Phan Thạch Ngật bọn hắn đã bị phóng trở về, rốt cuộc đã trải qua chút gì bọn hắn tất cả đều rất ăn ý ngậm miệng không sách. Phần lớn đều thân thể tình trạng lương hảo, nhưng có một cái nội địa thực phẩm ngành nghề siêu cấp phú hào, bởi vì thái độ ngạo mạn không hiểu chuyện lắm, trong nhà nhân có vẻ giống như cũng không đem sống chết của hắn coi ra gì, cho nên là thiếu một căn đầu ngón tay, hiện tại cũng đã thuận lợi về nhà, đang cùng lão bà của hắn đứa nhỏ TF, nghe nói hai cha con nhân đã là hoàn toàn vạch mặt. Diệp Vũ nhưng thật ra là theo thái nói chi bên kia biết được đến mấy tin tức này, dù sao việc này thật cùng hắn quan hệ không lớn, hắn chính là một cái văn án. Mở ra một cái Pandora ma hộp mà thôi, liền đồng lõa đều tính không lên, càng không nói chủ mưu rồi, cho nên rất nhanh liền xác nhận xác thực cùng hắn không có gì quan hệ. Bất quá làm Diệp Vũ rất là ngoài ý muốn chính là, Trần Hồng Hùng bên này đột nhiên là đi đến ổ chim bên này tìm tới hắn, nghĩ muốn cùng hắn cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa, không phải là Diệp Vũ cái này bản tôn, mà là Triệu Thái Ngộ Triệu công tử cái này mã giáp. Triệu Thái Ngộ tự nhiên là không biết cái gì Trần Hồng Hùng. Là trực tiếp cự tuyệt nói ta không biết ngươi là lai lịch gì bối cảnh, nhưng ta không có nhận thức hứng thú của ngươi, ngươi bây giờ liền có thể ly khai. Đối mặt phi thường tự đại ngạo mạn Triệu Thái Ngộ, phía trước hãy cùng một chút Hàn Quốc lão từng có tiếp xúc Trần Hồng Hùng không tính là ngoài ý muốn, Hàn Quốc cây gậy chính là như vậy tự cao tự đại, tự tưởng rằng, nhưng bây giờ là hắn bên này muốn cầu cạnh người, chỉ có thể là tiếp tục hạ thấp tư thái, thậm chí là lấy ra một chút tự nhận rất sức dụ dỗ chỗ tốt đi ra. Một cái ức, giống như một cái ức. Không có hứng thú, chẳng lẽ không biết chúng ta đem biểu diễn biết chế tác thành album ít nhất có thể kiếm hai cái ức sao? Tại sao muốn bán các ngươi? Đây chính là thiếu nữ thời đại, càng không nói còn có Aileen cùng Hồng Bối Bối các nàng. Đưa tới cửa dê béo Diệp Vũ đương nhiên bất hội cự tuyệt, đồng thời mơ hồ là đoán được hơi có chút, bởi vì Thái Sơn phía trước liền có đánh nhau hắn bản tôn chủ ý, không có gì hơn là internet tư bản bộ nào, tuy rằng còn không có đại quy mô ra tay. Nhưng đã là có như vậy manh mối, những cái này sở hữu là rất sớm liền nhìn chằm chằm vui chơi giải trí sản nghiệp, sớm mà bắt đầu bố cục. Sớm đã có nghe nói qua vị này tài phiệt thiếu gia là có nhiều tham lam Trần Hồng Hùng, phát hiện chính mình còn đánh giá thấp vị này tài phiệt thiếu gia tham lam trình độ, xem ra muốn cùng hắn chân chính gặp mặt một lần cũng không dễ dàng, vậy trước tiên mở giá cao tốt lắm, chủ yếu vẫn là Hàn Lưu văn hóa xung kích thật sự là thật lợi hại, tại Phương Văn Sơn bên kia không biện pháp gì dưới tình huống. Hàn Ngu vòng tuyệt đối là cái không sai đột phá miệng. Tuy rằng có thể vòng qua Triệu Thái Ngộ trực tiếp cùng Hàn Ngu vòng bên kia hợp tác, nhưng chân chính được coi là thành công, tại quốc nội ảnh hưởng rất lớn, còn phải là SM bên kia, nhất là hiện nay Hàn Ngu vòng thứ nhất siêu sao Bùi Châu Huyễn, người nào không biết nàng là Triệu Thái Ngộ người, muốn mời được nàng, còn thực sự Triệu Thái Ngộ nhả ra mới được, còn có hiện nay chính như ngày tận trời mặt sau sẽ có đại lượng đại ngôn cùng thương diễn Kim Tú Hiền. Tam ức. Trực tiếp thêm internet con số bản quyền. Đô la. Trần Hồng Hùng là tăng thêm giọng nói nhân dân tệ. Được chưa, ta đây hãy cùng ngươi ăn bữa cơm tốt lắm, bất quá địa phương được ta đến định, ta có thể sẽ không ăn quá kém cỏi đồ vật, cũng bất hội tùy tùy tiện tiện đi không quá quen địa phương ăn cơm, đồng thời ngươi muốn gạt ta, hậu quả này có thể không bình thường, Trần Hồng Hùng đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Nhìn này nghênh diện mà đến cường đại cảm giác áp bách, Trần Hồng Hùng là gương mặt kinh ngạc, là thực sự không nghĩ đến cái này Triệu Thái Ngộ khí thế có thể như vậy cường, nhìn qua là thật thật không đơn giản, khó trách là bị gọi là có thể so với Tam Tinh Thái Tử tồn tại, thật rất khó tưởng tượng Diệp Vũ đều là tại sao biết những người này, cùng những người này trở thành bằng hữu. Bất quá cũng may đây mới thực là nhà tư bản, chẳng sợ bản thân không thiếu tiền, nhưng ở lợi ích cũng đủ lớn thời điểm còn thì nguyện ý ngồi xuống thật tốt nói chuyện, cùng tiền tài so với đến, hữu nghị cũng không phải là thực sự có trọng yếu như vậy. Bất quá nhân tài như vậy là đáng sợ nhất, bởi vì chỉ có lợi ích cùng tiền tài mới là bọn hắn chân chính tín ngưỡng, cái khác cũng phải dựa vào về sau, trong xương cốt phi thường lãnh huyết. Tam ước tự nhiên là có một chút quý, nhưng dây chồng ma cảm thấy còn có khả năng tiếp nhận, dù sao hiện tại A Lý cũng không thiếu tiền, đồng thời đại văn hóa chiến lược đúng A rất trọng yếu, vốn là muốn lại ổn một chút, nhưng bây giờ Phương Văn Sơn ngang trời xuất thế về sau, rất nhiều tư bản đều đưa ánh mắt đưa lên đến vui chơi giải trí sản nghiệp phía trên. Tái không hành động không làm được sẽ không bọn hắn A Lý chuyện gì. Diệp Vũ là đêm nay chỗ ăn cơm định ở tại một nhà cao cấp Hàn lưu điếm, nơi này chủ đánh chính là đại trường kim bên trong cái kia một chút cao cấp Hàn thức xử lý, nấm thông bò nướng sắp xếp, chưng xay tôm, cua cao tùng nhân cơm, cá da thủy cần cuốn, lưu hoàng vịt, nhân tham gia tương giò những cái này kinh điển chiêu bài đồ ăn nơi này đều có, bề ngoài kỳ thật quá bình thường, hương vị tạm được, nhưng giá cả cũng không tiện nghi. Ngày liêu dây chồng ma là ăn tương đối nhiều, Hàn liêu lại ăn vô cùng thiếu, nhìn những cái này cái gọi là Hàn Quốc cung đình xử lý, luôn luôn là ăn quen sơn hào hải vị dây chồng ma cảm thấy cổ đại Triều Tiên vương thất là thực sự là vô cùng giản dị, đừng nói mãn Hán toàn tịch rồi, cho dù là Trung Nguyên một chút tiểu địa phương vọng tộc, bình thường ăn chỉ sợ cũng so những cái này nhìn qua sức tưởng tượng xa hoa lãng phí a. Tuy rằng đáy lòng có chút ghét bỏ, bất quá dây chồng ma cùng Trần Hồng Hùng vẫn là bồi tiếp cùng một chỗ ăn uống. Bề ngoài chẳng ra sao cả, nhưng hương vị tạm được, ít nhất tham ăn, bằng không nhà này nhà ăn đoán chừng là đã sớm không mở nổi. Yêu khớp, tình người võng bá có thể không tiện nghi, nhất định phải độc nhất vô nhị. Kỳ thật phía trước liền có không ít nhân muốn mua võng bá độc nhất vô nhị, bao gồm Hồ Nam Vệ Thị. Bất quá ra giá trị không tính là rất cao, dù sao hiện nay Internet phía trên sách lậu hoành hành, Internet bản quyền không nói trả thù lao sẽ đưa, nhưng tạm thời là cao không đi đến nơi nào. Trừ phi đại quy mô phản sách lậu, bắt đầu tiến vào bản chính thời đại, như vậy nói bản quyền liền đáng giá. Nhạc thị liền có tính toán như vậy, chẳng sợ bản thân chính là Mau Bá cổ đông, cũng tính toán đối với Mau Bá cái này lớn nhất sách lậu truyền bá dưới mình đài tay, giết gà dọa khỉ, phía trước mở giá trị cũng không thấp, nhưng muốn 10 năm theo giai đoạn, ngốc tử mới chịu đáp ứng. Chương 1217 thành ý. Một ngụm giá trị, ngũ ức. Diệp Vũ kỳ thật rất giật mình. Bởi vì lúc trước nhạc thị cũng liền chỉ chạy đến 2 ức, đừng cho là cái này giá cả rất thấp, kỳ thật rất cao, phía trước cao nhất ghi lại là Chu Tiên Sáng Tạo, 3 năm độc nhất vô nhị Internet bản quyền là bán 2 ức, nhưng đây là cao thấp bộ cùng một chỗ, cái khác kịch liền quá 500 vạn đều rất ít, hơn nữa phần lớn đều là nhạc thị mua, muốn 10 năm theo giai đoạn tuyệt đại đa số cuối cùng cũng chưa có thể cầm đến nuôi khoản. Chính là Internet truyền phát quyền, cũng không bao gồm nội địa cải biên quyền, TV luôn bá quyền. Nhìn rất là kinh ngạc. Đã bắt đầu phóng nhuyễn nói Triệu Thái Ngộ, dây chồng ma cũng là gương mặt đắc ý, cùng bọn hắn những cái này Internet ngoạn pháp so với đến, truyền thống bộ nào là đã sớm có hạn lạc đơn vị, bọn hắn căn bản cũng không phải là dựa vào truyền phát bản quyền cùng xung trị hội viên kiếm tiền, chỉ là thông qua một chút mánh lưới nâng cao lưu lượng nhiệt độ, dùng dễ nghe chuyện xưa cùng cái gọi là quang minh tương lai lừa bịp đầu tư nhân mà thôi. Đơn giản tới nói chính là dựa vào tinh ngươi như vậy thần kịch đem yêu khốc truyền phát lượng lực ảnh hưởng thị trường chiếm giữ dẫn trên diện rộng tăng lên. Sau đó tiến hành C luân đầu tư bỏ vốn, đem đánh giá giá trị làm vô cùng cao, đợi C luân thuận lợi sau khi hoàn thành mà bắt đầu nếm thử IPO, một khi thành công đưa ra thị trường bộ hiện, đó cũng không là vài cái ức tiền trinh, động mấy chục trên trăm ức, đây mới là bọn hắn những người này thích nhất Internet ngoạn pháp. Đáng tiếc Phương Văn Sơn bên kia căn bản không suy nghĩ, liền đàm hứng thú đều không có, tràn đầy hủ nho thanh cao, bằng không thì càng tốt vòng tiền, chỉ cần nguyện ý phối hợp. Dây chồng ma bọn hắn có tin tưởng đem A Lý văn hóa cùng yêu khốc tổng thị trường giá trị làm được 3.000 ức trở lên, dù sao Phương Văn Sơn tác phẩm là thực sự là vô cùng kiếm tiền, tùy tiện một bộ động chính là vài cái ức mười mấy cái ức thuần tiền lời, rất thích hợp kể chuyện xưa đi tư bản thị trường vòng tiền. Phục chế kịch bản quyền có thể cho chúng ta sao? Giá cả đâu có. Điểm ấy ta phải cùng lão Diệp thương lượng một chút, hơn nữa ngũ ức ta chỉ bán nhiều nhất 3 năm độc nhất vô nhị, kỳ thật lấy Trung Quốc nội địa thể lượng tới nói. Ngũ ức cũng không coi vào đâu, chính là sách lậu vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng ta tin tưởng vấn đề này sớm hay muộn đều giải quyết, cho nên ta không có khả năng bán vãi, sẽ có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Trần Hồng Hùng không phải là quá biết những cái này, cho nên không có xen mồm, liền yên lặng nhìn dây chồng ma một người biểu diễn. Dây chồng ma rất là nhận thức cùng đối phương phán đoán, cái này Triệu công tử xác thực không đơn giản, là cái rất lợi hại nhân vật, sợ là rất khó bị lắc lư, muốn đả động hắn, phải được lấy ra cũng đủ thành ý mới được. Vậy được, liền ngũ ức, tăng thêm thiếu nữ thời đại ổ chim biểu diễn trực tiếp cùng Trung Quốc thị trường tương quan Internet bản quyền, tổng cộng bát ức, một tháng nội thanh toán tiền sở hữu đuôi khoản. Diệp Vũ rất vừa lòng dơ ly rượu lên cùng dây chồng ma huýt một ly, Phương Văn Sơn người kia thiết không rất thích hợp. Triệu Thái Ngộ cái này mã giáp cũng không sao, bán ai không là bán, ít nhất bên này là thật bỏ được đập tiền, giống như những người khác nhỏ mọn như vậy giản dị, luôn muốn kiếm tiện nghi, nào có nhiều như vậy chuyện tốt, nghĩ chuyện gì tốt đâu. Bởi vì song phương trao đổi đều rất khoái trá, cho nên còn tán gẫu lên một chút Internet hậu cần phương diện sinh ý, Diệp Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó là ngay mặt cấp Hàn Quốc bên kia bài danh top 3 hậu cần công ty gọi điện thoại, Kim Thái Hy trong nhà chính là làm cái này. Nhà bọn họ thông vận hậu cần công ty trước mắt xếp hạng thứ 3, nhưng thật phải lấy được A Lý bên này toàn cầu mua sắm nghiệp vụ, không nói là đệ nhất, thứ 2 vấn đề không lớn. Kim Thái Hy bên kia cùng cha mình xác nhận qua đi, tỏ vẻ có thể chiều sâu hợp tác, Diệp Vũ sau khi cúp điện thoại giải thích đây là chúng ta Đại Hàn Dân Quốc mặt khác một cái đứng đầu nữ thần Kim Thái Hy, nàng cũng là của ta nữ nhân, bản thân coi như là tài phiệt công chúa, thông vận hậu cần chính là nàng ra, trước mắt xếp hạng cả nước thứ 3. Nếu như có thể làm được ngành nghề thứ nhất, ta nghĩ chúng ta sau sẽ có càng nhiều hợp tác. Triệu Thái Ngộ lời ngầm phi thường rõ ràng, vận thông hậu cần chính là lớn ra chiều sâu hợp tác trụ cột, nghĩ muốn cùng ta hợp tác, không thành vấn đề, trước muốn cho ta nhìn thực lực của các ngươi, nếu như có thể đem sắp xếp đệ tam vận thông hậu cần biến thành thứ nhất, vậy có tư cách theo ta càng sâu trình tự hợp tác, bằng không. Vẫn là liền như bây giờ tùy tiện trao đổi vài câu quên đi. Khác lĩnh vực dây chồng ma cũng không phải là thực có tự tin. Nhưng hậu cần phương diện này hắn rất có khuyến khích, tùy theo Hàn Lưu đại quy mô xâm nhập, hiện tại Hàn Quốc bên kia rất nhiều thương phẩm nhưng thật ra là phi thường nhiệt tiêu, bất quá là nội bộ chỉ định đối tượng hợp tác, này còn thật không coi vào đâu, tuyệt đối là rất cơ hội. Triệu Thái Ngộ bọn hắn nhưng là chuyên môn hiểu rõ quá, cái này cũng không phải là người bình thường, không nói sau lưng gia tộc, chỉ là bản thân hắn liền sâu không lường được, tầng cao nhất là hắn cùng một đám người liên hợp sáng lập, nếu có thể cùng hắn liên lạc trở thành bằng hữu, đó là thật quá có lời. Kim Thái Hy cũng không nghĩ tới Triệu Thái Ngộ bên kia cho nàng ra giới thiệu trọng yếu như vậy nghiệp vụ, là gấp gáp về nhà, tính toán cùng chính mình ba ba thật tốt nói chuyện, cái này đối với nhà bọn họ cùng vận thông hậu cần tới nói tuyệt đối là chuyện thật tốt. Kim Hê Sun cũng rất nhanh thu được Diệp Vũ phát đến đặc thù tin nhắn, lập tức biết kế tiếp công tác mới là cái gì, cho nên là trực tiếp ban bố nhiệm vụ mới, toàn lực đến đỡ vận thông hậu cần, cho tài lực cùng chính sách thượng tất yếu duy trì, bằng không chỉ có đơn đặt hàng vô dụng. Người căn bản liền không xong những cái này đơn đặt hàng. Cái này đối với Diệp Vũ tới nói chính là nhất việc nhỏ xen giữa thôi, hắn từ đầu đến cuối đều không lạ gì Thái Sơn đám người này, không thích cái gọi là Internet tư bản. Chính là Triệu Thái Ngộ cái này mã giáp nhân thiết bản thân chính là tư bản, cho nên trực tiếp cự tuyệt không thích hợp, trước tiên có thể lôi kéo một chút, bồi những người này thật tốt chơi đùa, đến hai đầu ăn thông. Dù sao Triệu Thái Ngộ cái thân phận này đối với Hàn Quốc bên kia một chút chân chính đại nhân vật thủ đoạn thông thiên hạng người tới nói, không coi vào đâu bí mật, rất nhiều người sớm hay muộn sẽ phát hiện đến hắn một vài vấn đề, hoặc là sớm liền đoán được, chính là không chứng cứ, không tiện trực tiếp ngả bài, ai kêu Triệu Thái Ngộ cùng tầng cao nhất là được đến Lý gia cùng viện kiểm sát duy trì, đây chính là hai cây xương cứng, liền ngói xanh đài đều không biện pháp gì chính diện chơi cứng. Nguyên bản Kim Thái Hy là không có ý định đến kinh thành tham gia thiếu nữ thời đại thủ tràng biểu diễn, bất quá bây giờ là đột nhiên rất muốn đi qua, là đột nhiên tưởng niệm nàng Opa rồi, liền trực tiếp định tốt lắm giữa trưa ngày thứ 2 vé máy bay, tính toán cấp Opa một cái thật to kinh ngạc vui mừng, dù sao trong nhà sinh ý bản thân cũng không cần nàng quá mức quan tâm, nàng chỉ cần đem Opa dỗ tốt là được. Chương 1218 một đóa đại hồng hoa. Vivian, người cảm thấy trận này biểu diễn sẽ như thế nào? Mặc lên Triệu Thái Ngộ mã giáp Diệp Vũ, trực tiếp hỏi lên hôm nay cùng đi cùng một chỗ quan sát cuối cùng diễn tập Chu Tuệ Mẫn, biểu diễn sẽ là sau trời tối, hôm nay xem như tôi chính thức một hồi diễn tập, cùng biểu diễn thực tế lưu trình không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tự nhiên không chỉ là Chu Tuệ Mẫn một người, còn có vừa mới bắt biểu diễn trực tiếp cùng tương quan bản quyền dây chồng ma, cùng với cái kia một bên bằng hữu vòng, ba cái ức đều tốn, như thế nào cũng phải nhìn thực tế hiệu quả đúng không? Rất tốt. Như vậy vũ đài xác thực phi thường hoa lệ, so với chúng ta bên kia muốn càng bỏ được hạ tiền vốn, Aileen tại sao muốn đầu đội một đóa đại hồng hoa? Cùng phía trước khởi động máy nghi thức thượng xuyên đáp khác biệt, một lần kia Bùi Châu Huyễn là màu đen bó sát người lộ eo trang gia tăng thân đai đeo lộ nửa thanh tiểu eo nhỏ, cổ tay áo cổ áo vạt áo chỗ đều làm hoa sen một bên, tay áo dùng lụa mỏng làm thành đèn lồng tay áo, nhìn qua ký gợi cảm lại bảo thủ, nguyên bản thiếu nữ cảm bị màu đen cọ rửa rớt, chính là thiên tụng y như vậy cao nhất nữ thần, khí phách nữ tổng giám đốc, đương nhiên là phi thường kinh diễm, liền trực tiếp lửa ra vòng. Là so hai vị nữ nhân vật chính Chu Nhân cùng Lưu Thi Thi nhiệt độ đề tài độ đều cao. Ai kêu người khác hiện tại đang lúc hồng. Mà biểu diễn lúc này đây, nàng cũng là hắc dài thẳng nữ thần kiều tóc tăng thêm màu trắng lộ lưng tiểu váy ngắn, trả lại cho cuối cùng một cái đầu mang đại hồng hoa tân trang. Cái này đối với bất kỳ cái gì một cái nữ minh tinh tới nói đều là phi thường mị tục thậm chí thấp kém ác tục tạo hình. Nhưng không thể không nói Bùi Châu Huyễn xác thực trời sinh móc áo, nàng như vậy nhất xuyên quả thực chính là nhân gian tiên nữ. Gợi cảm quyến rũ phong tình vạn trùng, thật không biết nàng đều là như thế nào luyện đi ra, dù sao Chu Tuệ Mẫn tự nhận mình là tuyệt đối khống chế không được loại phong cách này, khó trách sẽ bị nhiều như vậy đại phẩm bài tranh nhau truy đuổi, có ít thứ thật sự là trời sinh, thuộc về lão thiên gia truy đuổi cho ăn cơm. Kỳ thật Diệp Vũ cũng không nghĩ tới mặc như vậy đáp hiệu quả có thể như vậy tốt, vốn chỉ là mang hàng, cùng phía trước khởi động máy nghi thức giống nhau, Bùi Châu Huyễn trên người quần áo đều là phẩm bài thương tài trợ chỉ định phục sức. Ai kêu nàng hiện tại mặc cái gì đều là bạo khoản, cho nên lần này là chỉ định cái này nhìn qua xem như tương đối bình thường màu trắng lộ lưng tiểu váy ngắn. Đương nhiên, cái này bình thường ngón tay chính là kiểu dáng phong cách, cùng loại rất nhiều, nhưng Bùi Châu Huyễn trên người cái này là LV style mới, bất quá không tính là thực quý quần áo, công giá là tại 18.800, thuộc về đi lượng thợ may, thực tế phí tổn đoán chừng là không thể vượt qua 500 nguyên, tính thượng đóng gói hộp những cái này, cũng liền 800 không đến A. Có thể coi là Bùi Châu Huyễn mặc lên này quần áo, xấu khẳng định không xấu, còn rất đẹp, nhưng muốn tùy tiện một cái xuyên đáp liền lửa ra vòng, kia vẫn là không dễ dàng như vậy, cho nên đang cùng nhà tạo hình tiến hành nhiều lần nếm thử về sau, là đổi thành hắc dài thẳng thêm đại hồng hoa khác loại tạo hình, kết quả là chớp mắt liền bắt được không ít người, tại trên vũ đài nhìn qua chính xác là gợi cảm quyến rũ phong tình vạn trùng, đến lúc đó tuyệt đối là có thể lửa ra vòng, đem cùng kiểu màu trắng lộ lưng tiểu váy ngắn trực tiếp sao thành bạo khoản. Hôm nay cùng một chỗ còn có Thành Long, cùng hắn quan hệ tốt lắm xem như hợp tác đồng bọn Diệu Lai Văn Hóa lão bản Kỳ Xây Hồng, đây chính là làm xa xỉ phẩm lập nghiệp trăm ức phú hào, xem như Bắc Kinh mặt ngoài 10 đại phú hào một trong, so Trần Cha nuôi hàm kim lượng có thể cao hơn. Năm 2008, Thành Long theo công tác nhu cầu ở lâu dài Bắc Kinh, Kỳ Xây Hồng tác bình thường bản Kỳ Tà Hiểu, tại trải qua tâm tình về sau, hai người ăn nhịp với nhau, năm 2010, Diệu Lai Thành Long quốc tế ảnh thành liền thành lập. Sau đó, Kỳ lão bản lại đánh ra giá trị thấp bài khiêu chiến thị trường, làm Diệu Lai ảnh thành nhất chiến thành danh. Mà Kỳ lão bản giá trị bản thân cũng vượt qua trăm ức, từ này tự mình chế tạo Diệu Lai tôn vinh, trước mắt đã ở bất chi bất giác ở giữa chứa 3.000 hơn hàng tỷ phú hào. Bởi vì Kỳ Xây Hồng nữ nhi Kỳ Mỹ Hợp quá yêu thích tinh ngươi, cho nên là đang tại tuyến truy tinh, trực tiếp là có liên lạc LV bên kia, thúc đẩy lúc này đây hợp tác, hai cha con nàng hiện tại đã ở, nữ nhi Kỳ Mỹ Hợp là gương mặt hưng phấn. Không thể không nói nữ nhi của hắn lớn lên là thật đẹp mắt, rất xinh đẹp, cùng tiểu quả nhi ngoại hình khí chất thực tương tự, tuổi cũng không sai biệt lắm, Diệp Vũ cảm thấy tiểu dã nhiên nhiên các nàng cái kia tìm muội đoàn hoàn toàn là có thể tăng thêm nữa một người. Nghe xong Triệu công tử sau khi giải thích, tại tọa những người này không phải không thừa nhận chỉ làm tinh năng lực cùng đóng gói năng lực tới nói, Hàn Ngô Vòng là thật người ký tên đầu tiên trong văn kiện Hoa Ngô ít nhất 10 năm, khó trách quốc nội cùng phong rất nhiều, nhưng một cái có thể đánh ra loại này thời trang kịch đều không có. Tại tạo hình cùng phục hóa đạo phương diện là thật chênh lệch rất lớn. Dù sao hiện nay Hoa Ngô còn dừng lại tại hot cái loại này tắm kéo thổi thời đại, này cũng khó trách thực bao nhiêu tuổi nữ fan càng yêu thích mốt huyễn khóc Hàn Lưu, tuổi trẻ nữ hài luôn luôn đều là thực nông cạn, rất nhiều đều là nhan khống, các nàng thẩm mỹ cùng tuyển chọn có đôi khi nhưng thật ra là có thể nói rõ không ít vấn đề, đáng tiếc quốc nội những cái này điện ảnh nhân dừng lại ở riêng phần mình thoải mái vòng đều quá dễ chịu, căn bản liền không nghĩ tới thay đổi. Cho nên chân chính nguyện ý tiến hành những cái này nếm thử vô cùng thiếu. Càng yêu thích cùng phong sao chép kiếm tiện nghi. Dê chồng ma đối với Bùi Châu Huyễn tự nhiên là vừa lòng phi thường, bất quá hắn cũng biết nữ nhân này danh hoa có chủ, nghĩ cũng biết đây nhất định là vị này Triệu công tử ái thiếp, không thấy được cho dù là tinh ngươi như vậy lửa thần kịch, làm nữ nhân vật chính Bùi Châu Huyễn cũng rất ít sao CP, marketing chuyện xấu những cái này sao. Tuy rằng Bùi Châu Huyễn cùng Kim Tú Hiền CP cảm rất mạnh, là hấp dẫn đại lượng CP phấn, nhưng hợp thể buôn bán thời điểm giới hạn ở một chút tống nghệ cùng vũ đài, thương diễn là không có, chẳng sợ rất nhiều người mở ra giá trên trời, cũng căn bản là không tiếp hợp thể, thậm chí Bùi Châu Huyễn đều rất ít nhận lấy thường diễn, căn bản chướng mắt những cái này. Bất quá cũng đang bởi vì vật lấy hy vì quý, cho nên hai người mỗi một lần hợp thể, nhiệt độ đề tài độ cũng rất cao, dù sao cho dù là CP phấn rất rõ ràng, Kim Tú Hiền là tuyệt đối không xứng với Bùi Châu Huyễn, đây chính là Hàn Ngô vòng duy nhất siêu cấp siêu sao, có thể tải hiện lên châu Á giới giải trí ăn thông tồn tại. Này ca thật sự là dễ nghe, Aileen Vũ Đài biểu hiện lực quá mạnh mẽ, một điểm không thua chuyên nghiệp nữ đoàn yêu đậu, không biết song thập một đêm thời điểm có nguyện ý hay không tham dự, giá cả đâu có. Không phải nói thỉnh Môi Môi sao. Về song thập một đêm Diệp Vũ vẫn là biết một chút tin tức, dù sao cũng không thừa bao nhiêu thời gian, phía trước liền một mực có chuyện tính toán thỉnh Môi Môi, Môi Môi bên kia cũng vẫn là thực nghĩ tại Trung Quốc nội địa mở chính mình biểu diễn, cho nên là đàm vô cùng thuận lợi, lệ phí di chuyển nghe nói là 600 vạn đô la, một ca khúc 200 vạn, hơn nữa tam thủ khởi bước, chính là một bài người khác lừa chạy. Chương 1219 giới giải trí quý nhất đàn bà. Dây chồng ma tự nhiên không có ý định phủ nhận, ngay từ đầu hắn cũng cho rằng Môi Môi nóng bỏng nhất ép cách cao nhất, nhưng bây giờ hắn cùng hắn người nhiều mưu trí đoàn không như vậy cho rằng, tại Âu Mỹ bên kia nhất định là Môi Môi nóng bỏng nhất, nhưng ở châu Á thị trường tại thị trường quốc nội còn thật không nhất định. Ít nhất Môi Môi làm không được tùy tiện một cái xuyên đáp có thể trực tiếp lửa ra vòng trở thành bạo khoản tình cảnh, hơn nữa Nhật Hàn thị trường thực tính bài ngoại, nhất là Hàn Quốc thị trường, hắn muốn đem thiên mèo quốc tế cùng toàn cầu mua sắm chân chính làm lên đến. Còn thực sự là Bùi Châu Huyễn như vậy đỉnh lưu mới được, đổi những người khác, cho dù là Lưu Diệp Phi cũng chưa dùng, càng không nói Môi Môi. Hơn nữa song thập nhất thời điểm tinh ngươi còn không có truyền hình xong, vừa lúc là tiến vào bộ phận sau, tiếp cận khúc cuối thời điểm có thể làm bọn hắn hợp thể xuất hiện, thật sự quá hoàn mỹ. Diệp Vũ đương nhiên rõ ràng dây chồng ma có chủ ý gì, nhưng Diệp Vũ không có ý định cự tuyệt, dù sao chân chính xuất ra nổi giá trị, có này tiêu phí năng lực, hiện giai đoạn vẫn thật là chỉ có dây chồng ma. Hắn cái gì muốn cự tuyệt. Gặp dây chồng ma thừa nhận, Diệp Vũ là gương mặt ngạo mạn nói Aileen có thể không tiện nghi, Môi Môi già vị lực ảnh hưởng ta thừa nhận, nhưng đây là tại Trung Quốc, là đang tại châu Á thị trường, không thể phủ nhận, hiện nay Aileen mới là nổi tiếng nhất nóng bỏng nhất cái kia, cho nên ta muốn giá trị rất cao. Thành Long kỳ thật cũng thực muốn tìm Bùi Châu Huyễn quay phim, đổ cũng không phải là gặp sắc này lòng tham, hắn vẫn rất có đúng mực, biết Triệu Thái Ngộ tuyệt đối là hắn không thể trêu vào tồn tại. Là hắn mới nhất biết được tin tức, Thất Tinh Bang thiếu bang chủ nữ thần liền trực tiếp bị Triệu Thái Ngộ cướp đi rồi, Thất Tinh Bang là liền ngoan lời cũng không dám phóng, hắn liền Thất Tinh Bang đều không thể chiêu vào, chớ nói chi là Triệu Thái Ngộ như vậy đứng đầu tài phiệt. Chủ yếu là Bùi Châu Huyễn hiện tại quá lửa, nhiệt độ quá khoa trương, có thể nói chỉ cần Bùi Châu Huyễn nguyện ý biểu diễn, vô luận rất cao đầu tư, chỉ là phẩm bài tài trợ có thể trực tiếp hồi huyết hơn phân nửa, hơn nữa không thiếu nhiệt độ cùng đề tài độ, tuyệt đối ổn chám không lỗ. Đáng tiếc Triệu Thái Ngộ bên này nhìn vô cùng chết, căn bản liền không cho nàng tùy tiện nhận lấy diễn, xuất đạo đến nay tổng cộng cũng chỉ biểu diễn một bộ phim truyền hình, tất cả đều là Phương Văn Sơn kịch bản, không thiếu tiền chính là như vậy không dậy nổi. Tiểu Mỹ Hợp tự nhiên là gương mặt sùng bái nhìn chính mình thần tượng, cảm thấy Bùi tỷ thật là lợi hại, đã 13 tuổi nàng tự nhiên là đã lúc còn nhỏ, cho nên là hướng tới sùng bái thật, nàng hôm nay chính là truy tinh, sau đó trở về trường học các loại khoác lác khoe ra. Bảo vệ chính mình tiểu công chúa danh tiếng. Dây chồng ma cũng không dám tại Triệu Thái gặp mặt trước trang bức, bởi vì đây là thật gặp qua quen mặt, là thực có can đảm đầy trời muốn giá trị, cho nên là hiếm thấy vô cùng là thành thật thử dò xét nói bao nhiêu. Ta làm lão Diệp cho nàng viết thủ ca khúc mới, tăng thêm tinh ngươi khúc chủ đề, hai bài hát, 500 vạn, bao gồm Kim Tú Hiền bên kia, xem như đóng gói giá trị, bất quá Kim Tú Hiền cùng Aileen chính là hợp xướng tinh ngươi khúc chủ đề, ca khúc mới là Aileen đơn ca. Nhân tiện còn có thiếu nữ thời đại cùng hồng bối bối, đều cùng một chỗ cho ngươi, như vậy Môi Môi bên kia mặt mũi thượng cũng coi như không có trở ngại. Mặc dù nói là như thế này đang nói, kỳ thật vẫn là Bùi Châu Huyễn lệ phí di chuyển xa cao hơn Môi Môi, hai bài hát 500 vạn, thiếu nữ thời đại cùng hồng bối bối rõ ràng không có như vậy quý, dưới tình huống bình thường một ca khúc có thể trên 100 vạn cũng không tệ rồi, Kim Tú Hiền chẳng sợ hiện tại cũng rất giận, một ca khúc 200.000-300 vạn liền đính thiên. Cho nên Bùi tỷ đây là muốn 20 triệu một bài. Đương nhiên, cũng không thể thật dạng này tính, dù sao cũng là dính đến Phương Văn Sơn chuyên môn cấp Bùi Châu Huyễn viết ca khúc mới, nghĩ cũng biết chất lượng khẳng định không thấp, như vậy nhất tổng hợp. Còn chính xác là rất lực hấp dẫn, rất khó cự tuyệt. Chẳng sợ dây chồng ma cảm thấy này giá cả có chút quý thái quá, nhưng không phải không thừa nhận Triệu Thái Ngộ xác thực phi thường chuyên nghiệp, là cái gì đều tính rõ ràng, cho ra một cái làm hắn vừa yêu vừa hận khó có thể cự tuyệt điều kiện. Song thập một quyển thân liền muốn thỉnh không ít minh tinh tham dự, vừa nghĩ đến Triệu Thái Ngộ cùng Phương Văn Sơn bên kia quan hệ, dây chồng ma là còn cuối cùng giá trị nói Lý Tầm cùng Chu Tuệ Mẫn, Lưu Diệc Phi cũng muốn tham dự. Lưu Diệc Phi không được, Lý Tầm cùng Chu Tuệ Mẫn vấn đề không lớn. Thái Sơn sẽ cùng liên tưởng chuyện đó ta cũng biết, làm bằng hữu, trừ phi ngươi thật có thể đả động ta, bằng không ta vẫn là sẽ phi thường chiếu cố bằng hữu ta cảm nhận, dù sao ta người bạn tốt này bản thân cũng mang cho ta thật lớn lợi ích không phải sao. Dây chồng ma là gương mặt buồn bực, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng xuống, tuy rằng cái này tài phiệt thiếu gia là thực sự là vô cùng tham lam, nhưng là xác thực có bản lĩnh, tham lam so với dầu muối không tiến tốt, thật muốn đi tìm Phương Văn Sơn. Dây chồng ma còn thật không có nhiều nắm chắc, có Bùi Châu Huyễn, Lưu Diệc Phi kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Thành Long cùng Kỳ Xây Hồng nghe thế giá cả về sau, nhưng là phi thường kinh ngạc, nhất là người sau, phát hiện LV muốn ký Bùi Châu Huyễn sợ là không quá dễ dàng. Bản thân liền có rất nhiều đại ngôn, bị các đại phẩm bài tranh đoạt rất lợi hại, hiện tại chỉ sợ không dễ dàng nhả ra. Dù sao hiện tại có thể giúp khác biệt phẩm bài mang hàng, hôm nay mặc Dior, ngày mai xuyên LV, dù sao lão nương là xuyên một bộ lửa một bộ, làm sao không ấn món thu lệ phí. Thật muốn buộc lại một cái phẩm bài, cũng chỉ có thể mặc lấy này một cái phẩm bài, tổn thất quá lớn. Tuy rằng Diệp Vũ hôm nay không đến, chính là làm Hồng Tinh ổ âm nhạc tổng giám Thu Nhã mang nàng. Nhưng chính là ngắn ngủi này hơn một giờ trải qua khiến cho Chu Tuệ Mẫn hoàn toàn lật đổ chính mình nhận thức, chân chính nhận thức đến siêu sao khủng bố hấp kim năng lực, người khác ngoạn cùng chính mình ngoạn quả nhiên cũng không phải là cùng cái trò chơi. Biểu diễn A, trước mắt là đỉnh tam tràng, Bắc Kinh ổ chim trận này dự bán phi thường lý tưởng, hiện tại đã bán khánh, hơn nữa bên ngoài bò còn sao rất cao, đợi biểu diễn kết thúc nhìn thấy thị trường tặng lại về sau, liền khởi động mặt khác hai trận, một hồi là tại Thượng Hải, một hồi là đang tại Thẩm Quyến. Vivian chính là Thẩm Quyến bên kia khách quý một trong, dù sao cũng là lớn loan khu bên kia. Dây chồng ma bọn hắn có vẻ giống như vẫn là lần đầu tiên nghe nói Đại Loan khu cái danh từ này, là gương mặt không hiểu hỏi ngược lại Đại Loan khu là cái gì. Đây là chúng ta nội bộ một loại cách nói, Việt Hong Kong Đại Loan khu, bao gồm Hong Kong đặc biệt khu hành chính, Macau đặc biệt khu hành chính cùng Quảng Đông tỉnh Nghiễm Châu Thị, Thẩm Quyến Thị, Châu Hải Thị, Phật Sơn Thị, Huệ Châu Thị, Đông Hoàn Thị, Trung Sơn Thị, Giang Môn Thị, Triệu Khánh Thị, bởi vì đường ven biển vị trí địa lý luyện thành một mảnh sau là một hình trăng lưỡi liềm Đại Loan, cho nên chúng ta bí mật trêu chọc vì Đại Loan khu. Việt Hong Kong Đại Loan khu lý điều kiện ưu việt, ba mặt hoàn sơn, tam giang hội tụ, có dài rằng giặc đường ven biển, lương hảo bến cảng đàn, rộng lớn hải vực mặt. Kinh tế nội địa rộng lớn, hiện lên châu khu vực tam giác có được Trung Quốc cả nước ước 1/5 quốc thổ diện tích, 1/3 người miệng cùng 1/3 kinh tế tổng sản lượng. Bản thân chính là ta môn quan chú trọng điểm khu vực trung tâm. Chương 1220-12 cầm tinh. Diệp Vũ sáng tạo cái này toàn bộ danh từ mới vừa ra, ở đây những người này tất cả đều là gương mặt không rõ thấy lệ cảm giác, thấy đối phương là thật sự rất lợi hại, nghe cũng không phải là bình thường người làm ăn, khó trách là bị gọi là tài phiệt. Đại Loan khu, cái này cách gọi không sai. Bình thường, này kỳ thật chính là thường thấy nhất kinh tế vòng phân chia. Cùng loại thủ đô kinh tế vòng giống nhau, chúng ta loại này tài phiệt việc buôn bán không đơn thuần là khai thác thị trường, cũng tiến hành một chút chúng ta nội bộ bình xét cấp bậc cùng khu vực phân chia, nhìn đến chính là tương lai 10 năm 20 năm đại xu thế, cho nên mặc dù là bắt đầu diễn hát, nhưng chọn được địa phương chúng ta đều có chuyên môn nghiên cứu qua, xem như Trung Quốc trọng yếu nhất ba cái kinh tế vòng. Gần như là bao trùm bên này chủ lưu nhất kinh tế văn hóa thị trường, đối với chúng ta mở rộng Trung Quốc thị trường rất trợ giúp. Kỳ Xây Hồng lập tức là cấp Thành Long đánh ánh mắt, Thành Long là trực tiếp nhắc tới tân điện ảnh sự tình, điện ảnh tên là 12 cầm tinh, đây là một bộ động tác mạo hiểm loại điện ảnh, là Thành Long thứ 101 bộ phim, tự Thành Long tự mình đạo diễn, tính toán Trung Hàn hợp phách, ngoại cảnh bao gồm Paris, Bắc Kinh, Đài Loan, Hong Kong, Australia cùng lạp thoát Duy Á to như vậy. Phim giảng thuật Thành Long sắm vai kiệt khác vì lĩnh quốc tế văn vật thương nhân Lauren mở ra lớn tiền thưởng. Tìm kiếm khắp nơi viên minh vườn 12 cầm tinh trung thất lạc 4 cái cuối cùng đầu thú. Tại tầm bảo quá trình bên trong, bọn hắn trải qua một loạt mạo hiểm cục diện, kiệt khắc đều từng cái hóa giải. Được đến đầu thú về sau, kiệt khắc bị giam giáo sư cha và con gái ái quốc tình cảm cảm động, luôn luôn tiếp kinh như mạng hắn tại giây phút cuối cùng bỏ qua tiền tài, ngược lại trợ giúp cô toàn lực cứu lại quốc bảo, cuối cùng đem tìm về đầu thú về còn Trung Quốc. Mà Bùi Châu Huyễn là hắn phi thường xem trọng nhân vật chính đoàn thành viên trọng yếu một trong, Kim Tú Hiền cũng có thể suy nghĩ, nhưng thật muốn quá quý, vậy Bùi Châu Huyễn phối hợp khác Hàn Quốc đương hồng nam tài tử, dù sao tinh ngươi chân chính mang lửa vẫn là Bùi Châu Huyễn, đây chính là công nhận siêu cấp siêu sao. Nghe xong Thành Long sau khi giới thiệu, Diệp Vũ là gương mặt cổ quái nói taekwondo cao thủ mà dáng người làm tức giận Bonnie, là hiệp khách đạo tập đoàn tốt nhất đánh nữ nhân, có khi cũng muốn dùng nữ tính mị lực quấy nhiễu một chút kẻ địch phán đoán. Xinh đẹp động lòng người bề ngoài phía dưới lại có nhanh nhất sắc bén thân thủ, là Simon lão bà, hai người ở riêng giai đoạn, đứa nhỏ cuối cùng làm bọn hắn hòa hảo. Thành Long gật gật đầu, cảm thấy này thiết lập rất tốt, kết quả chỉ thấy đối phương là lộ ra gương mặt thất vọng biểu cảm nói liền này. Quả nhiên cùng lão Diệp gia hỏa kia nói giống nhau, Hoa Ngô vòng bên này thật không có vài cái lợi hại biên kịch, kịch bản là thật viết quá lạn, quan niệm còn dừng lại tại thế kỷ trước. Thành Long có chút đỏ mặt hỏi có vấn đề gì không? Động tác mạo hiểm điện ảnh liền động tác mạo hiểm điện ảnh, muốn làm phức tạp như thế làm sao? Lại là vợ chồng lại là đứa nhỏ, người đây là điện ảnh không phải là phim truyền hình, khi trường cứ như vậy nhiều, thế nào đến như vậy nhiều màn ảnh tiến hành tình cảm chăn đệm, nếu như không thể tại có hạn màn ảnh bên trong đem tình cảm chăn đệm đi ra, chẳng những không phải là thêm phân hạng vẫn là giảm phân hạng, thật không biết là cái nào đần độn nghĩ ra, đi bay vùn vụt kia một chút chân chính bán tọa phim hành động. Nhìn nhìn có thế nào bộ nhóm tượng diễn là như thế này thiết lập. Nếu như vẫn là lấy hướng đến cái loại này lấy kiệt khắc ngươi làm chủ giác Thành Long điện ảnh, vậy càng xà đạm, một cái phối hợp diễn muốn nhiều như vậy tình tiết nhân thiết làm sao. Còn không bằng tham khảo tốc độ cùng kích tình hệ liệt, chính là một cái dáng người làm tức giận taekwondo cao thủ, đồng thời cùng đoàn đội nội bộ một ít thành viên ở giữa quan hệ mập mờ, hơn nữa chỉ có taekwondo không ý nghĩa, muốn biến thành mặt ngoài thương pháp tốt lắm. Thực tế còn có một tay phi thường lợi hại taekwondo mới đúng. Này đều cái gì niên đại, có thể dùng thương tại sao phải dụng quyền đầu, người quả đấm lợi hại hơn nữa, còn có thể so với ta viên đạn nhanh hơn. Hay là trước tìm lão Diệp giúp các ngươi nhìn nhìn, nếu như hắn nguyện ý trau chuốt viết lại, ta có thể suy nghĩ, về phần cắt xê, 100 vạn đô la, đây là tối cơ bản thị trường giá trị. 100 vạn đô la này giá cả làm Thành Long đều là hít sâu một hơi, thật quá mắc. Tuy rằng hắn cùng Lý Liên Kiệt được xưng trăm vạn đô la khởi bước, thậm chí động thượng ức cát xê, nhưng nữ diễn viên muốn giá trị ắc như vậy, Hollywood bên kia cũng không nhiều, không sai biệt lắm Hollywood một đường nữ minh tinh cát xê. Kỳ thật hắn cũng cân nhắc qua trước kia hợp tác quá Lưu Diệc Phi hiện tại cũng rất giận, nhưng ngoại trấn thị trường không có Bùi Châu Huyễn diễn viên chính bán chạy phiến, này vừa nghe chính là lớn chế tác, chính là thị trường quốc nội nhưng thật ra là rất khó hồi vốn, bằng không cũng không dùng làm cái gì Trung Hàn hợp phách. Tại Thành Long bọn hắn nhìn đến, chỉ cần Triệu Thái Ngộ nguyện ý hợp tác, Nhật Hàn thị trường hoàn toàn không thành vấn đề, lấy Bùi Châu Huyễn nhân khí nhiệt độ cùng điện ảnh bản thân chất lượng, ít nhất cũng phải là tam ước đô la toàn cầu phòng vé khởi bước, nói không chừng là có thể đột phá ngũ ước đô la, đứng vào niên độ top 10, một lần nữa giết trở về Hollywood. Cho nên hôm nay giá trị cát xê đến cũng không phải là không thể tiếp nhận, chính là dê chồng ma là lập tức chen miệng nói kia Triệu công tử ngươi nguyện ý đầu tư giúp đỡ làm hải ngoại phát hành sao? Có thể a, nhưng kịch bản trước hết quá Diệp Vũ bên kia xét duyệt, hắn muốn nguyện ý ký tên ta liền tiếp nhận. Tổng đầu tư 500 vạn đô la, Aileen theo ta xem như cắt xê nhập cổ, ta phụ trách hải ngoại thị trường phát hành, tổng cộng muốn toàn bộ bộ phim 30% số định mức, còn lại các ngươi chính mình thương lượng làm. Yên tâm, ta muốn thật gia nhập, hải ngoại thị trường nhiều không nói, 2-3 ức đô la phòng vé vẫn rất có cam đoan, Aileen danh khí ở đàng kia, càng không nói còn có Phương Văn Sơn biên kịch cái này biển chữ vàng. Các người chính mình suy nghĩ cân nhắc a, ta đối với tiểu đà tiểu nháo không có hứng thú, Aileen cũng không phải là cái gì vợ đều nhận lấy, chúng ta không thiếu tiền. Lời nói này dê chồng ma đều có một chút không từ ngữ phản bác, đây là thật không thiếu tiền chủ nhân, tầng cao nhất nghe nói là ngày kiếm đấu kim, hơn nữa chỉ là tinh ngươi cùng lũng đoạn Hàn Ngu vòng đối ngoại quyền đại lý liền kiếm không ít tiền, mấy ngàn vạn mấy ức đối với người khác mà nói cũng cứ như vậy, không thấy được phía trước mới vừa vặn là từ chính mình trong túi trực tiếp lấy đi 8-5 ức. Vẫn là chính mình chủ động phía trên môn cầu hợp tác, còn thực sự không phải là tiền sự tình. Bộ phim này xem như Ngụy Lai Văn Hóa cắm vào kỳ điện ảnh, Ngụy Lai Văn Hóa mượn cơ hội thành lập ảnh thị công ty, chính thức tiến vào điện ảnh ngành nghề, mà A Lý cùng dây chồng ma chính là Ngụy Lai ảnh thị mặt khác một cái đại cổ đông, quyền này thân cũng là A Lý đại vui chơi giải trí chiến lược một bộ phận, cho nên một đám người bây giờ là ký tâm động lại có một chút sợ hãi thừa gánh phong hiểm, trọng yếu nhất chính là Phương Văn Sơn bên kia sợ là không dễ dàng như vậy thu phục. Độ khó hơi lớn. Chương 1221 tiểu phấn ti online truy tinh. Diệu Lai Thành Long Quốc tế ảnh thành là Thành Long duy nhất chủ đề rạp chiếu phim, duy nhất tư nhân xem ảnh, rạp chiếu phim từ Thành Long cùng Bắc Kinh Diệu Lai Quốc tế ảnh giữ trật tự đô thị Lý công ty hữu hạn cộng đồng chế tạo, xem như quốc nội lớn nhất Thành Long chủ đề rạp chiếu phim, ảnh thành khắp nơi tràn đầy Thành Long nguyên tố. Lấy Thành Long diễn viên chính đỉnh nhọn thời khắc cùng Ta Là Ai làm chủ đề, chọn dùng cao cấp nhựa cao su đắp nặn các loại thần bí danh nhân, lập thể thức cảnh tượng bày ra Thành Long đại ca kinh điển điện ảnh kiều đoạt. Thành Long rạp chiếu phim có được chuyên nghiệp đội ngũ quản lý, hoàn toàn mới kinh doanh lý niệm, hiện đại hóa toàn bộ phương hướng quản lý, trung cực thức phục vụ, làm khách hàng hưởng thụ tối thoải mái tôn quý tiếp đãi cùng phục vụ. Đem dùng tân khái niệm tân lý niệm sắp Thành Long ảnh viện trở thành rạp chiếu phim chung trung tâm. Năm 2010 tháng 6 năm 16 ngày, cả nước trước mắt đơn thể lớn nhất rạp chiếu phim ngũ khỏa Tùng Diệu Lai Thành Long quốc tế ảnh thành tại Bắc Kinh khai trương. Rạp chiếu phim khai trương cận 2 tháng tức đã nhảy vào cả nước một đường rạp chiếu phim trận doanh, đứng hàng Bắc Kinh ngũ đại ảnh thành nhóm, sau Thành Long điện ảnh lần đầu lễ cũng sẽ ở nơi này tổ chức. Đây chỉ là Bắc Kinh đệ nhất gia Diệu Lai ảnh thành, chẳng phải là nói cả nước chỉ có này một nhà, kỳ thật vẫn có như vậy mấy nhà, dù sao viện tuyến sinh ý xác thực tốt lắm làm, nhất là tại 3D thời đại tiến đến sau đó, quả thực chính là nằm sổ tiền. Nhà này ảnh thành ở Bắc Kinh ngũ khỏa Tùng sân vận động Bắc Nghiêng Hoa Hy Nhạc tốt thứ 5. 6 tầng, chỗ Tây Trường An phố cùng Tây Tứ Hoàn chỗ giao hội, giao thông tiện lợi. Ảnh thành có được 17 cái chiếu phim thính, bao gồm 14 cái bình thường chiếu phim thính, 1 cái 600 nhân cực lớn thính, 2 cái VIP thính, tổng chỗ ngồi sổ ước 3,500 cái, kiến trúc diện tích ước 15,000m bình phương, là Trung Quốc hiện giai đoạn lớn nhất rạp chiếu phim một trong. Vừa mới đổi Kim Thái Hy cùng đã diễn tập Hoàn Bùi Châu Huyễn, là theo cùng một chỗ đi thăm. Đây cũng là Diệu Lai văn hóa cùng Thành Long bọn hắn biểu hiện thực lực của chính mình một cái cơ hội. Hiện tại một đoàn người chỗ chiếu phim thính tự nhiên là ảnh thành tốt nhất IMAX 3D cự màn ảnh thính, cũng chính là có thể đồng thời siêu 600 nhân xem ảnh cực lớn ảnh thính. Nơi này trang bị 17 thước cao 24m chiều rộng cự phúc không kẽ hở màn ảnh, chế tạo Bắc Kinh đơn thính tối đại quy mô chỗ ngồi sổ chiếu phim thính, đồng thời cũng là Á Châu duy nhất trang bị lên xuống vũ đài chiếu phim thính. Ảnh thính chiếu phim thiết bị chọn dùng Italy nhập khẩu Christy phim ảnh cơ cùng CSAISTIE 2 cây con số cơ, màn ảnh chọn dùng nhập khẩu Harkness 1,8 con số màn ảnh. Toàn bộ ảnh thính âm hưởng thiết bị cùng thanh học hoàn cảnh đều toàn diện thông thường vượt qua cấp 5 sao tiêu chuẩn, tọa ỷ toàn bộ chọn dùng mới nhất hình xa hoa hàng không tọa ỷ, từng cái tọa ỷ ở giữa khoảng cách cũng so bình thường rạp chiếu phim đại, có thể để cho người xem có càng nhiều hoạt động không gian, cấp người xem cung cấp tối thoải mái quốc tế nhất lưu thị giác hiệu quả. Làm người xem đang hưởng thụ xa hoa thị giác hiệu quả đồng thời, cảm nhận được không gì sánh kịp chấn động âm thanh. Thiết thân thể điện ảnh mang đến chơi thiết thịnh yến. Nơi này thậm chí còn thông qua những cái này có chứa lên xuống cùng đặc thù công năng tỏa ỉ, đem 3D điện ảnh trực tiếp thăng cấp vì 4D, cũng chính là trừ thị giác phía trên hưởng thụ bên ngoài, còn có thân thể cảm quan thượng hơn nặng hưởng thụ. Này cũng là so Diệp Vũ phía trước tại Hong Kong bên kia trải nghiệm cái kia siêu cấp cự màn ảnh thính càng thêm chấn động, dù sao đây là vừa khai trương. Hơn nữa rõ ràng cũng không phải là hướng kiếm tiền đến, chính là lấy ra trang bức dùng công trình mặt mũi. Đang tại xem phim Bùi Châu Huyễn rõ ràng cho thấy phi thường yêu thích nơi này, là hướng về chính mình tiểu phấn ti ca ngợi nói mỹ hợp, nhà các ngươi rạp chiếu phim thật sự là không tệ, cảm giác tốt có ý tứ. Đúng thế, đây chính là cả nước thủ ra 4D ảnh thính, 12 cầm tinh đến lúc đó liền định đẩy ra 4D bản cùng 3D bản, biến thành IMAX 3D mảng lớn. Kỳ mỹ hợp nhưng là phi thường hy vọng chính mình thần tượng có thể biểu diễn chính mình ba đầu tư bộ này tân điện ảnh, đến lúc đó chính mình còn có thể đi kịch tổ tham ban các loại chụp ảnh chung phát nhỏ bé trang bức. Kỳ thật Bùi Châu Huyễn bản thân vẫn là rất tâm động, bao gồm một bên Kim Thái Hy cũng đều giống nhau, đây chính là Thành Long, hơn nữa này rõ ràng cho thấy đại chế tác. Những người khác tự nhiên là nhìn chằm chằm Triệu Thái Ngộ tại nhìn, nghĩ phải biết ý nghĩ của hắn, Triệu Thái Ngộ rõ ràng có chút tâm động. Nhưng vẫn không có dễ dàng nhả ra, dù sao chính là một cái ảnh thính, điều này đại biểu không là cái gì. Thật tính toán chụp IMAX 3D, Nga, đã quên Kiệt Khắc trước ngươi ngược lại có cùng Lão Diệp hợp tác muốn làm đi ra một bộ thần thoại 3D, cũng thế, cảm thụ qua chân chính IMAX 3D về sau, thế nào còn đối với bình thường điện ảnh cảm thấy hứng thú, hơn nữa liền phòng vé góc độ, 3D xác thực càng có lời, như vậy 4D ít nhất cũng phải là bình thường 3D vé xem phim giá trị gấp 2, đúng không? Dê chồng ma bọn hắn cấp bách vội vàng gật đầu, chẳng phải là nói nhiều 4D liền thật có thể càng kiếm tiền, mà là muốn lăng xê 4D khái niệm, đi nhị cấp thị trường kể chuyện xưa vòng tiền, lại không cần cầm lấy tiền của mình đầu tư, thậm chí còn có thể đem trong tay cổ phần bán tốt giá cả, từ bản ngoạn cùng chân chính điện ảnh người chơi căn bản cũng không phải là cùng khoản trò chơi. 500 vạn đô la xác thực thấp, khó trách các ngươi chướng mắt, như vậy đi, kịch bản giao cho ta đi tìm Lão Diệp. Ta tính thượng hắn tổng cộng 45% số định mức. Ta bên này trừ bỏ cắt xê bên ngoài, ra ba cái diễn viên, liền bên cạnh ta Aileen cùng Thái Hy, mặt khác một cái ít nhất là Hàn Ngu vòng làm hồng một đường nam tài tử. Tú Hiền không thích hợp, hắn tạm thời còn không có thực lực như vậy, đầu tư liền cầm lấy 20 triệu đô la đi ra, cộng thêm IMAX 3D máy chụp ảnh tốt lắm. Dê chồng ma cùng Kỳ Xây Hồng có chút không rất cao hứng nhíu nhíu lông mày, thật sự là quá tham lam, nhưng có vẻ giống như lại chỉ có người khác có thể làm được. IMAX 3D máy chụp ảnh thật sự là quá best seller, thực sự không phải là người đập tiền có thể thuê đến, muốn xếp hạng đội, bằng không quốc nội cũng không chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy 2-3 bộ thật 3D. Hậu kỳ chuyển hóa ngụy 3D tự nhiên là có, nhưng hiệu quả kém rất xa, người xem lại không ngốc, là có thể phân biệt ra được đến. Đơn giản tới nói, nếu không có Triệu Thái Ngộ duy trì, này nhiều nhất chính là một bộ ngụy 3D điện ảnh, hơn nữa kịch bản phòng trường cũng cứ như vậy, xác suất lớn là thỉnh không đến Bùi Châu Huyễn biểu diễn, hơn nữa cũng không tốt lắm phát hành đến nước ngoài, Thành Long hiện tại lớn tuổi, không phía trước như vậy dùng được, Tân Cảnh Sát Chuyện Xưa 2010 phòng vé liền chẳng ra sao cả. Là làm vô số người xem thất vọng, hiện tại chờ thần thoại 3D hồi huyết, nhưng này điện ảnh muốn sang năm kỳ nghỉ hè đương mới sẽ lên ánh. Cho nên chẳng sợ đối phương thực tham lam, nhưng có thể cùng bọn hắn lựa chọn nào khác cũng không lớn, đây cũng là đối phương phong khinh vân đạm bãi làm ra một bộ ăn chắc tư thái của bọn hắn sức mạnh chỗ. Làm Bùi tìm muội muội phấn, Kỳ Mỹ Hợp sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cả người chính là online truy tinh trạng thái, cùng thần tượng đánh vô cùng là lửa nóng. Thậm chí là mời đối phương tham gia chính mình tháng tư no, 17-13 tuổi sinh nhật party sửa lớn 2 tuổi. Có thể à, đến lúc đó ta đem Thấm Nhi các nàng cũng cấp cùng một chỗ mang qua. Nghe được chính mình thần tượng thật đáp ứng, hơn nữa còn sẽ đem tiểu thư của mình muội cũng cùng một chỗ mang qua, căn bản không xách tiền lệ phí di chuyển sự tình, Kỳ Mỹ Hợp tự nhiên là phi thường hài lòng, cảm thấy chính mình thần tượng nhân thật tốt. Nhưng một bên Kỳ Xây Hồng sẽ không có thể như vậy ngây thơ. Này hợp tác thật muốn đàm không tới, người khác choáng váng mới gặp qua tới cho ngươi cổ vũ, đây đều là có trước đưa điều kiện, nhìn gương mặt hưng phấn nữ nhi, Kỳ Xây Hồng quyết định chẳng sợ thiếu điểm cổ phần cũng phải thúc đẩy lúc này đây hợp tác. Chương 1222 con rơi công tử Diệp Vũ. Thu Nhã bản thân ngay tại, cho nên Trần Hồng tự nhiên cũng là rất nhanh liền biết được đến tin tức này, sáng sớm hôm sau liền trực tiếp tìm đến chính đang bế quan muốn làm sáng tác Diệp Vũ. Nghĩ phải biết hắn là đúng hay không cấp Thành Long bên kia trao chuốt kịch bản. Cái này cũng không phải là đơn giản trao chuốt, là muốn ký tên, có hay không Phương Văn Sơn biên kịch, lực ảnh hưởng ép cách nhưng là kém rất xa, có Phương Văn Sơn biên kịch này vài cái chữ to, bộ phim này căn bản sẽ không thiếu nhiệt độ, thậm chí có thể trực tiếp bán được hải ngoại. Phương Văn Sơn xuất phẩm, chắc chắn là bạo khoản gần đây Hồ đã coi như là toàn bộ hiện lên châu Á văn hóa vòng chung nhận thức rồi, chỉ là nội địa, Văn Sơn liền có 800 vạn fan. Nếu như là tính thượng Nhật Hàn Đông Nam Á những chỗ này, nghe nói là có siêu 1.5 ước đáng tin fan, bởi vì tại Hàn Quốc, hắn gần như là toàn dân đều là phấn, là cả Hàn Quốc được chào đón nhất người Trung Quốc, vô luận là vòng nội vẫn là ngoài vòng tròn, danh khí đều đại thật. Nhật Bản mặc dù không có Hàn Quốc bên kia cực đoan, nhưng không chịu nổi dân cư số đếm khổng lồ, cho nên Nhật Hàn thị trường hiện tại chính là Phương Văn Sơn cơ bản mâm, chỉ cần hắn lên tiếng, căn bản không thiếu minh tinh tư bản vào cuộc. Thậm chí là vô số người vung vẩy chi phiếu cầu hợp tác. Nhân tinh lực là có hạn, như vậy hợp tác cùng Hồng Tinh Ổ, Bác Nạp đều không có gì quan hệ, thậm chí đánh vỡ bọn hắn độc chiếm ưu thế, bản thân liền so thái nói chi bên kia yếu thế không ít Trần Hồng tự nhiên thực khẩn trương. Không có biện pháp, trừ phi ta không muốn Hàn Quốc thị trường, bên kia thực đặc thù, hiện tại ta cùng bên kia lớn nhất sở hữu là một đầu, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, nhưng thật muốn cự tuyệt, không cho Triệu Thái gặp mặt tử. Rất nhiều việc tất nhiên không thể hảo thuyết, vị kia cũng không là cái gì hiền lành. Tiếp tục chính mình sau mặt nhân thiết Diệp Vũ tự nhiên bất hội đối với Trần Hồng nói đại lời nói thật, có đôi khi hắn giống như là cổ long dưới ngòi bút con rơi công tử Nguyên Tùy Vân giống nhau, mặt ngoài là vô tranh sơn trang trang chủ, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy bạch đạo ngón tay cái, nhưng sau lưng cũng là không chuyện ác nào không làm phá hư chảy mù con rơi công tử, trừ bỏ vài cái có thể tín nhiệm, chân chính có thể giúp đến chính mình người bên ngoài. Tuyệt đại đa số sẽ không biết hắn mặt khác một tầng thân phận. Cho nên tại Trần Hồng nơi này Diệp Vũ tự nhiên cũng sẽ không nói đại lời nói thật, bất quá lý do của hắn ngược lại thực hợp lý, Hàn Quốc thị trường vẫn là rất trọng yếu, tuy rằng đối với khác đồng hành tới nói, bên kia thị trường không lớn, tối đa cũng liền 2-3 ức phòng vé, nhưng đối với Diệp Vũ tới nói cũng không thấp, trước hắn mấy bộ phim, kém cỏi nhất Sư Tử Hà Đông giống 2, đó cũng là 910 vạn xem ảnh đợt người, ấn bên kia cùng giá trị 60 nguyên phòng vé tính toán. Đây chính là 5.5 ức nhân dân tệ phòng vé. Cao nhất tự nhiên là của ta dã man bạn gái, đạt được đến kinh người 1.310 vạn người thứ, tiếp cận 8 ức nhân dân tệ, 100 triệu đô la phòng vé, đây chính là dân cư cận 5.200 đến vạn tiểu quốc, thực khoa trương, gần như 1/4 người đều đi vào rạp chiếu phim xem qua bộ phim này. Đổi thành quốc nội ngươi có thể tưởng tượng, 14 ức dân cư, 3.5 ức nhân xem ảnh, ấn 40 nguyên cùng giá trị tính toán, đó cũng là 140 ức nhân dân tệ phòng vé. Theo bên trong này có thể nhìn ra Trung Quốc nội địa thị trường phòng vé tiềm lực là có nhiều khoa trương. Bất quá như vậy phòng vé tương đương thời gian nội cũng không lớn khả năng xuất hiện, có thể có thượng ức đợt người xem ảnh liền phi thường kinh khủng. Nhật Bản tuy rằng phòng vé so Hàn Quốc cao hơn, nhưng đó là bởi vì Nhật Bản thị trường lớn hơn nữa, phiếu giá trị càng quý cùng giá trị 110, vì thế giới cao nhất, hơn nữa còn là Sony đang làm phát hành. Không thể phủ nhận chính là, Nhật Hàn thị trường là Phương Văn Sơn tại hải ngoại thị trường quan trọng nhất cơ thạch. Trừ hắn ra bản thân tác phẩm vượt qua thử thách bên ngoài, chủ yếu còn tại ở hắn có hai cái bằng hữu, cho nên này hai cái bằng hữu bên ngoài nhân nhìn đến hắn là tuyệt đối không thể đắc tội. Dù sao ngoại nhân lại không biết, này dĩ nhiên là ta có một người bạn hiện thực bản, trong này một người bạn là hắn chính mình, mặt khác một người bạn là hắn tiểu mẫu cầu. Cho nên tin tức kém đưa đến hắn làm ra lựa chọn như vậy, bên ngoài nhân nhìn đến cũng là không có biện pháp sự tình. Kia ta không phải là dược thần bên này. Khẳng định bất hội chịu ảnh hưởng, kia kịch bản không vội vàng, trước tiên đem bên này hết bận, lão Trần gần nhất đi bên kia rất thu hoạch a. Vừa nhắc tới cái này, Trần Hồng cũng là gương mặt hưng phấn nói còn chính xác là như ngươi nói vậy, kém giá trị quá khoa trương, chúng ta bên này rất nhiều 2-3 vạn nhất bình ung thư thuốc bên kia mới thiên nguyên trái phải một lọ, nếu số lượng nhiều có chuyên môn con đường, nhất là cầm đến quyền đại lý lời nói, 500 lấy nội có thể thu vào tay, thực sự là vô cùng món lãi cách xù. Hơn nữa ngươi nói đúng. Lục Dũng thật không coi vào đâu, bên kia nhưng là có bán quyền đại lý, hơn nữa xưởng thuốc rất nhiều, gần như là cung ứng toàn cầu chủ yếu quốc gia đang phát triển, Á Phi kéo rất nhiều địa phương đều là dùng thuốc của bọn họ, mâm làm rất lớn, chỉ là quốc nội phương diện này buôn lậu cũng rất hung hăng, thậm chí hiện tại cũng không thiếu chuyên môn đại mua sắm thuốc thương nhân, nhưng phía trên mặc kệ, cứ cách liệt vệ. Bình thường, ai kêu cách liệt vệ đến kỳ rồi, hiện tại quốc nội có chuyên môn phòng chế thuốc, kia một chút không qua độc quyền bảo hộ kỳ. Bản chính thuốc công ty cũng chưa pháp quản, quốc nội cái kia một chút quản tới làm chi, chỉ cần không trước công chúng tại chính quy bệnh viện cùng hiệu thuốc bán ra, kia cũng không sao, xem như một loại ngầm đồng ý a, thật ăn không nổi, người nghiêm tra cũng không dùng, cũng không thể thật đem đại lượng người nghèo hướng đến tuyệt lộ thượng ép a. Duy ổn mới là mấu chốt. Diệp Vũ cũng không biết nguyên bản là không phải vì quá thẩm, hoặc là căn bản không rõ ràng lắm tình huống, cho nên là không như vậy miêu tả, kết cục có chút đầu voi đuôi chuột, tại Diệp Vũ nhìn đến. Tất nhiên là phải cuối cùng cùng sau lưng dương môi giới đối kháng, phụ trách tiến hành án kiện chính nghĩa cảnh sát tại phát hiện cuối cùng chân tướng về sau, là lựa chọn lương tâm cùng công ích, Trình Dũng vô tội phóng thích, vô số người chung phòng bệnh hai bên đường hoan nghênh, Trình Dũng đứng ở cuối cùng công chính góc độ tiến hành cuối cùng diễn thuyết. Phủ nhận sự vĩ đại của mình, đây mới thực sự là vẽ rồng điểm mắt. Lúc này căn bản cũng không biết hậu trường rốt cuộc là ai, hoàn toàn đã bị như vậy thiết lập cùng chuyện xưa mê mắt viễn thị Khải Từ ca cùng Trần Hồng. Tự nhiên không biết này điện ảnh chiếu phim sau chân chính đáng sợ. Bất quá này cũng bình thường, muốn tại người Mỹ chính mình muốn làm cao nhất giải thưởng lớn thượng cường thế đoạt thưởng, chỉ có thể là tại đề tài nhiệt độ điện ảnh chất lượng cùng xã sẽ ảnh hưởng lực đợi nhiều phương diện vô có thể soi mói mới được. Nếu như thật ấn nguyên bản chụp, độ khó quá lớn, bởi vì không đủ khắc sâu, khuyết thiếu nhân tính đối lập cùng biến chuyển, đồng thời người xem nhìn cũng không đủ thích, có chút đầu voi đuôi chuột, không phù hợp lão Mỹ anh hùng chủ nghĩa lãng mạn. Chương 1223 náo nhiệt biểu diễn 1. Bởi vì yêu khóc bên này rất nhanh liền tuyên bố trên mạng trực tiếp biểu diễn sự tình, nguyên bản còn bị sao thật sự nóng biểu diễn hội môn phiếu là chớp mắt ngã giá trị không ít, mặc dù lớn nhiều còn là muốn nhìn hiện trường, nhưng thật muốn quá quý ta còn không bằng trên mạng nhìn trực tiếp quên đi, cho nên một đám bỏ là thật tổn thất nặng nề. Bất quá Hồng Tinh ổ bên này cũng tuyên bố sau hai trận bất hội võng bá, đều là độc nhất vô nhị, đồng thời khách quý đội hình cũng không phải bình thường ra sức. Mà độ biểu diễn sẽ là Lý Tầm thêm Big Bang, Thẩm Quyến biểu diễn sẽ là Chu Tuệ Mẫn thêm Super Junior. Đơn giản tới nói chính là mỗi một chàng khách quý đều không giống với, hơn nữa đều là hiện nay đỉnh lưu cùng đứng đầu, còn có đại bài tiếng hoa thiên hậu trợ trận, vì sao Lý Tầm là ma đều biểu diễn, bởi vì nàng bản thân chính là giang chiết thượng hải phiến khu, tính là chân chính người mình, thậm chí ma độ bên kia vẫn luôn rất muốn làm nàng đi qua ngụ lại, có thể cho nàng đặc thù nhân tài đãi ngộ. Tại nội địa cơm vòng, kỳ thật nữ đoàn chính xác là tương đối nhỏ chúng, cùng nam đoàn không so được, thật muốn luận fan cuồng nhiệt cùng số đếm, còn phải là hiện nay cao cấp nhất hai chi nam đoàn Super Junior cùng Big Bang nóng bỏng nhất, cho nên bọn hắn đương trợ diễn khách quý là một chút cũng không thua Hồng Bối Bối cùng Bùi Tỷ gia nhập liên minh. Mặc dù có một chút Bùi Châu Huyễn fan có khả năng khó chịu không rất cao hứng, nhưng không có biện pháp, mỗi chàng đều giống nhau, vậy còn không như nhìn võng bá quên đi, cho nên biểu diễn hôm đó công bố tin tức này về sau, nguyên bản sụt phiếu giá là xuất hiện không ít tăng trở lại, không làm bò thật tạp tại trong tay, đại quy mô thượng thiên đài xếp hàng. Không có biện pháp, thật muốn đem bò tất cả đều muốn làm chết rồi, hoặc là đem thị trường dọa cho đến, về sau biểu diễn hội môn phiếu sẽ không bán chạy rồi, cho nên phải đặc biệt làm sáng tỏ một chút. Mà Super Junior cùng Big Bang tự nhiên cũng là có kế hoạch, tại vì bọn hắn sau nội địa biểu diễn biết làm chuẩn bị, nếu là Hàn chảy vào xâm nhập, nếu là tài phiệt đại nhà tư bản, sao có thể không hung hăng lao phía trên vài nét bút, tiền này Diệp Vũ không kiếm cũng sẽ bị những người khác kiếm đi, còn không bằng hắn đến kiếm như vậy một khoản tiền, ai kêu mấy năm gần đây Trung Hàn văn hóa hữu hảo trao đổi là quốc sách, đây là quyết sách tầng mục đích, dựa vào nội địa thị trường làm cho cả Nam Triều Tiên đối với nội địa nghiêng lệch. Đây là đại cục. Kỳ thật cùng loại chiêu số trước kia cũng đối với Nhật Ngưu Vòng dùng qua, cho nên tại Diệp Vũ trước đây ban đầu là ngày lưu, đại lượng manga cùng ngày kịch là đại hành kỳ đảo, lúc ấy Trung ngày quan hệ tốt vô cùng, cũng xác thực chạm vào hai nước kinh mậu qua lại. Mặt sau Trung ngày quan hệ xuất hiện biến chuyển, sau đó là lái chậm chậm khải Trung Hàn hữu hảo, cho nên loại sự tình này thói quen là tốt rồi, căn bản cũng không phải là người muốn đứng ra chống cự phản đối liền có thể tùy tiện chống cự phản đúng, toàn bộ ngành nghề đều tại bầy nát nằm ngang. Người một người cố gắng như vậy hợp lại làm sao? Đã chậm rãi tỉnh táo lại Diệp Vũ, hiện tại trực tiếp là đem hoa lưu hàn lưu đối kháng trở thành một môn sinh ý, chơi lên trung gian nhân xiếc, quản các ngươi hàn lưu vẫn là hoa lưu, dù sao ta chính là phía sau màn lớn nhất boss, tiền đều bị ta một người kiếm đi. Bởi vì Diệp Vũ cùng Triệu Thái Ngộ ở giữa quan hệ, Lưu Diệp Phi các nàng cũng là tập thể trình diện, bao gồm Nỗi Ngu không ít đương hồng minh tinh, là toàn đều có tập thể lượng tương, phi thường cổ vũ. Có vẻ giống như là quá yêu thích hàn thức nữ đoàn giống nhau. Diệp Vũ là theo Lưu Diệp Phi cổ lực na chát các nàng ngồi ở cùng một chỗ, an vị tại hai người bọn họ ở giữa, có hai người bọn họ tại trường hợp, khác muội tử cũng phải dựa vào một bên chạm, tại này phía trên bình thường nội đấu không ngừng hai nàng vẫn rất có ăn ý. Vương Sở Nhiên cùng Chu Dã là cùng Tống Tổ Nhi, Kỳ Mỹ Hợp ngồi ở cùng một chỗ, bởi vì tuổi tác gần, bản thân cũng đều xem như có hậu trường có bối cảnh xinh đẹp tiểu công chúa. Cho nên trò chuyện còn rất khoái trá. Nhất là bị trước tiên chào hỏi qua Chu Dã cùng Vương Sở nhưng mà, là đối với Tống Tổ Nhi, Kỳ Mỹ Hợp các nàng phóng xuất ra không ít tích cực tín hiệu. Thật vậy chăng, tiểu dã ngươi là Phương Văn Sơn muội muội, cái khác Kỳ Mỹ Hợp cũng không phải là thực hâm mộ, chẳng sợ Vương Sở Nhiên là Lưu Diệp Phi muội muội, nhưng duy chỉ có đây là thật để cho nàng hâm mộ chết rồi, đây chính là nàng mặt khác một cái thần tượng, nữ hiện tại tối phấn Bùi Tỷ. Nam cũng không là cái gì đều giáo sư, mà là Phương Văn Sơn cái này đại tài tử đại biên kịch. Chu Dã là trực tiếp lấy ra tay của mình cơ nhảy ra kia một chút có thể nhìn ảnh chụp nói đương nhiên, ta tiểu di là ca ca Bùi Di, ta tự nhiên là muội muội. Đây là phía trước ca ca mang ta cùng Nhiên Nhiên tỷ đi Hong Kong Disney cùng công viên nước ảnh chụp, chúng ta ngoạn có thể vui vẻ. Kỳ Mỹ Hợp trực tiếp cầm lên điện thoại lật lên, là nói không ra hâm mộ, đồng thời cũng ý thức được cái này lớn hơn mình một tuổi nhiều tiểu tỷ tỷ rất lợi hại. Là chớp mắt liền có hứng thú nồng hậu, cùng đối phương trao đổi lên QQ những cái này phương thức liên lạc, nhân tiện là mời đối phương tham gia sinh nhật của mình yến hội. Aileen cũng sẽ đi sao? Kia rất không sai, ta cùng Nhiên Nhiên tỷ đến lúc đó cũng cùng đi cho ngươi cổ vũ, còn có cái gì yêu thích minh tinh không có, ta cùng ca ca ta vừa nói, nhất định có thể giúp ngươi mời được, ai cũng hành. Chu Dã lời nói này nhưng là phi thường khí phách, tại nàng nhìn đến, ca ca của mình chính là trên đời này lợi hại nhất nhân vật. Liền không có gì là ca ca của mình làm không thành, cũng chính là Bùi Châu Huyễn đã từng đáp ứng đi, bằng không ca ca của mình lên tiếng, cũng nhất định sẽ đi qua. Kỳ Mỹ Hợp tự nhiên cũng có chính mình tìm muội đoàn bằng hữu vòng, Vương Trung Lỗi nữ nhi Vương Văn cũng chính là nàng khuê mật hảo tìm muội, lập tức là có một chút không phục nói thổi lợi hại như vậy, có bản lĩnh người đem Super Junior cũng đã bị kêu. Chu Dã trước khi tới nhưng là bị Diệp Vũ chuyên môn đã thông báo, cho nên tự nhiên không sợ. Là trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc nói không thành vấn đề, ta cùng ca ca ta nó một tiếng là được, ta cam đoan Super Junior toàn bộ thành viên đúng giờ tham dự. Được rồi, lần này liền Vương Văn cũng cái này hoa nghỉ tiểu công chúa cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ chờ nhìn kết quả cuối cùng, dù sao Super Junior cũng không tốt thỉnh, ít nhất tại nàng xem ra là như vậy. Cũng không tính sai, nội địa bên này muốn thỉnh bọn hắn không quá dễ dàng, bởi vì thật muốn quá dễ dàng. Kia còn như thế nào vòng tiền như thế nào bảo trì chính mình cao ép cách, nhưng tại chính thức tài phiệt cùng sau lưng kim chủ trong mắt, này bất qua chính là một đám huy chi tác đến hô chi tác khứ công cụ người, vừa vặn lấy ra cấp tiểu dã các nàng lót đường. Chương 1224 náo nhiệt biểu diễn 2. Aileen, Bùi tỷ, ta yêu ngươi. Tỷ tỷ đẹp quá a. Thiên Tụng Y, người mặc màu trắng lộ lưng tiểu váy ngắn đầu đội một đóa đại hồng hoa Bùi tỷ vừa có mặt, chính là nhất này hôn gió, toàn trường lập tức hoàn toàn bếp, đây chính là có thể đồng thời cất chứa 8 vạn nhân ổ chim, cho nên lúc này thét chói tai tiếng là có nhiều khoa trương có thể nghĩ, tọa hàng phía trước người xem rất nhiều đều trực tiếp che lên lỗ tai, liền rất nhiều đang tại nhìn trực tiếp bạn trên mạng cũng đều bị này khoa trương hiện trường phản ứng cấp kinh ngạc đến. Nhưng không phải không thừa nhận, Bùi tỷ đêm nay tạo hình xác thực dễ nhìn, các nàng này là thật quá dễ nhìn, cả người đều tại sáng lên, nhất là tay cầm lấy cây quạt gương mặt phủ mị hướng về bốn phía fan mê điện ảnh hôn gió thời điểm nhìn không ít người là cả người xương cốt đều mềm nhũn. Bùi Châu Huyễn làm đêm nay lớn nhất bài trợ diễn khách quý, tổng cộng là có tam bài hát, thứ nhất thủ là theo Hồng Bối Bối cùng một chỗ biểu diễn chủ đánh ca, này thủ cũng gia nhập album mới, xem như bù đắp Bùi Châu Huyễn cùng nàng kia một chút tiểu tỉ muội không thể cuối cùng thành đoàn tiếc nuối, nhân tiện cũng là kéo tiểu thư của nàng muội một fan. Làm cho các nàng thủ album có thể một lần là nổi tiếng. Cho nên lúc này Bùi Châu Huyễn nhìn qua là ký gợi cảm quyến rũ lại phong tình vạn trùng, đêm nay này thân rất là kỳ lạ xuyên đáp liền trực tiếp lửa ra vòng, trở thành tân bạo khoản. Thứ hai thủ là theo Kim Thái Nghiên cùng một chỗ biểu diễn của ta dã man bạn gái khúc chủ đề I Believe, sau đó mới là thỏa mãn tình người fan cùng CP phấn, cùng Kim Tú Hiền cùng sân khấu biểu diễn tình người khúc chủ đề vận mệnh của ta. Kỳ thật vận mệnh của ta lúc trước khởi động máy nghi thức thượng không giữ quy tắc hát quá một lần rồi, nhưng không chịu nổi bài hát này gần nhất là thật quá lửa, hiện tại không ít đài truyền hình cùng thương diễn đều mở ra giá cao muốn bọn hắn hợp thể biểu diễn, nhưng Bùi Châu Huyễn không nhận lấy, Kim Tú Hiền đối ngoại báo giá trị đã tăng tới 500 vạn, chính là như vậy không nói đạo lý. Bùi Châu Huyễn là cấp bao nhiêu tiền cũng không nhận lấy, không thiếu tiền, tỷ chính là như vậy tùy hứng, có kim chủ có hậu trường là được không dậy nổi. Này kỳ thật cũng là một loại lăng xê phương thức, cho nên Kim Tú Hiền tài nếu kêu lên giá trị 500 vạn, còn thực sự có nhân thanh toán. Nhìn trên vũ đài xuất tẫn nổi bật diễm áp quần phương Bùi Châu Huyễn, Lưu Diệc Phi là gương mặt ghen tức nói Aileen hiện tại còn chân hỏa, nói 12 cầm tinh là thật. Thật đó a, Thái Ngộ tìm ta giúp đỡ xác thực không tốt lắm cự tuyệt. Na Chát nghe nói như thế sau đã ở một bên nói nghe nói là 100 vạn đô la cát xê, nàng thực sự có như vậy quý. Thực sự có, không kêu giá trị 100 triệu nhân dân tệ cũng không tệ rồi, Aileen có chút đặc thù, Triệu Thái Ngộ tiểu tử kia chính là cầm lấy nàng đang làm phẩm bài, không phải là bình thường ý nghĩa thượng minh tinh. Biết cái gì gọi là đậu cà vỏ phân kém sao? Cũng chính là đậu cà vỏ thượng cho điểm cao nhất tác phẩm giảm đi thấp nhất tác phẩm sau phân kém, cái này phân kém càng lớn, đã nói lên cái này minh tinh tính ổn định, nếu như bản thân tác phẩm cho điểm rất cao danh tiếng rất tốt, phân kém còn thấp, nhưng thật ra là phi thường kháo phổ. Có rất lớn giá trị đầu tư, lật xe xác suất rất nhỏ. Nếu không, nếu như phân kém rất lớn, là vượt qua 5 phần, vậy đã nói rõ đây là một cái thần kinh đao, tốt điện ảnh tùy tùng điện ảnh là đều có thể chụp, càng nhiều chính là diễn bảo người, không phải là nhân bảo diễn. Ví dụ như Lưu Thiên Vương, hắn phân kém liền vượt qua 5 phần, cho nên tác phẩm của hắn hai cực phân hóa thực nghiêm trọng, ký có Vô Gian Đạo như vậy thần tác, lại có Phú Xuân Sơn cư đồ lớn như vậy lạn phiến. Mà Vô Gian Đạo đôi lại người khác biểu diễn cái kia cái nhân vật, có vẻ giống như cũng đối với điện ảnh ảnh hưởng không lớn, đổi lại thích hợp hơn diễn Phú Xuân Sơn cư đồ vậy cũng bất hội càng thối nát. Nhất là hắn gần 2 năm tác phẩm, là một bộ vượt qua 6 phần đều không có, đây là rất nguy hiểm một cái tín hiệu, cho nên tìm hắn đóng phim không phải là không đi, nhưng khẳng định bất hội cấp thị trường giá trị, hơi nước quá lớn, hơn nữa không thể lấy hắn vì tuyệt đối trung tâm, qua độ mê tín hắn hành động phòng vé kêu gọi lực, chỉ có thể là diễn bảo người. Nhu muốn nhờ hắn danh khí cái loại này thịt nguội đại chế tác. Lưu Diệc Phi các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này luận điệu, cảm thấy còn rất có ý tứ, Lưu Diệc Phi là rất cảm thấy hứng thú hỏi kia Aileen đâu này. Của ta dã man bạn gái 8, 7 phân, đến từ sao ngươi bây giờ là 9, 3 phân, 0, 6 phân phân kém, còn tất cả đều là chữ bát phân trở lên hiện tượng cấp thần tác, ngươi nói nàng có bao nhiêu ổn định, nhiều kháo phổ, cho nên nàng hiện tại xác thực thực quý. Lưu Diệc Phi lập tức là lên mạng tra được chính mình. Tốt ra hỏa, phân kém dĩ nhiên là đạt được đến 4. 5 phân trái phải, không có biện pháp, công phu vô quá lạn, mà cao nhất đạt được là kiếm tiên kỳ hiệp truyền, đạt được đến 9. 1 phân, là tiên ngẫu kịch cao nhất phân, chân nhà tồn tại, tuyệt đối độc cô cầu bại, liền cái tiếp cận đều không tồn tại, Lưu Thi Thi cũng vụng trộm tra được chính mình, thế nhưng thần kỳ không sai, theo là chủ yếu đều là đường nhân kịch, cũng đều là diễn tinh phẩm, cho nên phân kém vẫn chưa tới 2 phần, có vẻ giống như là rất kháo phổ, nhưng cẩn thận vừa nhìn, mình làm nữ nhân vật chính cũng không nhiều, Tiên Ba Con là nữ tam, Từng Bước Kinh Tâm là nữ nhất, cái khác. Rất nhiều cũng chỉ là chủ yếu phối hợp diễn, xem như nhân vật chính cứ như vậy 2-3 bộ. Lý Tầm bên này là một bộ Tân Hồng Lâu Mộng kéo chân sau, đồng thời tạm thời cũng không rất cao danh tiếng thần tác, Sư Tử Hà Đông giống tuy rằng được coi là đại bảo, nhưng có cọ dã man bạn gái nhiệt độ hiểm nghi, cho nên cho điểm so dã man bạn gái thấp, chỉ có 8.1 phân. Na Chát cao nhất chính là Chu Tiên 1, Chu Tiên 2 cho điểm rõ ràng không bằng Chu Tiên 1, chủ yếu là bị Tinh Ngươi cướp đi không ít nổi bật, hơn nữa cùng nàng cái này nằm toàn bộ bộ 02 chỉ sống tại trong nhớ lại nữ chủ quan hệ không lớn. Cho nên trước mắt cho điểm cao nhất cũng liền 8.3 phân, đây cũng là bài danh thứ 2 cao tiên ngẫu kịch. Tiên Tam hiện giai đoạn không tính là rất cao, chỉ có 7.6 phân, so với bộ 01, này một bộ rõ ràng bị chửi bậy rất lợi hại, nhưng cuối cùng điểm số khó mà nói, dù sao kiếm tiên lực kính fan tình cảm rất mạnh, giống tiên nhất ban đầu cũng không cao, nhưng càng đi về phía sau danh tiếng càng tốt, chậm rãi là bị phụng vì thần tác, cho nên Chu Tiên hệ liệt hậu kỳ nói không chừng còn phồng một chút đi lên. Bởi vì phải nhìn pop-up cùng nóng tìm thực khi tặng lại, cho nên Diệp Vũ bên này là dùng chuyên môn máy vi tính sách tay tại đồng bộ thu nhìn, chỉnh thể thượng hưởng ứng rất tốt, online nhân số là vượt qua 500 vạn, không thể không nói Tinh Ngươi nhiệt độ thực sự là vô cùng khoa trương, xem như tính đến trước mắt mới chỉ bảo khoa trương nhất một bộ siêu thần kịch. Chương 1225 nơi này quả thực chính là nhất tọa mỏ vàng. Chủ yếu là Diệp Vũ này bản là phiên bản VIP, phía trước Á Châu Chi Tinh quá chấn động. Nhất là cái kia phục chế Thái Thản Ni khắc hào nhất kính rốt cuộc trường màn ảnh, lúc ấy tại màn ảnh truyền hình bên trong xuất hiện thời điểm đem sở hữu bị nội địa võ hiệp kịch tiên ngẫu cục cổ trang kịch cùng TVB hào môn ân oán kịch hôn đúc đi ra bình thường người xem cấp hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Lần thứ nhất ý thức được phim truyền hình còn có thể như vậy chụp, còn có cao lớn như vậy thưởng, đơn giản là so rất nhiều cái gọi là đầu tư vài cái ức đại chế tác còn đến chấn động, quốc nội cùng loại đô thị kịch căn bản liền không thể so sánh, cho nên là cao thấp biết liền. Làm Hàn Lưu trà sát được càng hung mãnh. Lưu lượng chuyển hóa dẫn như thế nào? Nhỏ bé bên kia phát cùng bình luận rất nhiều, không có làm số liệu, đã phồng phấn vượt qua 500 vạn, bất quá khoa trương nhất vẫn là Aileen, đều đã 300 vạn fan rồi, còn tăng tiếp cận 700 vạn fan, trực tiếp xiết vào nóng tìm top 5, một người liền chiếm hai cái từ đầu, muốn không phải chúng ta bên này ép một chút, thậm chí trực tiếp trở thành nóng tìm thứ nhất. Đang ngồi tại ghế lộ bên trong một bên nhìn biểu diễn hiện trường một bên các loại marketing tiến hành số liệu nghiên cứu Lý Tú Mãn một đoàn người là thật bị này khoa trương số liệu cấp sợ ngây người. Trung Quốc nội địa thị trường là thật sự rất tốt kiếm tiền, tùy tùy tiện tiện có thể tân tăng mấy triệu chú ý, chỉ cần có thể chuyển hóa 1/5, chẳng khác nào tân gia tăng trên 100 vạn fan. Căn cứ bọn hắn chuyên nghiệp tính ra, thiếu nữ thời đại nữ bột lọc là có thể chớp mắt đột phá đến 300 vạn nhân trái phải. Chẳng sợ chỉ có 1/3 là đường đường chính chính cùng nhiệt fan nguyện ý duy trì album mới, vậy thì đồng nghĩa với nội địa thị trường có thể bán được trên 100 vạn album, tăng thêm bản địa thị trường cùng khác một chút truyền thống hải ngoại thị trường, thiếu nữ thời đại nữ đoàn album thậm chí là có thể nếm thử khiêu chiến 200 vạn đại quan. Năm 2010 thiếu nữ thời đại phát hành Âu, cùng hút 2 album, tổng cộng 3 cái bản cũ, tính đến trước mắt mới chỉ thiếu nữ thời đại Hàn Quốc bản địa lượng tiêu thụ 65 vạn. Mà Hàn Quốc bản địa thị trường nữ đoàn album tổng lượng tiêu thụ ước vì 353 vạn, thiếu nữ thời đại thị chiếm dẫn đạt tới 18.4%, nhị đại mạnh nhất đương chi vô thẹn. Cho nên ngươi tại Hàn Quốc như vậy nơi chật hẹp nhỏ bé ngươi lại lửa lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có nhiều như vậy lượng tiêu thụ, thực dễ dàng có thể đạt tới giới hạn. Đừng nhìn Hàn Quốc giải trí sản nghiệp thực phát đạt, nữ đoàn rất giận, nhưng trên thực tế chân chính lửa vẫn là nam đoàn, có thể coi là nam đoàn. Cả năm tổng lượng tiêu thụ cũng sẽ không đến 600 vạn chương, nam đoàn nữ đoàn thêm cùng một chỗ cũng liền 100 vạn chương trái phải. Này kỳ thật đã thực khoa trương, Hàn Quốc mới bao nhiêu người? Gần như là mỗi năm người liền có một người tại một năm thời gian bên trong mua sắm một tấm yêu đậu album, đây là thực thể album, không tính là tiện nghi, nếu như suy nghĩ đến thực tế tiêu phí đám người bản thân cũng chỉ có mấy triệu người, hơn nữa còn không phải là mỗi cá nhân đều mua sắm album, rất nhiều chính là bạch phiêu. Cái này fan chuyển hóa dẫn liền kinh khủng hơn, coi như là 200.000-300 vạn người trẻ tuổi nuôi lấy vô số nam đoàn nữ đoàn. Cho nên đang kéo dài một đoạn thời gian marketing cùng mở rộng về sau, một lần biểu diễn có thể thành công chuyển hóa nhiều như vậy fan mê ca nhạc, bồi dưỡng được tới gần 100 vạn đáng tin người ủng hộ, có được gần 100 vạn album mua sắm tiềm lực chẳng phải là đều mua, nhưng có chút fan cũng không chỉ mua một tấm, này đáng sợ, coi như là trực tiếp gấp bội. Mọi người đều biết, MV album là cái rất đặc thù sản nghiệp, chế tác phí tổn rất cao, tiền kỳ đầu nhập rất lớn, sẽ có một cái phi thường cao cửa nhân số, tuyệt đại đa số thời điểm cũng phải trải qua khôn khéo tính toán, suy nghĩ phí tổn cùng tiềm tại lượng tiêu thụ, sau đó tại thực hiện tiêu thụ mục tiêu dưới tình huống thu hoạch lợi nhuận. Trừ bỏ số rất ít ngoài ý muốn đại bạo dễ bán album, tuyệt đại đa số thời điểm, đều là mệt tiền, có rất ít có thể ổn định kiếm tiền, cho nên tiếng hoa nhạc đàn rất nhiều ca sĩ đĩa nhạc công ty đã sớm không phát album rồi, mua bán lỗ vốn ai làm. Nhưng đổi một cái góc độ, nếu như người tại bản thân cửa nhân số bên ngoài, đột nhiên làm lớn ra tiếp cận gấp đôi thị trường, mà thành bổn là không có thay đổi gì, kia có phải hay không liền ý vị người đem tổng doanh thu gấp bội, lợi nhuận trực tiếp tăng lên thập bội trở lên. Ví dụ như phía trước hút, chế tác thành bổn là tại 360 vạn đô la trái phải, lượng tiêu thụ 100 vạn chương khấu trừ chế tác phí cử đạo phí marketing phí dụng sau thu vào không sai biệt lắm 4.000 vạn nhân dân tệ, tiếp cận 500 vạn đô la.